Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, siêu thần văn minh trò chơi. Bọn nhỏ, vĩ đại hôi vụ chi chủ, vô tận triều tịch chi vương, thất hải chi chủ chính đang nhìn chăm chú chúng ta. Là thời điểm biểu hiện ra chúng ta vũ dũng, giết chết những này dị đoan. Rộng lớn bãi cạn bên trên, thân cao tại 1m78 tả hữu Lâm Tiêu hai chân dùng sức đạp một cái băng lên một vòng cắt mịn, hai tay đều nắm một thanh chất gỗ tay cầm cốt đao nhảy lên thật cao, giữa không trung linh hoạt uốn éo thân thể tránh thoát đâm tới xương xiên, hung hăng một đao đục đập vào mắt trước một đầu long hà nhân nô lên ánh mắt bên trong, viện siêu thường nhân lực lượng thật sâu đục đập vào mắt vành mắt mở ra giáp xác, tại chỗ đem đầu này long hà nhân đầu giáp xác xé ra, màu vàng màu đỏ trong đầu tổ chức phun ra một chỗ, bị trướng lên thủy triều vọt lên rơi vào trong biển. Một cước đem long hà nhân thi thể đá bay, phía sau hắn chuyển đến một trận quái khiếu. Hôi vụ chi chủ ở trên, giết chết những này dị đoan. Một đoàn thân cao chỉ có 1m12 tả hữu giống hài đồng đồng dạng, toàn thân che kín nhỏ bé vậy màu xám. Ngư nhân cơ các loại xiên cá xương xiên từ bên cạnh hắn vượt qua, ngao ngao quái khiếu phóng tới bãi cắt bên kia còn thừa 9 cái long hà nhân. So sánh hôi lân ngư nhân giống hài đồng đồng dạng thân cao, những này long hà nhân cao có 1m67 tả hữu, toàn thân một tầng thật dày giáp xác, bất luận hình thể vẫn là phòng ngự đều là nghiền ép. Đáng tiếc số lượng quá ít, 7-80 cái hôi lân ngư nhân cùng nhau tiến lên, con kiến đều có thể cắn chết tượng. Lâm Tiêu cũng không nhàn rỗi, tại thở một ngụm sau cấp tốc đuổi theo, mấy bước ra tốc sau xông đến trong đó một vòng vây trước hô to. Tránh ra. Mấy cái hôi lân ngư nhân ăn ý tách ra, Lâm Tiêu mượn nhảy lên xung lực nào tới, hung hăng một đao đâm xuyên long hà nhân cứng rắn giáp sát sau cấp tốc bứt ra lui lại, vây công hôi lân ngư nhân cấp tốc vây lại. Lâm Tiêu không thở một ngụm, ngựa không ngừng vó phóng tới bên kia long hà nhân, nửa đường sinh sinh chuyển hướng, xa xa vung ra trong tay cốt đao bắn trúng một bên khác bị vây công một đầu long hà nhân, cứu một cái kém chút bị một cái nĩa xin chết ngư nhân. Nhưng thụ thương long hà nhân phát cuồng, đối bốn phía lung tung xin lên dưới, vậy mà xin bên trong một cái hôi vụ ngư nhân đầu, cốt thứ tận xương hơn 10 cm. Thảo, lại chết một cái. Lâm Tiêu trong lòng thầm mắng một tiếng, vì chính mình quyến tộc cái này đáng thương sức chiến đấu cảm thấy bất lực nôn hỏng bét. Nhưng im lặng quy vô ngữ, hắn vẫn là giữ vững tinh thần giết tới, mượn nhờ mình viễn siêu đồng tộc sức chiến đấu cùng kỹ xảo lần nữa giết chết hai cái long hà nhân, sát thương hai cái, cứu chàng 7 lần, bỏ ra dòng dã thời gian nửa tiếng, cứu chàng 7 lần còn chết 6 cái thêm tổn thương 8 cái đại giới mới đưa còn lại long hà nhân từng cái giết chết. Làm cái cuối cùng long hà nhân bị giết chết về sau, rất nhiều hôi vụ ngư nhân hoan hô nhào về phía long hà nhân thi thể, một cái gấp gáp nắm lên bị chém đứt một đoạn long hà nhân tay liền muốn cắn, bị Lâm Tiêu trở tay một đấm đánh bay nhào vào bãi cắt bên trong. Hắn căn bản không để ý tới cái ngư nhân này, đưa tay nắm lên một bộ long hà nhân thi thể giơ lên cao cao ngửa mặt lên trời lớn tiếng gào thét. Vĩ đại hôi vụ chi chủ ban cho chúng ta lực lượng chiến thắng địch nhân, đêm nay dùng những chiến lợi phẩm này hiến tế cho vĩ đại hôi vụ chi chủ. Lập tức có hôi vụ ngư nhân phụ ứng hô to. Hôi vụ chi chủ ở trên. Đây là đầu to, tất cả quyến tộc trung tín ngưỡng trình độ cao nhất một cái. Nói xong Lâm Tiêu kéo lấy cỗ này long hà nhân thi thể hướng bãi cắt bên kia đi đến, vừa đi vừa trong lòng mặc niệm. Mở ra bảng. Lập tức trước mắt bắn ra một cái chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy màn sáng, phía trên biểu hiện ra một loạt số liệu. Thần linh giao diện. Người sử dụng tên: Lâm Tiêu, công dân số hiệu tờ XV-54215489-5147. Tên thật: Sạp Bộ Lẹt Mệ Dệ. Thần danh: Hôi Vụ Chi Chủ, Vô Tận Triều Tịch Chi Vương, Thất Hải Chi Chủ. Xem ảnh 1. Thần cách: Không. Thần trước: Không. Thần tính: Một. Thần hỏa: Chưa nhóm lửa. Thần lực: Một. Thần tính: Siêu phàm chi lực, gọi triều. Thần vực: Hôi Vụ Chi Hải. Giáo phái: Ngư nhân tổ thần. Tín đồ: Hôi Vụ Ngư nhân. Nghề nghiệp: Không. Điểm tín ngưỡng: 14.425 điểm. Tạm được. Lâm Tiêu ánh mắt trực tiếp lướt qua phía trên mấy hàng, trực tiếp rơi vào phía sau cùng liên quan tới điểm tín ngưỡng phương diện, đem so với trước chỉ có 143-47 điểm tăng 78 khoảng 10 điểm. Tiếp lấy hơi chuyển động ý nghĩ một chút rơi vào bảng phía dưới viết giáo phái giao diện, màn sáng lóe lên bắn ra cái thứ hai màn sáng bảng. Giáo phái giao diện. Giáo phái: Ngư nhân tổ thần. Thánh huy: Nước biển vờn quanh nâng xin cá người. Tín ngưỡng: Tổ tiên sùng bái, Nguyên thủy tông giáo. Cử tri: Chưa lựa chọn, cần tiêu hao 10 điểm thần lực. Thần thuật: Cấp 1 dưới nước hô hấp, cấp 1 trong nước gia tốc, cấp 1 nước biển tinh hoa. Mục sư: Chưa lựa chọn. Tín đồ: Cùng tín đồ 1, thành kinh tín đồ 14, thật tín đồ 33, hiện tín đồ 59. Thật tín đồ tăng lên 2 cái, vẫn được. Lâm Tiêu chép miệng trông ngóng miệng lại nhìn khác một chủng tộc giao diện. Chủng tộc giao diện. Chủng tộc: Hôi vụ ngư nhân. Thuộc loại: Á nhân chủng. Cấp bậc: Cấp thấp chủng tộc. Nghề nghiệp: Không. Thiên phú: Dưới nước hô hấp. Kỹ năng: Không. Sở trường: Sơ cấp bơi lội. Thể chất: 06, thành niên nhân loại 1 điểm. Lực lượng: 05, 80 tuổi lão đầu nhất thời lực bộc phát khả năng đều thắng qua ngươi. Nhanh nhẹn: 0411, lục địa trong nước. Tinh thần: 04, dù là gen biến dị cũng không có thể trở thành người thi pháp. Đánh giá: Cực kỳ nhỏ yếu sông dưới nước chủng tộc. Chủng tộc giao diện không có gì đáng xem, Lâm Tiêu đều xem qua vô số lần, nhiều năm như vậy không có một chút xíu biến hóa, ngược lại là binh chủng thống kê trên mặt bản có kinh hỉ. Tổng cộng 107 cái hôi vụ ngư nhân bên trong có 2 cái cho thấy màu vàng thêm số, đây là đại biểu 2 cái này hôi vụ ngư nhân đã tích lũy đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu, có thể thăng cấp. Hắn lập tức đem ý thức rơi vào hai cái này biểu hiện màu vàng thêm số ngư nhân trên thân, lập tức trong mắt hắn sau lưng có hai cái ngư nhân trên thân hiện hiện một tầng nhàn nhạt hư quang, lập tức cùng cái khác ngư nhân phân chia ra tới. Chờ trở về liền tấn thăng. Lâm Tiêu tâm tình đắc ý, bởi vì vừa rồi chết bảy cái quyến tộc phiền muộn phai nhạt rất nhiều. Chết sống có số, giàu có nhờ trời, nhỏ yếu như vậy chủng tộc chiến tử là chuyện thường ngày, từ bắt đầu cẩn thận chiếu khán sợ chết đến bây giờ tập mãi thành thói quen, Lâm Tiêu chỉ dùng thời gian nửa năm. Cách chiến trường không đến 1000m bãi cát cuối cùng có một cái ngư nhân bộ lạc, hôi vụ ngư nhân dùng vỏ sò nghiền nát thêm hải sa, lại trộn lẫn đánh bắt loài cá huyết nhục cặn bã mài nhỏ xen lẫn trong cùng một chỗ, dựng lên từng tòa hải sa là kết cấu phòng ở. Cái này dĩ nhiên không phải ngư nhân nghĩ ra được, liền hôi vụ ngư nhân cái này đáng thương nao dung lượng làm sao lại nghĩ tới những thứ này, đây đương nhiên là anh minh thần vợ anh tuấn hôi vụ chi chủ Lâm Tiêu đại nhân nghĩ ra được, lấy thần danh nghĩa truyền thụ cho mình, lại truyền thụ cho những này hôi vụ ngư nhân. Trở lại bộ lạc, lưu tại bộ lạc 10 cái lao tàn ngư nhân vui vẻ tiến lên đón đem chiến lợi phẩm chuyển về bộ lạc. Đêm đó tại Lâm Tiêu chủ trì hạ cử hành long trọng hiến tế nghi thức. Vĩ đại hôi vụ chi chủ, vô tận triều tịch chi vương, thất hải chi chủ, thế giới vạn vật người sáng tạo, trí cao người, văn minh truyền bá người, hôi vụ ngư nhân người sáng tạo, thủy tổ. Làm đọc đến đây bên trong, dù là đã niệm qua thật nhiều lần, Lâm Tiêu đều vẫn là cảm giác có nho nhỏ xấu hổ. Nhưng nghĩ đến quan hệ này đến mình quyến tộc tín ngưỡng, hắn vẫn là cắn cắn lâu chịu đựng xấu hổ tiếp tục niệm xuống dưới. Che chở chúng ta, để chúng ta có thể sống sót sinh sôi vĩ đại tồn tại. Sabolet, chúng ta ở đây dâng lên tế phẩm, cùng chúng ta thành kính tín ngưỡng. Nói đến đây Lâm Tiêu thanh âm đột nhiên biến lớn, dùng đồng dạng ngư nhân khó mà phát ra to lớn thanh âm khẩn cầu nói: Vĩ đại hôi vụ chi chủ ở trên, mời nhận lấy tế phẩm, ban cho chúng ta dũng mãnh chiến sĩ lực lượng cường đại hơn. Nói nắm lên bên trên Long Hà nhân thi thể ném lên tế đàn, bên cạnh 10 cái so đồng bạn cường tráng hơn chiến sĩ người cá rời lên Long Hà nhân thi thể đặt lên tế đàn, sau đó Lâm Tiêu nắm lên một cây cốt trượng, một mặt cuồng nhiệt nhảy lên tự sáng tạo mao lợi chiến vũ. Thu hắn ảnh hưởng, bên rìa tế đàn hôi vụ ngư nhân cũng vây quanh tế đàn nhảy lên quen thuộc chiến múa. Ngay lúc này, chính như điên tín đồ đồng dạng một mặt cuồng nhiệt nhảy chiến múa ngư nhân thủ lĩnh đột nhiên dừng lại lại khôi phục nguyên dạng, nhưng ở không người phát hiện phương diện, một đạo ẩn chứa huyền ảo khí tức kim quang phóng lên tận trời, tại bộ lạc trên không hóa thành một đạo kim sắc hình người hư ảnh, nhìn hắn bộ dáng là một cái anh tuấn nhân loại thiếu niên. Kim sắc hư ảnh chung quanh có một tầng huyền ảo lực lượng bao phủ bốn phía, mơ mơ hồ hồ làm cho không người nào có thể thấy rõ. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn khắp bốn phía, dài 5 cây số rộng 3.5 cây số lớp 10 cây số thần vực một chút liền có thể nhìn xuyên, to như vậy thần vực tại trong buổi tối hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cái này hôi vụ ngư nhân bộ lạc mới có một chút ánh đèn cùng thanh âm. Cái này chỉ có 100 gia mặt bộ lạc nhỏ liền là Lâm Tiêu tất cả quý tộc, tổng cộng chỉ có 12 tên cấp 1 chiến sĩ người cá, 95 số không cấp ngư nhân. Ân, còn có hắn cái này tự mình khách mời bộ lạc thủ lĩnh hôi vụ chi chủ, một cái thân cao có 1m78 tả hữu, tại cái khác hôi vụ ngư nhân trong mắt có thể xưng cự nhân cường đại ngư nhân. Mở ra chủng tộc giao diện, quen thuộc màn sáng bắn ra, Lâm Tiêu quen thuộc tìm tới binh chủng thống kê giao diện, tìm tới kia hai cái biểu hiện màu vàng thêm số linh cấp hôi vụ ngư nhân, rỗi ra tản ra nhàn nhạt kim quang ngón tay chỉ dưới, 200 điểm điểm tính ngưỡng biến mất, hai tên linh cấp hôi vụ ngư nhân như vậy tấn thăng làm cấp 1 hôi vụ chiến sĩ. Hắn nơi này liền điểm một chút sự tình, mà thể hiện tại trong hiện thực, chính là chính giữa tế đàn thánh trưng bên trong bay ra hai đạo kim quang bắn chúng chính vây quanh tế đàn gieo hò hai tên ngư nhân trên thân, một giây sau hai tên hôi vụ ngư nhân đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Không đến 10 giây, cái này hai tên ngư nhân hình thể từ 1m1 tăng trưởng đến 1m2 đến 1m3 ở giữa, so sánh đồng tộc cao hơn một cái đầu, cũng càng cường tráng hơn, đồng thời bên ngoài thân lân phiến nhan sắc trở nên càng sâu phòng ngự cao hơn. Hai tên tấn thăng hoàn tất chiến sĩ người cá tại ngắn ngủi ngây người sau liền kịp phản ứng, trước tiên đối tế đàn bên trên đại biểu hôi vụ chi chủ thánh trưng quy xuống, điên cuồng phát ra ca ngợi chi tử. Thiên khung phía trên Lâm Tiêu trực tiếp loại bỏ những này nghe không biết bao nhiêu lửa sớm chán nghe rồi ca ngợi chi tử. Hắn hiện tại chú ý trọng điểm ở chỗ thức hải bên trong đại biểu cái này hai ngư nhân tín ngưỡng chi tuyến lại to thêm, từ trước đó thật tín đồ biến thành thành kính tín đồ, cung cấp điểm tín ngưỡng từ trước đó mỗi ngày không. Hai điểm biến thành một điểm, dòng giá đề cao gấp 5 lần. Trừ cái đó ra bởi vì mắt thấy đồng tộc ngay tại dưới mí mắt bị hôi vụ chi chủ ban cho lực lượng mà tấn thăng, còn ra đời dòng giá 15 cái thật tín đồ cùng 3 cái ngoài định mức thành kính tín đồ. Bởi như vậy, Lâm Tiêu quyến tộc bên trong thành kính tín đồ lập tức đạt đến 19 tên, thật tín đồ thì là đạt đến 43 người, mỗi ngày cung cấp điểm tín ngưỡng lại thêm một đoạn. Đây chính là hắn vì cái gì không tại chỗ tấn thăng mà là tại hiến tế nghi thức bên trong tấn thăng nguyên nhân chủ yếu, còn có cái gì so tự mình biểu hiện ra thần tích tốt hơn tăng lên tín đồ tín ngưỡng phương thức đâu. Mặc dù đó cũng không phải thần tích, chỉ là phổ thông tấn thăng binh chủng, nhưng là một cái chuyên nghiệp phong thần trò chơi người chơi, loại này thao tác đã biến thành bản năng. Hài lòng quan bế bảng, Lâm Tiêu cuối cùng nhìn lướt qua cái này thuộc về mình thần vực, tâm niệm vừa động, hóa thành một vệt kim quang phóng lên tận trời biến mất không thấy gì nữa. Thẻ bài đẳng cấp: phổ thông, bảng trắng. Hi hữu, lục sắc. Hiếm thấy, màu lam. Sử thi, tử sắc. Truyền thuyết, màu cam. Thần thoại, kim sắc. Lực lượng bố trí đẳng cấp: 1 cấp 5 thông thường đẳng cấp, 6, cấp 7 siêu phàm đẳng cấp, 8, cấp 9 truyền kỳ đẳng cấp. Cấp 1, 1 điểm thuộc tính. Cấp 2, 23 điểm thuộc tính ở giữa. Cấp 3, 35 điểm thuộc tính ở giữa. Cấp 4, 5-10 giờ thuộc tính ở giữa. Cấp 5, 10-20 điểm thuộc tính ở giữa. Cấp 6, 20 điểm trở lên, lại có được siêu phàm chi lực. Chú thích, cấp 6 trở lên thực lực bao hàm siêu phàm chi lực, cho nên thuộc tính chỉ là tham khảo, có lẽ sẽ có thuộc tính không cao nhưng thực lực phi thường cường đại, liền giống với nội gia cao thủ thể chất so ra kém chuyên môn luyện thể, nhưng nội lực cường đại một trưởng vỗ chết ngoại gia cao thủ. Chương 2, kim thủ chỉ mở ra. Xuy. Một tiếng rất nhỏ khí áp tiếng vang lên, màu trắng thần vực kết nối khoang thuyền cửa khoang mở ra, một cỗ màu lam nhạt có được tĩnh tâm công hiệu xương mù tuôn ra, lộ ra vừa mở mắt ra Lâm Tiêu. Đưa tay mang trên đầu một vòng trong suốt thủy tinh làm vòng tròn gỡ xuống, vuốt vuốt mi tâm, cẩn thận đem cái này vòng tròn đặt ở trong khoang thuyền chuyên dụng cất giữ trong máng. Đây là chuyên môn ổn định tâm thần cùng giảm sóc tinh thần áp lực phụ trợ trang bị, chủ yếu tác dụng ngoại trừ để hắn liên kết ở vào á không gian bên trong thần vực, còn có làm dịu chủ thế giới cùng á không gian ở giữa vượt qua gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua sinh ra cảm giác hỗn loạn, cùng ổn định tâm thần, để hắn loại này vừa mở thần vực mới người chơi không đến mức mê thất tại thần lực sinh ra trong ảo giác. Rốt cuộc giống hắn loại này tân sinh thần tính sinh mệnh trước đó vẫn là người bình thường, sơ sơ tiếp xúc thần lực cùng thần tính, nếu như không có cái này phụ trợ, rất dễ dàng tại thần lực mang tới lực lượng cường đại bên trong mê thất. Tại nhân loại liên bang sơ phát hiện phong thần trò chơi thời điểm, khi đó còn không có như thế hoàn thiện phụ trợ công trình, khi đó thường xuyên nghe được có người nhận thần tính cùng thần lực ảnh hưởng, từ đó tính cách đại biến, một chút ý chí không đủ kiên trì càng là trực tiếp bị thần tính lực lượng chỗ nô dịch. Lâm Tiêu xuyên qua đoạn thời gian cực kỳ tốt, lúc này nhân loại trải qua mấy vạn năm tìm tòi cùng phát triển, đã sớm chế tạo ra ổn định thần vực đăng ký khoang thuyền, nhân loại văn minh cũng đã tại hỗn độn hư hải bên trong đứng vững bước chân, trong tộc cường giả như mây, ngàn vạn mà tính thần linh hoành ép hỗn độn hư hải bên trong rất nhiều hệ tinh bích, chiếm lĩnh vị diện chính là đến hệ tinh bích không thể đếm hết. Xuyên qua tăng thêm sinh ở cái này huy hoàng siêu kỳ huyễn văn minh tốt nhất thời đại, Lâm Tiêu vẫn là thật hài lòng. Đối với mình trùng sinh gia đình cũng thật hài lòng, phụ mẫu khỏe mạnh, không có huynh đệ tỷ muội con trai độc nhất một cái, gia tộc mặc dù chi nhánh rất nhiều, nội bộ có chút mâu thuẫn, nhưng tổng thể coi như hòa thuận, không có nhiều như vậy chó ra suối quậy sự tình. Rốt cuộc gia tộc vị kia đã nhóm lửa thần hỏa chân thần lão tổ tông còn khỏe mạnh, thần linh tuổi thọ vô hạn, lão tổ tông không chết trước đó hậu bối căn bản không có gì tưởng niệm có thể nói, muốn tranh cũng không cách nào tranh. Từ thần vực đăng ký trong khoang thuyền ra, thuận tay rửa mặt, nghe được thần vực đăng ký khoang thuyền bên kia truyền đến đinh một tiếng nhắc nhở, lau mặt đi đến thần vực đăng ký khoang thuyền bên cạnh, ngón tay sờ nhẹ một cái nút, một cái màn sáng ở trước mặt hắn trống rông bắn ra, phía trên biểu hiện: Đông Ninh Thành thứ 5 trung học, lớp 10 ban 3 bản học kỳ chương 38, giảng bài phiếu điểm, như sau. Học viên Lâm Tiêu. Người biểu hiện: 62 điểm. Quyến tộc biểu hiện: 44 điểm. Tổng hợp cho điểm: 5.5 điểm. Tổng hợp đánh giá: tốt. Toàn lớp xếp hạng: 25. Niên cấp xếp hạng: 252. Chủ nhiệm lớp lời bình: cá nhân chiến đấu biểu hiện đã trên trung đẳng, quyến tộc biểu hiện thất bại. Phiếu điểm cực kỳ công thức, Lâm Tiêu nhìn thoáng qua, nhún vai, cái này hắn sớm trong lòng hiểu rõ, tự mình lựa chọn cái này quyến tộc hoàn toàn chính xác có chút nát. Nửa năm trước vừa mở thần vực thời điểm là hắn biết, nhưng hắn không có cách nào a. Bất luận là ai ban đầu quyến tộc đều chỉ có thể là cấp thấp chủng tộc mạnh mẽ mới người thần tính gánh chịu không dậy nổi, chỉ có chờ tương lai mạnh lên mới có thể lấy đổi chủng tộc càng mạnh mẽ hơn. Hắn sở dĩ tuyển ngư nhân, còn không phải là bởi vì thần vực bên trong tất cả đều là nước ngư nhân ở trong nước có ưu thế. Lúc trước vừa mở thần vực lúc chỉ có 50 cái ngư nhân, hiện tại lớn thời gian nửa năm dựa theo chủ thế giới một ngày thần vực thời gian một năm tốc độ chạy kia là hơn 200 năm, ngư nhân tuổi thọ khoảng 20 năm, bình thường 2-3 năm liền có thể sinh dục, kết quả hỗn lâu như vậy vậy mà chỉ có 107 cái, hơn 200 năm tổng tăng trưởng suất mới 100%, hố một tớt. Nguyên nhân chủ yếu là ngư nhân thực lực quá yếu, mặc dù tất cả học viên ban đầu chủng tộc đều rất yếu, nhưng ngư nhân cũng là trong đó hạng chót một nhóm. Nhỏ yếu thực lực, tăng thêm mỗi tuần một lần giảng bài chiến đấu tổn thương, hắn lại không có lấy tới tăng tốc sinh sôi tốc độ tấm thẻ, kết quả lăn lộn nửa năm lâu vẫn là cái này điếu dạng. Nhưng mà để hắn bất lực nôn hỏng bét chính là, liền hắn biểu hiện này tại trong lớp lại còn là trung đẳng cấp độ, toàn lớp 50 cái học sinh hắn sắp xếp 25, cả lớp 10 cái ban trung 500 cái đồng niên cấp học sinh, hắn xếp hạng còn có thể bảo trì tại 200 khoảng 50 tên, nửa năm trôi qua tương đương ổn định. Trà sát cao răng, Lâm Tiêu đem bảng đóng lại, ấn mở đằng sau một cái khác cái tin tức. Xem ảnh một. Vẫn là chủ nhiệm lớp gửi tới, là một đầu bảy phát thông chi. Thứ hai chuẩn bị dò xét khảo thí. Đây là bản học kỳ một lần cuối cùng dò xét khảo thí, về sau là thi cuối kỳ, hạ trường học chia lớp, mọi người đều biết điều này có ý vị gì, đây là các ngươi cơ hội cuối cùng, mời các bạn học tại cái này một tháng cuối cùng bên trong chuẩn bị sẵn sàng. Dò xét khảo thí một tháng một lần, bình thường từ chủ nhiệm lớp chuẩn bị các loại quái vật tấm thẻ phóng thích một chút có độ khó nhất định quái vật xâm lấn học viên thần vực, cùng vừa rồi giảng bài cùng loại, nhưng quái vật sẽ càng mạnh hoặc là càng nhiều. Dò xét khảo thí có nhất định nguy hiểm, một không chú ý liền sẽ để trong thần vực quyến tộc tổn thất nặng nề, từ đó ảnh hưởng phát triển. Nhưng tương ứng cái này đối một ít học sinh ưu tú tới nói là cái cơ hội tốt, bởi vì học sinh tỷ lệ lên lớp đem ảnh hưởng lão sư tích hiệu khảo hạch, cho nên lão sư bình thường tại giảng bài bên trong đều sẽ cho biểu hiện tốt học sinh cho các loại ban thưởng, dò xét khảo thí cũng giống như thế. Đương nhiên Lâm Tiêu nhập học đến nay hơn 30 đường giảng bài còn không có từng thu được một lần lão sư ban thưởng, thành tích tốt nhất một lần xếp hạng toàn lớp 19, thu được chủ nhiệm lớp một lần miệng của vũ. Có chút ngưng trọng đem ánh sáng màn quan bế, hắn không phải lo lắng dò xét khảo thí, mà là một tháng sau thi cuối kỳ. Nhân loại liên bang cao trung thực hành chính là phân cấp chế. Lớp 10 coi như bình thường, nhưng đợi đến lớp 11, trường học liền sẽ dựa theo lớp 10 thi cuối kỳ thành tích một lần nữa chia lớp, cũng chính là cái gọi là ban phổ thông, lớp chọn phân chia. Không thể nghi ngờ, lớp chọn loại hình khẳng định sẽ thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, nghiêng cùng tốt hơn giáo viên lực lượng giáo dục. Mà ban phổ thông, tự nhiên là tùy tiện dạy một chút, trên cơ bản xem như tự sinh tự diệt. Dù là Lâm Tiêu có kim thủ chỉ, đối cái này chia lớp cũng là có chút coi trọng, hắn cũng không muốn điểm đến ban phổ thông, như thế dù là có kim thủ chỉ cũng không tốt hơn. Cũng không phải là kim thủ chỉ không góp sức, mà là có thể lên lớp chọn, tại sao muốn đi ban phổ thông? Cái này lại không phải huyền huyễn tiểu thuyết, bắt đầu phế vật bị người trào phúng, sau đó cầm kim thủ chỉ quật khởi lại điên cuồng đánh mặt. Hắn cũng không có rảnh rỗi như vậy, cho nên lần này dò xét khảo thí, hắn ý thức chìm vào thức hải của mình, tựa như tinh không đồng dạng trong thức hải một cái tỏa ra nhàn nhạt quang huy thủy tinh khối rú bịt ngay tại không quy tắc vừa đi vừa về xoay chuyển, trong cõi u minh một cái thanh tiến độ đã đạt đến đỉnh điểm. Hy vọng có thể đuổi tại trắc nghiệm trước đó tăng thêm hoàn tất. Suy nghĩ còn chưa rơi, trong cõi u minh đầu kia thanh tiến độ cứ như vậy đến đỉnh, sau đó thức hải tinh không bên trong kia không ngừng xoay chuyển thủy tinh khối rú bịt tách ra vô tận quang minh, tựa như một vành mặt trời ngang qua tại tinh không bên trong. Ta kim thủ chỉ rốt cục mở ra. Lâm Tiêu cơ hồ lệ rơi đầy mặt, đợi 17 năm, cái đồ chơi này rốt cục có thể dùng. Hắn trước tiên xuề bàn tay ra, một điểm ánh sáng trắng bay ra, tại hắn lòng bàn tay cấp tốc bay múa phát họa ra một cái từ tia sáng tạo thành khối rủ bịt, đây là tạo hóa khối rủ bịt hình chiếu. Ân, cái đồ chơi này chân thực tên gọi cái gì hắn cũng không biết, chỉ là bởi vì khối rủ bịt công năng mà đặt tên là tạo hóa khối rủ bịt. Giống như kỳ danh, cái này khối rủ bịt công năng giống như tạo hóa đồng dạng, có thể đem bất luận cái gì bỏ vào đồ vật phân giải, luyện hóa, tinh luyện, dung hợp, gây dựng lại các loại, cũng có thể hoàn toàn thay đổi thế giới vạn vật bản chất công năng. Vừa thu hoạch được tạo hóa khối rú bịp thời điểm Lâm Tiêu không biết cái đồ chơi này dùng như thế nào, nhưng về sau tiến vào phong thần trò chơi mở thần vực về sau, là hắn biết làm như thế nào phát huy cái này tạo hóa khối rú bịp tác dụng lớn nhất. Ý y cái phi, ta phải thử một lần. Hắn nơi nào nhịn được chờ lần sau thử lại, xoay người đi đến gian phòng, đem dựa vào tường một cái khảm vào trong tường hợp kim kết sắt mở ra, từ đó lấy ra ba tấm thẻ thủy tinh. Đây là phong thần trò chơi đặc hữu tấm thẻ, theo thứ tự là 1/3 sao tài nguyên thẻ, 1/3 sao kỹ năng thẻ, 1/2 tinh kỹ năng thẻ, tất cả đều là bảng trắng phổ thông thẻ. 3 sao tài nguyên thẻ, phí nhiêu đất đen, khi hữu duy nhất một lần chuyển hóa một mảnh dài rộng đều 60m, dày 4m phí nhiêu hắc thổ địa. 3 sao kỹ năng thẻ, đâm, phổ thông hạn định đâm xuyên loại vũ khí, lấy tốc độ cực nhanh đột tiến mục tiêu công kích, tạo thành gấp 2 vũ khí tổn thương cùng nhất định phát động đâm xuyên hiệu quả. 2 tinh kỹ năng thẻ, kịch liệt đau nhức, phổ thông công kích của ngươi sẽ làm cho mục tiêu nhận 15% ngoài định mức tổn thương, có cực nhỏ xác suất phát động đổ máu hiệu quả. Cái này 3 tấm thẻ tờ thứ nhất 3 sao tài nguyên thẻ là hắn vừa mở thần vực lúc ra cho, đáng tiếc hắn lựa chọn thần vực là hải vực, mà hôi vụ ngư nhân lại không am hiểu trồng trọt, chương này khó được 3 sao tài nguyên thẻ không đất dụng võ. Khác 2 tấm kỹ năng thẻ, một chương là nãi nãi cho, một cái khác chương là cái nào đó đường tỷ cho, nhưng hắn cảm thấy dùng tại ngư nhân yếu như vậy chủng tộc trên người có điểm lãng phí, tăng thêm hắn đã biết từ lâu mình kim thủ chỉ công năng, nghĩ đến trước tổn, chờ mở ra kim thủ chỉ, đem 2 tấm thẻ này phân giải dung hợp thành 1 chương uy lực cường đại hơn tấm thẻ. Thế là một mực đặt ở trong tủ bảo hiểm hít bụi, một mực chờ cho tới hôm nay rốt cục có đất dụng võ. Hắn không kịp chờ đợi đem 3 tấm thẻ lấy ra, nghĩ tại tủ đầu giường rảnh lấy ra một khối tinh thể tạo thành vòng tay, ngón tay khắp nơi phía trên nhấn một cái, một màn ánh sáng bắn ra, hắn nghĩ, ngón tay tại màn sáng phía trên một chút nét họa biên tập một đoạn tin tức. Anh minh thần võ phụ thân đại nhân cùng ôn nhu đáng yêu mẫu thân đại nhân, con của ngươi gần nhất nghĩ thông suốt, không muốn cố gắng, vọng mẫu thân đại nhân đem nhi tử những năm này tồn tại ngươi kia tiền mừng tuổi cùng hồng bao chuyển giao cho ngươi nhi tử. Xem xong tin tức, hắn lại biên tập một chút đem ngươi đổi thành ngài hài lòng ký tên của mình gửi đi ra ngoài. Qua không đến 5 phút đồng hồ liền có hồi âm, ấn mở xem xét, màn sáng từ vòng tay mặt ngoài bắn ra hóa thành một cái thân mặc màu lam nhạt tinh quang váy dài nữ tử hình chiếu. Nữ tử bộ dáng cùng Lâm Tiêu giống nhau đến 7-8 phần, nhìn qua dịu dàng thanh tú huyền như thiếu nữ, mặt mũi tràn đầy yêu chiều nhìn xem Lâm Tiêu ôn nhu nói: "Tiêu, ngài nghĩ thông suốt sao?" "Đúng, ta nghĩ thông suốt." Đây là Lâm Tiêu mẫu thân Kim Vân Trúc, một vị thần chức là mùa mưa cùng sinh trưởng ban thần, lúc này đây là nàng một cái thần niệm hình chiếu, nàng chân thân hiện tại ở vào gia tộc thường trú áo ít số 14 hệ tinh bích cái nào đó vị diện 7. Giống như thiên hạ tất cả mẫu thân đồng dạng, Kim Vân Trúc đối Lâm Tiêu cái này con trai độc nhất vẫn là cực kỳ yêu chiều, những năm này hàng năm hắn sinh nhật đều sẽ vì hắn chuẩn bị một phần lễ vật. Chương 3, kim thủ chỉ sử dụng. Chỉ là trước kia Lâm Tiêu nghĩ đến các loại kim thủ chỉ mở ra lại nhất phi trùng thiên, tất cả những lễ vật này đều vô dụng, tồn tại mẫu thân kia. Hiện tại kim thủ chỉ mở ra, có thể dùng, tự nhiên đến cầm về, hắn được nhanh điểm tăng thực lực lên, là thi cuối kỳ làm chuẩn bị, hắn cũng không muốn thật điểm đến ban phổ thông lại nghịch tập, vậy cũng quá phí sức. Kim Vân Trúc không có để ra nghi vấn hắn vì cái gì nghĩ thông suốt. Chỉ là giống phổ thông mẹ già đồng dạng nói liên miên điều điều căn dặn hắn phải học tập thật giỏi, nàng đương nhiên biết nửa năm qua này Lâm Tiêu thành tích không ra sao, nhưng nàng cũng không có thúc giục, không phải nói không quan tâm, mà là nàng sớm đã sớm nói, nếu như thành tích không tốt liền nghỉ học, nàng cùng phụ thân đã vì hắn chuẩn bị đầy đủ trở thành bán thần tài nguyên. Cái này khiến Lâm Tiêu cực kỳ cảm động, thật nhiều lần nghĩ nói với bọn họ mình có năm chắc về sau đội kịp, nhưng kim thủ chỉ sự tình hắn tuyệt không thể nói ra được, chỉ có thể nát ở trong lòng để bọn hắn lo lắng. Cũng may hiện tại kim thủ chỉ đã kích hoạt, không thể chờ đợi thêm nữa, mình lập tức liền có thể cất cánh, tin tưởng lần tiếp theo gặp mặt khẳng định sẽ để cho nhà mình vị này thực tế mấy trăm tuổi nhưng bộ dáng còn giống đôi tám thiếu nữ đồng dạng lao nương ngoài ý muốn cùng vui vẻ. Bán thần đã sớm có thể làm được dung nhan vĩnh trú, tuổi thọ lấy vạn năm qua mà tính, có lẽ đặt ở quy tắc xâm nghiêm chủ thế giới không tính là thường, nhưng đặt ở dị tinh bích bên trong, mỗi một vị bán thần đều là có thể hô phong hoán vũ, phàm nhân ngưỡng mộ kinh khủng tồn tại. Thật vất vả đuổi đôi tám lao nương rời đi, Lâm Tiêu trong tay nhiều một cái tản ra nhàn nhạt kim quang tinh xảo dương nhỏ, trong này cất hắn 17 tuổi đến tất cả tiền mừng tuổi hoặc là hơn bao. Có chút khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay, mở ra cái dương, chói mắt kim quang từ đó tỏa ra, đâm vào hắn nhịn không được nhắm mắt lại. Thiếu nghiêng kim quang hơi hòa hoãn, mới nhìn rõ trong dương yên tĩnh nằm hai tấm thẻ. Làm sao mới hai tấm? Đang lúc hắn chuẩn bị hỏi thăm mẫu thân lúc, vòng tay vừa lúc bắn ra mẫu thân vừa gửi tới nhắn lại. Quên nói cho ngươi, phụ thân ngươi đem ngươi đồ vật toàn cầm đi, đổi hai tấm cực kỳ thích hợp ngươi tấm thẻ, ngươi nhìn xem xét hài lòng hay không? Lâm Tiêu, cái này còn có thể nói cái gì, hài lòng hay không cũng phải xem trước một chút, đem hai tấm thẻ lấy ra đặt ở trước mặt, thuộc tính từng cái hiện ra. Tứ tinh giống loài thẻ, hôi vụ ngư nhân, phổ thông duy nhất một lần thu hoạch được 400 tên trưởng thành hôi vụ ngư nhân. Chú thích, thư hùng cắt một nửa. Ngũ tinh giống loài sinh sôi thẻ, hy hữu giống loài sinh dục suất 300, tỷ lệ sống sót 300, tiếp tục thời gian 10 năm. Chú thích, tấm thẻ này không thể cùng đồng loại hình hiệu quả tấm thẻ được ra, một lần chỉ có thể sử dụng một chương. Cái này, Lâm Tiêu trà sát cái cảm giác cũng không tệ lắm. Hắn nhớ kỹ trước đó cha mẹ cho tấm thẻ bình thường là tại nhất tinh nhị tinh ở giữa bồi hồi, chỉ có một chương 3 sao tấm thẻ, 17 năm tổng cộng 17 tấm, cộng lại đoán chừng cùng hai tấm thẻ này giá trị tương đương, nhưng tính thực dụng thua xa hai tấm thẻ này phim. Một chương giống loài thẻ trực tiếp cho 400 tên trưởng thành hôi vụ ngư nhân, một cái khác chương sinh sôi thẻ tăng tốc sinh sôi tốc độ, dựa theo á không gian cùng chủ thế giới thời gian tốc độ chạy tỷ suất, thần vực 10 năm chủ thế giới cũng liền 10 ngày, 10 ngày liền có thể nhìn ra kết quả. Trọng yếu nhất chính là, tất cả tân sinh thần tính sinh vật tại từ vừa mở ra thần vực trí cao thi trước đó, mỗi chủ thế giới một tháng thời gian mới có thể sử dụng một chương thẻ tăng cường thực lực, có thể tích lũy. Nói đến Lâm Tiêu rất muốn nôn hỏng bét, một tháng này mới có thể sử dụng một chương tấm thẻ hạn chế, một năm mới có thể sử dụng 12 tấm, đối học sinh bình thường tới nói không có gì, nhưng đối có bối cảnh học sinh tới nói liền là hạn chế. Nhưng không có cách, mới mở thần vực rất nhỏ yếu, tấm thẻ bên trong đồ vật thuộc về thần vực quy tắc bên ngoài, dung nhập trong thần vực tất nhiên sẽ sinh ra ba động, một tháng là bình che thần vực ba động thời gian. Bình thường mà nói khác biệt tấm thẻ sinh ra ba động lớn nhỏ khác biệt, tỉ như giống loài thẻ loại hình tấm thẻ sinh ra ba động cũng có thể gọi là ảnh hưởng, khẳng định so triệu hoán một chút binh khí phải lớn, ngũ tinh cao cấp thẻ sinh ra ảnh hưởng khẳng định so nhất nhị tinh thẻ phải lớn. Nhưng học sinh bình thường là không cách nào tinh chuẩn ước định ảnh hưởng thời gian, cho nên vì thống nhất, mới quy định dựa theo ngũ tinh tấm thẻ một tháng ảnh hưởng kỳ là tiêu chuẩn chế định quy tắc. Về phần tại sao tấm thẻ dung hợp số lượng có thể tích lũy, cái này dính đến một cái gọi ổn định độ từ, thần vực thời gian dài không dung hợp tấm thẻ, thần vực tự sẽ càng thêm ổn định, liền có thể duy nhất một lần dung hợp nhiều tấm thẻ, thẳng đến dung hợp đến ổn định độ cực hạn. Nhưng loại tình huống này tại lớp 11 về sau sẽ có nho nhỏ cải biến, lớp 11 về sau học sinh thần vực đồng dạng phát triển, lại dung hợp tấm thẻ ổn định đến càng nhanh, liền mang ý nghĩa có thể dung hợp càng nhiều tấm thẻ. Xem ảnh 1. Nói cách khác, mở thần vực năm thứ nhất một tháng chỉ có thể dung hợp một cái thẻ. Năm thứ 2 một tháng liền có thể dung hợp 2 tấm thẻ. Đợi đến lớp 12, một tháng liền có thể dung hợp 3 tấm thẻ. Lớp 12 về sau, nếu như có thể trở thành bán thần, hạn mức cao nhất lại sẽ cao hơn, nhưng nếu như còn không cách nào trở thành bán thần, mỗi tháng dung hợp trên thẻ hạn vẫn là cùng năm thứ 3 đồng dạng, sẽ không lại gia tăng. Chính là bởi vì cao trung 3 năm tính đặc thù, cao trung 3 năm lại được xưng là hoàng kim 3 năm, là đánh tốt cơ sở 3 năm, 3 năm về sau nếu như không cách nào trở thành bán thần, về sau ngưng tụ thần chức có thể sẽ từng năm giảm bớt, càng đi về phía sau trở thành bán thần khả năng càng thấp. Đương nhiên, quy định này chỉ đối chính quy trường học học viên hữu hiệu, giống những cái kia nghỉ học học sinh có thể không cần tuân thủ quy tắc này, không hạn chế sử dụng tấm thẻ tăng cường thần vực. Nhưng hậu quả liền là thần vực ổn định độ hạ xuống, ảnh hưởng căn cơ, chẳng những ngưng tụ thần chức trở thành bán thần gian nan, càng là cơ hồ không có khả năng nhóm lửa thần hỏa trở thành bất hủ chân thần. Cho nên bất luận cái gì có trí tại trở thành chân thần học sinh, đều sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh cái này một quy tắc, tuyệt không dám chỉ vì cái trước mắt may mắn tâm lý. Lâm Tiêu bây giờ còn chưa có dùng một chương thẻ, nhưng đã tích lũy 8 lần sử dụng thời cơ, hiện tại lợi dụng kim thủ chỉ đem cấp thấp thẻ cường hóa là cao tinh cấp tấm thẻ, tại có hạn sử dụng điều kiện bên trong tối đại hóa gia tăng thực lực. Đem 2 tấm thẻ này cùng lúc trước 3 tấm thẻ thu hết bắt đầu, một lần nữa nằm nhập thần vực đăng ký khoang thuyền, cửa khoang một quan, màu lam nhạt xương mù tuôn ra, đây là cabin trò chơi bên trong đặc hữu năng lượng, có thể thanh tâm tĩnh khí, đồng thời cung cấp duy trì thân thể cần thiết dinh dưỡng. Từ trong lâu quét thẻ lấy ra tinh vòng đội ở trên đầu, nhắm mắt lại, tâm niệm vừa động, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy ý thức trầm xuống rơi vào vô biên hắc ám, không có chỗ dựa, chỉ có phương xa vô số ánh sao lấp lánh. Đây chính là A không gian, chủ thế giới cùng hỗn độn hư hải ở giữa không gian, nhân loại văn minh tất cả thần vực thấp đến hắn dạng này thần tính sinh mệnh, mạnh đến bán thần, chân thần, chính là đến trong truyền thuyết mấy tôn vĩ đại thần lực thần vực tất cả đều tại cái này A không gian bên trong, kia vô số ánh sao lấp lánh liền là khác biệt thần vực. Thông qua thần vực đăng ký khí cùng thần vực ở giữa liên hệ, Lâm Tiêu lần nữa giáng lâm tại mình thần vực, một cái kim sắc hư ảnh xuất hiện tại một cái không lớn không gian phía trên. Lâm Tiêu thần vực mọc ra 5000 mét, chiều rộng 3.5 cây số, độ cao là 1 cây số, bao hàm dưới mặt đất bùn đất trở xuống chiều sâu cùng trên không trung ở giữa, trong đó 78% là biển cạn hải vực, 15% là bán đảo, 7% là hòn đảo. Từ không trung hướng xuống quan sát, toàn bộ thế giới là một bức họa, tả hữu là chiều dài, trên dưới là độ rộng, trong đó dựa vào bên phải hơn phân nửa khu vực là biển, ở thế giới bờ biển tây có một đầu duyên hải đồi núi mang, phía trên có một chút địa y thực vật, một chút cây dừa, một đầu thật dài bãi cắt từ trên một mực kéo dài đến phía dưới cùng, hôi vụ ngư nhân bộ lạc ngay tại thần vực tối góc dưới bên trái. Tại trong biển rộng có chút ít mấy chục trên trăm mét vuông hải đảo, ở trên đảo đại bộ phận là loa thạch, trung ương một chút cỏ xỉ rêu, không có bất kỳ cái gì tài nguyên. Toàn bộ thần vực ngoại trừ hôi vụ ngư nhân cái này chủ yếu giống loài, liền chỉ có một ít cá tầm bầy, cá mòi bầy, tôm càng xanh bầy, cua biển mai hình toi cái này bốn cái giống loài. Đây là vừa mở thần vực lúc ban đầu thiết trí sinh vật chủng, chủ yếu là cho hôi vụ ngư nhân đi săn làm đồ ăn. Chỉnh thể mà nói, cái này thần vực tương đương cằn cỗi, bình thường mà nói như không biến hóa khác, chỉ dựa vào điểm ấy tài nguyên phát triển, gần như không có khả năng thi đậu dù là lại kém đại học học phủ. Nói cách khác, đời này khả năng đều không thể ngưng tụ thần chức trở thành bán thần. Lâm Tiêu như thế có lực lượng có thể chịu lâu như vậy, ngoại trừ mình có kim thủ chỉ bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu hắn một thế này xuất sinh cũng không tệ lắm, phụ mẫu đều là bán thần, so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa, tự mình làm là con trai độc nhất của bọn hắn, tương lai trở thành bán thần tài nguyên vẫn là không có vấn đề. Lúc này cách Lâm Tiêu lần trước rời đi thần vực vẫn chưa tới một cái giờ, nhưng dựa theo chủ thế giới cùng thần vực tốc độ thời gian trôi qua, trong thần vực đã qua hơn nửa tháng, này lại hôi vụ ngư nhân bộ lạc đã sớm quên hơn nửa tháng trước chiến đấu, toàn bộ bộ lạc lại khôi phục nguyên dạng, một đoàn hôi vụ ngư nhân ngay tại hình thể so đồng tộc cường tráng N lần ngư nhân thủ lĩnh dẫn đầu hạ cầm mài nhọn hoắt nhanh cây rùi đá hoặc là xương xiên ngay tại biển cạn bắt cá. Cái ngư nhân này thủ lĩnh bình thường liền là hôi vụ ngư nhân bộ lạc thủ lĩnh, nhưng ở Lâm Tiêu cần thời điểm có thể tùy thời chiếm cứ hắn nhục thân giáng lâm, xem như hắn chuyên dụng giáng lâm thể sắp đi. Trừ cái đó ra, kỳ thật tất cả thần vực chi chủ đều có chân thân, nhưng cực ít có người sẽ hiện ra chân thân, bình thường đều là giống như hắn làm cái thường dùng thể xác. Mặc dù gọi phong thần trò chơi, nhưng cái này rốt cuộc không phải thật sự trò chơi có thể vô hạn phục sinh, chân thân một khi chết rồi, đó chính là thật đã chết rồi. Lâm Tiêu không làm kinh động những này quyến tộc, nhìn chung quanh một chút, hóa thành một vệt kim quang bay tới bản đồ bên phải nhất đối hôi vụ ngư nhân tới nói là biển sâu khu vực, ở chỗ này có một cái hòn đảo, bình thường ngư nhân chưa từng sẽ đến nơi này, bị hắn lấy ra làm lâm thời đặt chân địa. Tổng cộng 5 tấm thẻ xếp thành một hàng. Đầu tiên, có thể duy nhất một lần triệu quên 400 tên hôi vụ ngư nhân tứ tinh giống loài thẻ, cùng ngũ tinh giống loài sinh sôi thẻ trước thu lại, sau đó ánh mắt rơi vào còn lại 3 tấm trên thẻ. 3 sao tài nguyên thẻ, phí nhiêu đất đen, khi hữu. 3 sao kỹ năng thẻ, đâm, phổ thông. Nhị tinh kỹ năng thẻ, kịch liệt đau nhức, phổ thông. Lâm Tiêu tay nắm cái cầm nghĩ, 2 tấm kỹ năng thẻ có thể hợp thành. Kỳ thật hắn rất sớm đã có các loại kim thủ chỉ lợi dụng ý nghĩ, hắn cái này khối rú bịt không giống cái khác kim thủ chỉ còn muốn tìm tòi. Tại thu hoạch được sau hắn liền rất rõ ràng hắn công năng, trước kia không ít trong lòng mô phỏng qua. Trong lòng hắn kỳ thật có 2 cái mơ hồ ý nghĩ, bất quá trong đó một cái dính đến tồn tại lão nương kia những tạp phiến khác, hiện tại tấm thẻ toàn đổi thành cái này 2 tấm cao tinh cấp thẻ, kia ý nghĩ khẳng định ngâm nước nóng, vậy cũng chỉ có một loại. Đó chính là, rồi tay ra, một điểm ánh sáng trắng bay ra, một trận nhãn tiêu lão loạn biến hóa phát họa ra một cái khối rủ bịp. Theo hắn tâm niệm vừa động, khối rủ bịp cấp tốc biến thành bóng đá lớn như vậy treo ở trước người. Đưa tay từ trước người rút ra kia chương 3 sao tài nguyên thẻ phì nhiêu đất đen. Tấm thẻ này đoán chừng thời gian rất lâu không cách nào dùng tới, vừa vặn có thể đem ra phân giải. Đem tấm thẻ đặt tại khối rú bịt bên trên, cứ như vậy chìm vào trong đó, một giây sau khối rú bịt bắt đầu chuyển động, tản mát ra hào quang nhàn nhạt, nhạt. Theo một tiếng rất nhỏ răng rắc giòn vang, chuyển động khối rú bịt ngừng lại, sau đó tại Lâm Tiêu cảm ứng bên trong, khối rú bịt bên trong kia trường tài nguyên thẻ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cỗ kỳ lạ năng lượng chứa đựng ở trong đó. Tạo hóa khối rú bịt, vậy liền gọi tạo hóa năng lượng đi. Lâm Tiêu nhéo nhéo ngón tay, lại lấy ra tấm thứ 2 nhị tinh kỹ năng thẻ đâm để vào khối rủ bịp bên trong, khối rủ bịp lần nữa chuyển động. Chương 4, dung hợp ngũ tinh kỹ năng thẻ, hàm ngư đột thứ. Lần này hắn không phải lựa chọn phân giải, mà là tinh luyện, đem kỹ năng từ trong thẻ để luyện ra. Cho nên khi khối rủ bịp một trận chuyển động sau xuất hiện không phải trước đó phân giải 3 sao tài nguyên thẻ tạo hóa năng lượng, mà là một cái nho nhỏ quan cầu. Đó lấy, Lâm Tiêu lại đem cuối cùng một chương nhị tinh kỹ năng thẻ kịch liệt đau nhức để luyện ra, hóa thành một cái nhỏ hơn quan cầu. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, lấy kỹ năng đâm làm chủ, dung hợp một cái khác kỹ năng kịch liệt đau nhức, sau đó lấy phân giải 3 sao tài nguyên thẻ là chất dinh dưỡng cường hóa dung hợp sau kỹ năng, từ đó đạt được một cái tổng hợp đâm cùng kịch liệt đau nhức 2 cái kỹ năng ưu điểm lại cường đại hơn kỹ năng. Ở trong lòng tạo dựng cần áp dụng thao tác, theo Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, tại khối rú bịt lực lượng khống chế hạ 2 cái kỹ năng quang cầu chậm rãi tới gần, tựa như 2 cái bong bóng đồng dạng cấp tốc hòa làm một thể, sau đó tràn ngập tại khối rú bịt trong không gian tạo hóa năng lượng cấp tốc tràn vào quang cầu bên trong, bản bạch sắc quang cầu theo cấp nhập tạo hóa năng lượng bắt đầu cấp tốc sáng lên. Còn có 2 cái cường hóa phương hướng. Lâm Tiêu lông mày nhíu lại, hơi chút suy tư, lựa chọn trong đó một cái tuyển hạng. 10 giây về sau, tất cả tạo hóa năng lượng dung nhập quang cầu bên trong, khối rú bịp cũng ngừng chuyển động, hắn vươn tay để lại khối rú bịp cấp tốc tại hắn lòng bàn tay thu nhỏ, cuối cùng biến mất, thay vào đó là một cái tản ra chướng mắt quang mang quang cầu, sau đó tại dưới mí mắt hắn chậm rãi dương mình, hóa thành một trường tản ra nhàn nhạt quang huy tấm thẻ. Ngũ tinh kỹ năng thẻ, không biết kỹ năng, sử thi hạn định đâm xuyên loại vũ khí, lấy tốc độ cực nhanh vượt qua 50 giờ khoảng cách mục tiêu công kích, tạo thành lớn nhất công kích gấp 5 lần tổn thương, công kích không nhìn 50% phòng ngự. Đây là hắn lựa chọn một loại cường hóa phương hướng, thuần bộc phát. Một cái khác cường hóa phương hướng chỉ tạo thành gấp 3 tổn thương, nhưng công kích có được không nhìn 50% phòng ngự, có được đâm xuyên, phá giáp, đổ máu, xé rách chung 4 loại đặc hiệu. Lâm Tiêu đem hai cùng so sánh, cuối cùng vẫn là lựa chọn gấp 5 lần bộc phát cái này tuyển hạng. Chân nam nhân chính là muốn cương. Tiện tay cho cái này mới hợp thành kỹ năng đặt tên gọi hàm ngư đột thứ, trước để ở một bên, lại lấy ra trước đó thu hồi hai tấm thẻ, tứ tinh ngư nhân thẻ cùng ngũ tinh sinh sôi thẻ, hai tấm thẻ này cũng có thể dung hợp. Lấy hôi vụ ngư nhân triệu hoán thẻ làm chủ thể, đem giống loài sinh sôi thẻ phân giải, đem bên trong ẩn chứa sinh sôi quy tắc đề luyện ra, lại dung hợp tại hôi vụ ngư nhân thẻ phía trên, liền sẽ thu hoạch một chương. Cấp tốc đem hôi vụ ngư nhân thẻ ném vào khối rú bịch bên trong phân giải để luyện ra một cái quan cầu, sau đó đem giống loài sinh sôi thẻ ném vào trong đó phân giải, đem trong thẻ ẩn dục kia một đạo sinh sôi quy tắc để luyện ra. Kia là một tia so lông tóc còn mỏng manh hơn kim quang, tản ra làm người mê say mị lực. Nghiêm chỉnh mà nói, đạo này sinh sôi quy tắc nếu như đủ cường đại, lại đầu nhập đại lượng điểm tính ngưỡng cùng thần lực, là có cơ hội luyện thành một phần chân chính sinh sôi thần tính, coi đây là căn cơ trở thành bán thần, lại đầu nhập đại lượng thần lực cuối cùng ngưng tụ thành sinh sôi thần trước. Đáng tiếc Lâm Tiêu hiện tại không có nhiều điểm tính ngưỡng, mà lại cái này một phần sinh sôi quy tắc cũng không được đầy đủ, nghĩ bù đắp độ khó quá cao. Lắc lắc đầu đem loạn thất bát tao ý nghĩ vứt qua một bên, Lâm Tiêu khống chế cái này một tia sinh sôi thần tính dung hợp đến hôi vụ ngư nhân triệu hoán trong thẻ, rất nhanh một chương mới thẻ xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Ngũ tinh giống loài thẻ, hôi vụ ngư nhân, sử thi duy nhất một lần thu hoạch được 400 tên có được đồng loại gấp 2 sinh dục suất, gấp 2 con non tỷ lệ sống sót hôi vụ ngư nhân. Triệu hoán số lượng không thay đổi, sinh sôi thẻ hiệu quả suy yếu 50%, nhưng hiệu quả từ tiếp tục 10 năm bờ UFF biến thành giống loài tự mang đặc tính, chỉ là điểm ấy liền làm tấm thẻ này trực tiếp giá trị so vừa rồi hai tấm thẻ cộng lại còn muốn cao gấp 10, mức tiềm lực cao gấp 100 lần cũng không chỉ. Lâm Tiêu không khỏi xuề bàn tay ra nhìn xem trong lòng bàn tay tia sáng phát họa khối ruby, nhịn không được chép miệng tắt lưới. Quá cường đại. Dù sao cũng là sử thi phẩm chất. Bàn tay màu vàng nóng một nắm khối ruby dung nhập lòng bàn tay, Lâm Tiêu phóng lên tận trời xuất hiện ở trên không trung, hai tấm thẻ bày ở trước mặt, xoa xoa đôi bàn tay, không có trước tiên tăng thêm, mà là trước tiêu hao 10000 đơn vị điểm tính ngưỡng, trước đem kỹ năng này dự tăng thêm. Cái gọi là dự tăng thêm, liền là trước tăng thêm nhập thần vực bên trong chỉ định quyến tộc trên thân, nhưng bây giờ còn không cách nào sử dụng, nhất định phải đạt tới nhất định điều kiện mới có thể kích hoạt. Lâm Tiêu thiết trí điều kiện rất đơn giản, nhất định phải tín ngưỡng đẳng cấp đạt tới thật tín đồ cấp bậc mới có thể kích hoạt cái này dự tăng thêm kỹ năng. Đối thần linh tới nói, tín đồ từ cao đến thấp theo thứ tự là: xem ảnh 1, thánh đồ, cùng tín đồ, thành kính tín đồ, thật tín đồ, hiện tín đồ, ngụy tín đồ, không tín đồ. Thánh đồ không cần phải nói, cái này siêu khó thu hoạch được, dù là chân thần đều không nhất định có, cùng tín đồ mới là đồng dạng bán thần nhỏ yếu chân thần cuồng nhiệt nhất tín đồ, thành kính tín đồ là cốt cán, bình thường là giáo phái mục sư, mà thật tín đồ thì là tín đồ trung kiên, cũng là thần linh tín đồ bên trong số lượng nhiều nhất một nhóm. Xuống chút nữa hiện tín đồ cũng gọi cạn tín đồ, trên cơ bản không giá trị gì, 10 cái hiện tín đồ cũng không sánh nổi một cái thật tín đồ. Ngụy tín đồ thì càng không nói, cái này thì tương đương với bình thường căn bản không tin thần linh, chỉ có không có việc gì nhìn người khác tín ngưỡng lúc chắp tay trước ngực bái cúi đầu loại kia loại hình, thần linh căn bản không đem loại này chia làm mình tín ngưỡng bên trong. Bình thường giống Lâm Tiêu loại này vừa mở thần vực thần tính sinh vật không cách nào biểu hiện ra thần tích, rất khó tăng lên tín ngưỡng, nhóm này hôi vụ ngư nhân vẫn là ban đầu quyến tộc có bổ trợ, mới có thể có nhiều như vậy cao chất lượng tín ngưỡng, nếu như đổi thành tiến về ngoại vực thổ dân kia truyền giáo, 10 năm công phu có thể hay không mở ra cục diện cũng khó nói. Tăng thêm xong kỹ năng, Lâm Tiêu lại đem một cái khác trương giống loài thẻ cũng dự tăng thêm đến trong thần vực, sau đó hóa thành một vệt kim quang rơi vào trong thần vực, trực tiếp đầu nhập thường dùng dáng lâm thể xác bên trong. Đang cùng tộc nhân bắt cá ngư nhân thủ lĩnh đột nhiên dừng một chút, một giây sau trong con mắt kim quang lóe lên trở về hình dáng ban đầu, chung quanh ngư nhân ngay tại biển cạn bên trong bơi qua bơi lại truy đuổi cá mọi bầy, căn bản không chú ý thủ lĩnh đổi một người. Dáng Lâm Tiêu cấp tốc triệu tập bắt đã hơn nửa ngày cá ngư nhân nhóm về bộ lạc, đồng thời kích hoạt dự tăng thêm kỹ năng, cái thứ nhất đem hàm ngư đột thứ học đến tay. Nửa đường trải qua một mảnh đá ngầm thời điểm hắn đột nhiên phát ra hoa hoa quái khiếu, đối cái khác ngư nhân hô lớn. Vừa rồi vĩ đại hôi vụ chi chủ ban cho ta lực lượng mới. Cái khác hôi vụ ngư nhân dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem hắn, Lâm Tiêu rút ra bên hông cốt đao chỉ hướng hơn 30 mét bên ngoài một cây đột xuất nước biển cao 2 mét bị nước biển ngâm đến biến thành màu đen của đá, một giây sau dưới chân nước biển nổ tung, một đạo ngư nhân hư ảnh kéo lấy một đầu thật dài gió mang phá vỡ nước biển oanh trúng cột đá. Oanh! Thô to cột đá từ giữa đó nổ tung, vô số đá vụn vẩy ra xa hơn 10 thước. Tất cả hôi vụ ngư nhân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem hắn, không nhúc nhích duy trì há mồm vẻ mặt kinh ngạc, nửa ngày theo Lâm Tiêu chậm rãi quay người, trong tay vỡ nát chỉ còn một nửa cốt đao giơ lên cao cao phát ra giống giận rung trời, rất nhiều cá người mới kịp phản ứng, nhao nhao kích động xông tới vây quanh bị hắn một kích đánh nát cột đá hoa hoa thảo luận. Sau 10 phút, một đám hôi vụ ngư nhân vây quanh Lâm Tiêu trở lại bộ lạc, tại tộc nhân khác ánh mắt kinh ngạc bên trong vọt tới trong bộ lạc trong tế đàn, nhao nhao quỳ lạy tại tế đàn trước không ngừng cầu nguyện. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Tiêu liền cảm ứng được vượt qua 10 đầu tín ngưỡng chi tuyến tại cái này một hồi biến lớn. 10 tên cạn tín đồ biến thành thật tín đồ. Chương 5, gia tăng quyến tộc. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, Lâm Tiêu trước âm thầm đem bên rìa tế đàn trên tất cả thật tín đồ trở lên ngư nhân kỹ năng tăng thêm, sau đó lớn tiếng chào hỏi tất cả hôi vụ ngư nhân hội tụ tại tế đàn, đem lời nói mới rồi lần nữa nhắc lại một lần. Sau đó, một cái mới từ cạn tín đồ tấn thăng làm thật tín đồ ngư nhân nắm lên trong tay cốt thứ hưu xuống ra, tốc độ nhanh chóng dọa bên cạnh ngư nhân nhảy một cái. Tại tất cả ngư nhân dưới mí mắt, cái này còn chưa tấn thăng làm cấp một chiến sĩ người cá linh cấp ngư nhân ở trong nháy mắt này bộc phát ra trước nay chưa từng có tốc độ trùng điệp đụng chúng tế đàn cách đó không xa lớp kín hải sa tường, vang một tiếng vang thật lớn, cường độ không kém hơn gạch đá tường hải sa tường tại chỗ nổ xuyên một cái đủ để dung nạp một đầu bắp đùi lỗ thủng, vô số nát cắt phun ra một chỗ. So sánh Lâm Tiêu vừa rồi biểu hiện, người cá này biểu hiện càng có sức thuyết phục, rốt cuộc bản thân hắn là bộ lạc thủ lĩnh, ai cũng biết hắn rất lợi hại, nhưng vừa rồi người cá này ai cũng biết rất nhỏ yếu lại có thể phát huy ra như thế chiến lược mạnh mẽ, cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Đặc biệt là, theo từng cái thật tín đồ ngư nhân kỹ năng tăng thêm hoàn tất, nhao nhao đếm thử bộc phát ra đối ngư nhân tới nói có thể xưng kinh khủng sức chiến đấu. Lâm Tiêu nhìn cái khác ngư nhân kia nóng bỏng ánh mắt, lập tức nhảy ra hô to. Đây là vĩ đại hôi vụ chi chủ ban cho lực lượng, thờ phụng vĩ đại hôi vụ chi chủ, đem ban cho chúng ta lực lượng cường đại. Sự thật bày ở trước mặt, đây không phải một cái hai cái, mà là nhiều cá như vậy người đều thu hoạch được lực lượng cường đại, đây đều là tín ngưỡng hôi vụ chi chủ sâu nhất một nhóm ngư nhân, nhiều như vậy tấm gương mang tới hiệu quả là kinh người, tại cái này ngắn ngủi không đến một phút bên trong, còn thừa 34 tên ngụy tín đồ toàn bộ biến thành thật tín đồ. Mà lúc đầu 43 người thật tín đồ bên trong có 2/3 biến thành thành kính tín đồ, trọng yếu nhất chính là, lúc đầu thành kính tín đồ bên trong có dòng ra 8 cái biến thành cuồng tín đồ. Mà trước lúc này, hắn chỉ có một cái cuồng tín đồ mà thôi. Kết toán lại, Lâm Tiêu hiện tại tổng cộng có 9 tên cuồng tín đồ, 38 tên thành kính tín đồ, còn lại tất cả đều là thật tín đồ. Kể từ đó, tất cả quyến tộc toàn bộ đều có tư cách tăng thêm hàm ngư đột thứ kỹ năng này. Đồng dạng tăng thêm kỹ năng, so sánh trực tiếp thu bạo tăng thêm, đổi loại phương thức này còn có thể có ngoài định mức thu hoạch. Đương nhiên cái này cũng không thể nói Lâm Tiêu tại chăn thả tín đồ phương diện có bao nhiêu lợi hại, những này tất cả đều là mở thần vực lúc nhóm đầu tiên quyến tộc, tại tín ngưỡng phương diện có bổ trợ, mặc cho một cái người chơi cũng có thể làm đến tốt như vậy, có so với hắn còn mạnh hơn, chân chính đối khảo nghiệm của bọn hắn là tương lai gia tăng mới quyến tộc, hoặc là tương lai chinh chiến ngoại vực, như thế nào giáo hóa những cái kia chinh phục mà đến vị diện khác thổ dân chủng tộc, đó mới là khảo nghiệm một cái tân sinh thần linh năng lực địa phương. Mà Lâm Tiêu hiện tại mới khảo nghiệm lập tức tới, tại toàn tộc tăng thêm kỹ năng mới về sau, hắn liền bắt đầu tăng thêm giống loài thẻ, 400 tên mới hôi vụ ngư nhân đột nhiên xuất hiện tại bộ lạc phương bắc bên bãi biển, tại không biết lực lượng điều khiển chính hướng hôi vụ ngư nhân bộ lạc rời tới. Hắn tâm niệm vừa động, một điểm kim quang từ ngư nhân thủ lĩnh đỉnh đầu biến mất, sau đó lấy hôi vụ chi chủ danh nghĩa tuyên bố một phần thần dụ. Thần dụ hạ đạt trong nháy mắt, một vệt kim quang từ chính giữa tế đàn thánh trưng bên trong bắn vào khôi phục như cũ ngư nhân thủ lĩnh cái trán, cũng chính là bộ lạc kiêm chức tế tự đột nhiên giơ lên trong tay cốt đao hô to. Vừa rồi vĩ đại hôi vụ chi chủ nói cho chúng ta biết, một đám ngư nhân đi vào chúng ta hải vực, các con đi theo ta. Lâm Tiêu mỗi 7 ngày muốn lên một đường giảng bài, cho nên dị vực xâm lấn cơ hồ mỗi mấy năm đều sẽ tới một lần, những ngư nhân này nhóm đều quen thuộc, lần này mặc dù khoảng cách rất ngắn, cũng ngư nhân nhóm không có suy nghĩ, vừa vặn vừa thu hoạch được cường đại lực lượng mới, đều kích động, lòng tin 10 phần. Hơn 100 cái hôi vụ ngư nhân tại ngư nhân thủ lĩnh dẫn đầu hạ khí thế hung hăng xông ra bộ lạc dọc theo bãi biển hướng bắc đi, tại nửa đường liền thấy được 400 tên nhìn cực kỳ nghèo túng hôi vụ ngư nhân chính đi về phía nam đi. Song phương đồng thời dừng bước lại. Mặc dù một bên khác hôi vụ ngư nhân số lượng càng nhiều, nhưng nhìn vô cùng thảm, mặt vàng cơ gầy ra bọc xương, tựa hồ là chạy nạn tới, hơn phân nửa trên tay ngay cả món vũ khí đều không có. Mà hôi vụ ngư nhân bộ lạc mặc dù số lượng ít, nhưng tối thiểu ăn đến không sai, trong thần vực nuôi thả 7-8-7-7 cá tôm cua bầy, đầy đủ hơn 100 ngư nhân nuôi rất khá. Lại thêm trải qua chiến đấu, lại vừa thu hoạch được kỹ năng, trên khí thế đè lại ở cái này hơn 400 cái hôi vụ ngư nhân. Cùng đối mặt cái khác người xâm nhập khác biệt chính là, có thể là địch nhân đồng thời hôi vụ ngư nhân. Tăng thêm Lâm Tiêu tinh thần ám chỉ, ngư nhân bộ lạc không có trước tiên kêu đánh kêu giết, tại đối đầu sau khi, ngư nhân thủ lĩnh tiến lên cùng bọn này hôi vụ ngư nhân bắt đầu giao lưu. Lâm Tiêu nhìn thấy cái này nhẹ nhàng thở ra, hắn liền sợ thật đánh nhau khẳng định sẽ tổn thất đại lượng ngư nhân. Tất nhiên ngay từ đầu không đánh nhau, đằng sau cũng sẽ không đánh bắt đầu, rốt cuộc Lâm Tiêu ngay từ đầu cũng không có nói là địch nhân xâm lấn, quyến tộc ngay từ đầu cũng không có mãnh liệt chiến đấu dục vọng, bất quá khoe khoang dục vọng không nhỏ. Tại mang theo bọn sói này bái hôi vụ ngư nhân về bộ lạc thời điểm, không ngừng có bộ lạc ngư nhân biểu hiện ra mình kỹ năng. Đưa tới rất nhiều ngư nhân nạn dân chấn kinh, đợi đến bộ lạc nhìn thấy trong bộ lạc tế đàn, lúc này có gần 1/4 ngư nhân nạn dân tới gần quỳ lạy, Lâm Tiêu trước tiên liền cảm ứng được hơn 100 đạo tín ngưỡng chi tuyến. Mặc dù tất cả đều là nhỏ bé vô cùng là hiện tín đồ, nhưng điều này đại biểu một cái khởi đầu tốt, nói rõ bọn này ngư nhân nạn dân đối tín ngưỡng tiếp nhận trình độ cao. Chỉ cần dần dần, mưa dầm thấm đất, tăng thêm mình thỉnh thoảng biểu hiện ra thần tích, đem nhóm này ngư nhân nạn dân toàn chuyển hóa làm tín đồ không khó. Thời gian phi tốc trôi qua, 10 ngày trôi qua, đại lượng đánh bắt tôm cá để ngư nhân nạn dân thay đổi nguyên lai lôi thôi bộ dáng, rất nhanh dung nhập mới trong bộ lạc. Xem ảnh 1. Tại nguyên lai bộ lạc mỗi ngày mưa dầm thấm đất, càng nhiều ngư nhân gia nhập đối hôi vụ chi chủ tín ngưỡng bên trong, tín đồ của hắn số lượng phi tốc tăng trưởng, rất nhanh vượt qua 2/3 mới tới ngư nhân cùng Lâm Tiêu thành lập tín ngưỡng liên hệ, đại biểu bọn hắn đã là hắn mới tín đồ, chỉ là tín ngưỡng trình độ không cao, trên cơ bản là cạn tín đồ. Nhưng hắn không đổi, tín ngưỡng loại sự tình này gấp không được, dù sao hắn thời gian rất dài, từ từ sẽ đến, mỗi ngày cố định cầu nguyện, mỗi tháng một lần thông lệ cỡ lớn tín đồ tụ hội các loại, đặc biệt là chờ một đoạn thời gian dò xét khảo thí, liền là cái rất tốt truyền bá tín ngưỡng thời cơ. Hôm nay, tại Lâm Tiêu có ý thức dẫn đạo dưới, bộ lạc bắt đầu từ bên ngoài thu thập hải sa cùng đá vụn, chuẩn bị mở rộng bộ lạc. Đến nơi đây Lâm Tiêu không có tiếp tục quan sát xuống dưới, xác định quyến tộc nhóm phát triển tốt đẹp, hai cái tộc đàn thuận lợi dung hợp, hắn hài lòng hạ tuyến. Từ thần vực đăng ký trong khoang thuyền ra, Lâm Tiêu trong đầu còn tại hồi tưởng trong thần vực tình huống, hắn phát hiện trong thần vực ngư nhân nhóm đồ ăn khả năng không đủ. Trong thần vực bản thân chỉ có 47 nhất tinh cá tầm bảy, một đám nhị tinh cá mọi bảy, một đám nhất tinh tôm càng xanh, 27 nhất tinh cua biển mai hình thoi. Số lượng không nhiều cũng không ít, cung cấp mấy trăm ngư nhân không có vấn đề. Nhưng vấn đề là mới tới ngư nhân có được gấp 2 đồng loại ngư nhân sinh dục suất cùng con non tỷ lệ sống sót, điều này nói rõ không bao lâu trong thần vực ngư nhân số lượng sẽ nhanh chóng tăng trưởng, điểm ấy đồ ăn có thể sẽ không đủ ăn. Đồ ăn không đủ làm sao bây giờ? Đương nhiên là mua thẻ cho ăn a. Chương 6, đồng học. Bất quá không phải hiện tại, đến qua một thời gian ngắn, hắn hiện tại không có nhiều tiền. Thần vực có thể sử dụng tấm thẻ đều không rẻ, tăng thêm Lâm Tiêu hiện tại kim thủ chỉ mở ra, thực lực tất nhiên sẽ bay vọt tăng trưởng, một chương 2 tấm sinh vật thẻ khả năng không đủ dùng, được nhiều chuẩn bị một điểm. Hắn chuẩn bị trực tiếp mua sắm một chương 4-5 tinh đồ ăn thẻ hoặc là có thể làm đồ ăn giống loài thẻ tài nguyên thẻ loại hình, giá tiền này cũng không tiện nghi. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là các loại dò xét khảo thí lại nói. Đến lúc đó nếu như chính mình thành tích tốt, tự nhiên có thể quang minh chính đại lý trực khí tráng tìm phụ mẫu mớn. Đây chính là xuất thân tốt cùng bình dân khác nhau, tại sử dụng thẻ số trên tất cả mọi người đồng dạng, đều là một tháng hạn dùng một chương, nhưng một tháng một chương nhất nhị tinh thẻ có thể cùng một tháng một chương ngũ tinh trở lên thẻ có thể giống nhau sao? Về phần tại sao quyền quý hậu đại vì cái gì còn muốn đi học? Chủ yếu là bởi vì thần vực mở chi pháp chỉ có chính phủ liên bang mới có, cường đại hơn nữa quyền quý, dù là cường đại thần lực con trai trưởng cũng muốn ngoan ngoan đi học mở thần vực. Sau đó một tuần lễ Lâm Tiêu mỗi ngày đều sẽ thông qua thần vực đăng ký khí tiến vào thần vực, quan sát trong thần vực quyến tộc tình huống, xem tình huống dẫn đạo hôi vụ ngư nhân tín ngưỡng. Dựa theo chủ thế giới một ngày trong thần vực thời gian 1 năm kém, 7 ngày liền là 7 năm. Dựa theo ngư nhân bình quân 3 năm cũng đủ để trưởng thành có sinh dục năng lực tính toán, 7 năm xuống tới lúc trước nhóm đầu tiên ngư nhân nạn dân bên trong một chút sinh dục nhanh hiện tại đã làm ra nãi nãi. Nhưng cũng có thật nhiều ngư nhân chết giả, rốt cuộc tuổi thọ hạn mức cao nhất liền 20 năm, nhưng dựa theo cuộc sống này điều kiện tuyệt đại bộ phận ngư nhân đều không sống tới 20 năm liền phải chết. Dựa theo mở thần vực đến bây giờ cái này 200 năm quy luật, phổ thông hôi vụ ngư nhân đồng dạng sống đến 15 tuổi liền đã tính lão ngư nhân rồi, đến cái này tuổi tác đã không cách nào chiến đấu cùng đi săn. Nhờ vào trong thần vực đồ ăn coi như sung túc, tăng thêm Lâm Tiêu có ý thức dẫn đạo, những này lão ngư nhân còn có thể có một miếng ăn không đến mức chết đói. Nếu như đổi thành đồ ăn không đủ sung túc hoang dại ngư nhân bộ lạc, lão ngư nhân đừng nói có một miếng ăn, có khả năng mình sẽ bị xem như đồ ăn nuôi sống tiểu ngư nhân. Đây không phải Lâm Tiêu có cái gì dưỡng lao quan niệm, cũng không phải thiệt tâm, chủ yếu là với hắn mà nói mỗi một cái tín đồ đều đầy đủ chân quý, đặc biệt là lao ngư nhân, bình thường đến ở độ tuổi này tín ngưỡng cũng không tệ, đại khái suất đều là thật tín đồ, đây đều là có thể liên tục không ngừng cung cấp điểm tín ngưỡng con cừu non, hắn làm sao có thể từ bỏ. Đối thần linh tới nói, dù là ngươi cái gì cũng không làm, mỗi ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn giống như heo, nhưng chỉ cần ngươi có thể thành kính tín ngưỡng mình, đây chính là cái tốt tín đồ, liền phải nuôi. 7 năm xuống tới, chờ Lâm Tiêu một lần cuối cùng rời khỏi lúc trong thần vực ngư nhân số lượng đã vượt qua 600, đã tiếp cận đồ ăn cung ứng đường ranh giới, lại tăng thêm nhân khẩu nhanh cung ứng cũng ở. Cũng may ngày mai sẽ là dò xét khảo thí, hắn đối với cái này tràn đầy chờ mong. Vừa rạng sáng ngày thứ 2 hắn liền thu được chủ nhiệm lớp gửi tới nhắc nhở tin tức, đơn giản rửa mặt nằm nhập thần vực đăng ký khoang thuyền, đăng ký thần vực. Bất quá lần này không phải trực tiếp tiến vào mình thần vực, mà là đi vào một chỗ trôi nổi tại vô ngần trong hư không cung điện khổng lồ. Cung điện bộ dáng toàn thân thuần kim, tỏa ra nhàn nhạt thần quang, một cỗ cường đại thần uy từ đó tỏa ra. Cung điện cửa lớn bài dẹp trên viết Đông Ninh thành thứ 5 trung học lớp 13 ba chữ, đây là Lâm Tiêu chủ nhiệm lớp một kiện thần khí. Là trường học thông dụng thần khí, trường học phối phát, mỗi một vị chủ nhiệm lớp đều sẽ có một kiện, là bình thường lớp học sinh tập thể lên lớp chi dụng. Ở thời đại này, một tuần lễ mới có một đường giảng bài, cho nên học sinh bình thường đều là ở lại nhà thông qua thần vực đăng ký khí tiến vào thần vực, bình thường trên giảng bài hoặc là phổ thông thi sát hạch đều là dạng này, chỉ có tại trọng yếu giữa kỳ cùng thi cuối kỳ thời điểm mới có thể tập trung lại về chủ thế giới trường học. Ân có đôi khi có cái gì trọng yếu hoạt động hoặc là tranh tài loại hình cũng muốn tại chủ thế giới trường học tập hợp. Lâm Tiêu ý chí hóa thành một vệt kim quang đầu nhập cung điện khổng lồ bên trong, trực tiếp xuất hiện tại một cái trong đại sảnh, hóa thành hắn chân thân đứng tại kim sắt trên sàn nhà. Lúc này còn không có bao nhiêu người đến, hắn tùy tiện tìm nơi hẻo lánh đứng vững. Theo thời gian chuyển rời, lần lượt có đồng học chạy đến, người càng ngày càng nhiều, top 5 top 3 chia từng cái vòng quan hệ nhỏ giọng trò chuyện, giống Lâm Tiêu dạng này một thân một mình ở trong đó cũng không ít. Tục ngữ nói ở đâu có người ở đó có giang hồ, dù là một cái lớp học cũng giống vậy. Giống bọn hắn loại này có tư cách mở thần vực học sinh cùng phàm nhân học sinh khác biệt, từ nhập học bắt đầu liền phải cạnh tranh, tranh lão sư chú ý, tranh trường học tài nguyên, tranh các loại thứ tự vân vân. Mà cái này một hồi, tự nhiên đạt được ra đủ loại khác biệt, có học sinh xuất sắc, tự nhiên có kém sinh. Tuy nói là học sinh, cũng là đối thủ cạnh tranh, tự nhiên quan hệ không ra sao. Tựa như hiện tại đứng tại Lâm Tiêu bên phải ba cái đồng học, trong đó cầm đầu cái kia cái chán khảm một khối giống con mắt đồng dạng màu đỏ thủy tinh siêu cấp anh tuấn nam tử, tên là Nguyên Hồng, xuất thân phi thường tốt, cha hắn thân là một vị chân thần. Xem ảnh một. Mặc dù chỉ là yếu ớt thần lực vừa phong thần không lâu, nhưng lại thế nào cũng là một chân thần. Làm một chân thần con trai trưởng, Nguyên Hồng kế thừa phụ thân huyết mạch, tại mở thần vực thời điểm tại cơ sở một điểm thần tính bên ngoài có một chút ngoài định mức thần tính, tiên tiên liền cường đại hơn bọn hắn, là toàn lớp thực lực mạnh nhất, thành tích tốt nhất một cái, cho tới nay xếp hạng đều là tại toàn lớp 1-2 ở giữa bồi hồi, một chi siêu quần xuất chúng, dù là cả lớp cũng có thể xếp tới trước 10. Lại nhìn một bên khác bốn cái trong đám bạn học một cái vóc người phi thường cao lớn, cả người đầy cơ bắp tựa như tiểu cự nhân đồng dạng trắng hán, cái này một vị cũng tương tự là chân thần hậu duệ, bất quá không phải đời thứ nhất thần duệ, mà là đời thứ hai thần duệ. Mặc dù không có thể thu được trước tiên cần phải ngày ngoài định mức thần tính, nhưng thức tỉnh siêu phàm chi lực phi thường cường đại, cho tới nay thành tích tại toàn lớp 5 vị trí đầu bồi hồi, cả lớp 50 vị trí đầu. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái phi thường cường đại đồng học, như Mạnh Huy, Triệu Nhị Cương, Dịch Tiểu Nhị các loại, mặc dù xuất thân không có hai vị này tốt, nhưng bằng mượn hậu thiên cố gắng cũng rất lợi hại. Bình thường mà nói học sinh ưu tú đều là trực tiếp cạnh tranh quan hệ, đặc biệt xếp hạng trước 10 năm vị trí đầu trước ba những này, cho nên cái này năm vị cơ hồ mỗi một cái đều có mình vòng quan hệ. Rất nhiều đồng học thích phụ thuộc vào những này đánh giá lại xưng là cường giả đồng học bên người. Lâm Tiêu đối với mấy cái này không hứng thú gì, không leo lên bất luận cái gì đồng học. Liên hắn toàn lớp xếp hạng trung du thành tích cùng ai đều không tạo thành cạnh tranh cùng nguy hiếp, cùng những bạn học khác quan hệ tự nhiên là không mặn không nhạt, gặp mặt có thể lên tiếng kêu gọi, nhưng cũng giới hạn lên tiếng kêu gọi. Bất quá, loại tình huống này từ lần này do xét khảo thí sau đoán chừng muốn thay đổi, kim thủ chỉ mở ra, hắn không cách nào lại cá gớp mới. Phân biệt cùng bên cạnh đồng học lên tiếng chào hỏi, hắn yên lặng tựa ở nơi hẻo lánh nhắm mắt dưỡng thần. Không có cách, toàn lớp 50 cái đồng học, vậy mà không có xinh đẹp nữ đồng học, đây cũng là gặp quỷ. Qua ước chừng hơn 10 phút, tất cả đồng học đến đông đủ, hai đạo phá lệ chói mắt kim quang nương theo lấy một cỗ cường đại uy áp từ trên trời giáng xuống, Lâm Tiêu lập tức mở mắt ra, nhìn thấy hai cái bị nhàn nhạt kim quang bao phủ thân ảnh. Trong đó một cái tướng mạo phổ thông mặc tây trang màu đen đánh lấy cả vạt nam tử trung niên, đây là bọn hắn chủ nhiệm lớp Võ Hải, một vị có được bác học thần chức cao đẳng bán thần. Một người khác mặc áo sơ mi trắng người trẻ tuổi gọi Trịnh Văn Trác, là bọn hắn phụ đạo lão sư, là một có được trị liệu phổ thông bán thần. Chủ nhiệm lớp Võ Hải tràn ngập áp lực ánh mắt đảo qua ở đây tất cả học sinh, lướt qua trong đó mấy cái cách gần nhất học sinh lúc trên mặt lộ ra một vòng ý cười, đây là lớp học bình thường thành tích tốt nhất mấy cái học sinh. Hôm nay bắt đầu lớp 10 hàng năm một lần cuối cùng dò xét khảo thí, đầu tháng sau liền là thi cuối kỳ, trong lúc đó không có ngoài định mức giảng bài, cho nên đây là các ngươi một lần cuối cùng vượt qua thời cơ. Chương 7, dò xét khảo thí bắt đầu. Võ Hải mặt không biểu tình tuyên bố tin tức, tiếp lấy tay vừa lộn, một chồng tản ra nhàn nhạt kim quang tấm thẻ từ lòng bàn tay bay ra ở trước mặt hắn một chữ mở ra, nói: Lần này dò xét khảo thí độ khó so sánh dĩ vãng sẽ cao một chút, nhưng trên cơ bản tại các ngươi ứng đối phạm vi bên trong, cân nhắc đến có chút đồng học thực lực bây giờ hoàn toàn chính xác có chỗ chênh lệch, tại trong khảo nghiệm nếu như cảm giác không cách nào thông qua, có thể liên hệ lao sư từ bỏ, nhưng nếu như từ bỏ, thì đại biểu trong khảo nghiệm dừng, ta sẽ lấy các ngươi từ bỏ trước đó thành tích tỷ số. Dừng một chút, hắn lại từ trong túi móc ra một chồng hơi mỏng tấm thẻ mở ra, tiếp tục nói: Lần này dò xét khảo thí bởi vì ngoài định mức gia tăng độ khó, cho nên ban thưởng sẽ ở dĩ vãng cơ sở trên ngoài định mức gia tăng. Toàn lớp xếp hạng thứ 11 tới 20 ở giữa ban thưởng một chương chỉ định nhất tinh thẻ, trước 10 ban thưởng một chương chỉ định nhị tinh thẻ, tên thứ 3 tại nhị tinh thẻ cơ sở trên khen thưởng thêm một chương 3 sao thẻ, thứ 2 tại nhị tinh thẻ cơ sở trên khen thưởng thêm một chương thẻ 4 sao. Nói đến đây hắn dừng một chút, ánh mắt tại rất nhiều đồng học kinh ngạc thêm ánh mắt mong đợi bên trong nói: Lần này do xét khảo thí hạng nhất, sẽ thu hoạch được một chương chỉ định loại hình ngũ tinh tấm thẻ, cái này sẽ tăng lên cực lớn thực lực của các ngươi, cho nên mời các bạn học cố gắng. Lâm Tiêu chú ý, lão sư ánh mắt chính là rơi vào trong ban dĩ vãng thành tích xếp hạng 5 vị trí đầu mấy cái học sinh khá giỏi trên thân, giống hắn loại này xếp hạng trung du trở xuống trực tiếp một chút liền lướt qua. Quả nhiên học sinh kém không được coi trọng. Mặc dù sớm đã thành thói quen, nhưng như thế bị xem nhẹ vẫn là cảm giác được tốt khí. Đây càng để Lâm Tiêu kiên định lần này khảo thí nhất định phải thi tốt, lão sư quan không chú ý là một chuyện, chủ yếu là kia trường có thể chỉ định loại hình ngũ tinh tấm thẻ, đây chính là cái đồ tốt. Phải biết giống bọn hắn loại này vừa mới mở thần vực ngay cả bán thần đều không phải thần tính sinh mệnh, có thể sử dụng tối cao cấp bậc tấm thẻ liền là ngũ tinh thẻ, ngũ tinh trở lên được xưng là bán thần thẻ, về phần chân thần đồng dạng dùng chính là thần thẻ. Mỗi cái học sinh tại thời cấp 3 sử dụng tấm thẻ số lượng có hạn, cái này nhất định là sử dụng cao cấp tấm thẻ mới có thể tối đại hóa tăng lên thực lực của mình. Cái này chủ nhiệm lớp thanh âm vang lên lần nữa. Lần này do xét quy tắc khảo nghiệm cùng dĩ vãng không có khác nhau, các ngươi hiện tại có thể đi trở về chuẩn bị. Nói xong tay áo hất lên, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới, thân bất do kỷ từ trong đại sảnh bay ra. Rời đi trước đại sảnh hắn mơ hồ nhìn thấy giống như có mấy cái đồng học không có giống như hắn rời đi, Võ Hải cùng Trịnh Văn Trác cũng còn ở lại đại sảnh bên trong. Lão sư thật bất công. Mơ hồ nghe được một vị nào đó đồng học phàn nàn. Hắn nhún vai, không có trả lời. Dựa theo dĩ vãng khảo thí quen thuộc, lão sư sẽ ở tuyên bố sau ngày thứ 2 bắt đầu đầu nhập khảo thí địch nhân xâm lấn thần vực, cho nên đồng học có thể lập tức tiến vào thần vực chuẩn bị, cũng có thể ngày thứ 2 lại đi, nhưng trên cơ bản các bạn học đều là lập tức tiến vào thần vực, chuẩn bị sớm. Lâm Tiêu cũng nghĩ như vậy, lập tức tiến vào thần vực đăng ký khí, bắt đầu kết nối thần vực. Lần nữa đi vào trong thần vực, cái này một chút thời gian lại tăng thêm 10 cái tân sinh ngư nhân, bất quá lao ngư nhân cũng đã chết 10 cái, tổng thể hòa nhau, nhưng tín đồ của hắn thiếu đi mấy cái. Cũng may theo một đời mới ngư nhân xuất sinh, từ nhỏ tiếp nhận bộ lạc tín ngưỡng giáo dục, mới sinh ngư nhân vừa thành niên liền có được ít nhất cạn tín đồ tín ngưỡng, gần 1/3 có được chân thực tín ngưỡng trở thành thật tín đồ. Mà hết thể này theo tuổi bọn họ tăng trưởng, tất cả thật tín đồ đều có thể thu hoạch được dự tăng thêm hàm ngư đột thứ kỹ năng mà thực lực đại trướng, cái này đại đại kích thích cạn tín đồ, tương đối lớn một bộ phận cạn tín đồ vì vậy mà tín ngưỡng tăng vọt trở thành thật tín đồ. Đến bây giờ bộ lạc tổng cộng có 654 cái ngư nhân, trong đó có 19 cái cuồng tín đồ, 68 cái thành kính tín đồ, 116 tên cạn tín đồ, còn lại tổng cộng 451 cái ngư nhân tất cả đều là thật tín đồ. Cái này tỷ suất đã tương đối khá, rốt cuộc ngư nhân tuổi thọ quá ngắn, nhân sinh ngắn ngủi hơn 10 năm không đủ 20 năm, căn bản không có cơ hội chậm rãi tăng cường tín ngưỡng, bình thường đạt tới thật tín đồ cấp bậc liền đến đỉnh. Một cái tiêu chuẩn nhân loại cạn tín đồ mỗi ngày có thể cung cấp 0.1 điểm điểm tín ngưỡng, mà ngư nhân cái này nhỏ yếu chủng tộc có thể cung cấp điểm tín ngưỡng chỉ có nhân loại 1/5. Cho nên, một cái ngư nhân cạn tín đồ mỗi ngày có thể cung cấp 0.02 điểm tín ngưỡng, đây cơ hồ có thể nói không chứng dụng. Thật tín đồ có thể cung cấp 0.2 điểm, mặc dù vẫn là rất ít, nhưng tối thiểu ngư nhân số lượng thật nhiều, sinh sôi nhanh, hiện tại 451 tên thật tín đồ, một ngày có thể cho Lâm Tiêu tích lũy 90.2 điểm điểm tín ngưỡng. Một cái thành kính tín đồ một ngày có thể cung cấp 1 điểm điểm tín ngưỡng, hiện tại ngư nhân bộ lạc có 68 tên thành kính tín đồ, một ngày có thể cung cấp 68 điểm điểm tín ngưỡng. Xem ảnh 1. Mà cuồng nhiệt tín ngưỡng một ngày có thể cung cấp 10 điểm tín ngưỡng, hắn hiện tại có 19 tên cuồng tín đồ, một ngày có thể cung cấp tháng 1 năm 90 điểm điểm tín ngưỡng, lấy ít nhất số lượng cung cấp nhiều nhất điểm tín ngưỡng, cho nên nói cao chất lượng tín đồ mới là một cái thần linh quý báu nhất tài phú. Tổng hợp xuống tới, Lâm Tiêu dựa vào cái này một nhóm ngư nhân, mỗi ngày đều có thể thu lấy được 350 điểm tả hữu điểm tín ngưỡng. Bất quá đây là lý tưởng nhất trạng thái, trên thực tế hắn hiện tại mỗi ngày thu hoạch điểm tín ngưỡng ổn định tại 278 khoảng 10 điểm. Chủ yếu là tín đồ cung cấp điểm tín ngưỡng, nhất định phải dựa theo giáo hội quy định nghi thức nghiêm túc cầu nguyện mới có thể hiệu quả tối đại hóa, mà ngư nhân cái chủng tộc này thiên tính như thế nào ai cũng biết, để bọn hắn dựa theo quy định nghi thức nghiêm túc cầu nguyện kia là so với lên trời còn khó hơn, đây là thiên tính, làm sao cũng không đổi được, cho nên Lâm Tiêu hiện tại mỗi ngày thu hoạch điểm tín ngưỡng chỉ có thể ở trên lý luận 6-7 thành ở giữa. Nhưng dù là như thế, hắn mỗi ngày tích lũy 278 chục điểm, tăng thêm trước kia, hắn hiện tại tổng tích lũy điểm tín ngưỡng đã vượt qua 50 vạn. Nhìn rất nhiều đúng không, nhưng mà cái này căn bản không trải qua dùng. Không nói thần vực người chơi ở giữa giao dịch ngoại trừ lấy vật đổi vật liền là dùng điểm tín ngưỡng đến giao dịch, cũng không nói thăng cấp quyến tộc cùng với khác tốn hao các loại, mà là cái này 50 vạn điểm tín ngưỡng, kỳ thật thật không nhiều, chỉ là lấy ra chuyển hóa làm thần lực còn chưa đủ một điểm. Dựa theo điểm tín ngưỡng chuyển hóa thần lực tỷ suất, 100 vạn điểm điểm tín ngưỡng mới có thể chuyển hóa làm một điểm thần lực, cái này 50 vạn điểm còn không cách nào chuyển hóa làm một điểm. Bất quá mặc dù còn chưa đủ một điểm thần lực, nhưng tốt xấu 50 vạn điểm tín ngưỡng, cái này đặt ở bọn hắn loại này vừa mở thần vực không đủ 1 năm tân sinh thần tính trong cuộc sống coi như không tệ. Quả nhiên kim thủ chỉ vừa mở ra, mình muốn bay lên. Trước đó hơn 100 năm mới tích lũy một điểm thần lực, hiện tại mới 7-8 năm không đến liền tích lũy nửa điểm, tốc độ phải nhanh không biết bao nhiêu lần, mà lại cái tốc độ này sẽ còn theo hắn thần vực phát triển mà càng lúc càng nhanh, chừng 2 năm nữa đến sắp thi đại học lúc đạt tới 1 năm một điểm thần lực cũng không phải là không thể. Hơi cảm khái một phen, Lâm Tiêu giữ vững tinh thần, đầu tiên là tiêu hao 654 đơn vị điểm tính ngưỡng ban bố một cái thần dụ, tương đương với một cái tín đồ cần tiêu hao một điểm. Hiện tại tiêu hao không lớn, về sau tín đồ nhiều tiêu hao liền lớn. Nếu có mấy chục vạn mấy trăm vạn tín đồ, một lần thần dụ liền là mấy chục mấy trăm vạn điểm tín ngưỡng. Cho nên đến lúc đó đồng dạng có cái gì thần dụ trực tiếp để cử chi truyền đạt. Chương 8, xa nhân. Thần vực bên ngoài vô ngần hư không, một cái bị huyền ảo kim quang bao phủ cao lớn thân ảnh chính đứng sững ở thần vực tinh bích bên ngoài vụng trộm quan sát thần vực. Tiểu tử này làm sao thời điểm có nhiều như vậy cao chất lượng tín đồ rồi? Chủ nhiệm lớp Võ Hải có chút kinh ngạc dò xét Lâm Tiêu thần vực, ánh mắt tại vượt qua 600 tên hôi vụ ngư nhân trên thân đảo qua, lại rơi vào ngay tại vũ trang động viên tín ngưỡng Lâm Tiêu hóa thân trên thân. Nhẹ gật đầu nói, nhìn đến trong khoảng thời gian này có cố gắng, tất nhiên như thế, liền an bài cho ngươi tấm thẻ này đi. Vươn tay ăn ngón giữa kẹp lấy một cái thẻ quan ra, tấm thẻ cấp tốc sụp đổ hóa thành đầy trời kim vụ, tại thần lực ước thúc hạ hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng bay vào trong thần vực. Một mực ở tại trong thần vực Lâm Tiêu lập tức phát giác được có dị vật tiến vào thần vực, đồng thời trước mắt màn sáng bắn ra, một cái hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Có người xâm nhập ngay tại thành lập truyền tống môn, sau 15 phút nhóm đầu tiên người xâm nhập sắp đến, mọi người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Trong lòng của hắn run lên, ngư nhân trong bộ lạc hóa thân trong mắt tinh quang lóe lên, giơ cao trong tay mới chế tạo cốt đao lớn tiếng gào thét. Các con, người xâm nhập đã đến, hôi vụ chi chủ chính đang nhìn chăm chú chúng ta, là thời điểm biểu hiện ra chúng ta vũ lực cùng dũng khí. Đã sớm tiếp nhận động viên ngư nhân nhóm nhau nhau cơ vũ khí hoa hoa gọi bậy, mặc dù lộn xộn, nhưng sĩ khí dâng cao. Sớm quen thuộc ngư nhân phong cách Lâm Tiêu đối với cái này tương đương hài lòng, một ngựa đi đầu xông ra bộ lạc, nhóm lớn ngư nhân theo ở phía sau bừng lên. Lần này tác chiến, hắn không có đem tất cả ngư nhân đều mang ra, chỉ dẫn theo ước chừng 3/4 tả hữu. Cũng chính là bộ lạc bên trong cơ hồ tất cả thật tín đồ thành kính tín đồ thêm cuồng tín đồ, tất cả đều học tập hàm ngư đột thứ kỹ năng này. lưu tại bộ lạc bên trong kia 100 gia mặt hiện tín đồ không có học tập hàm ngư đồ thứ, sức chiến đấu có hạn, liền không mang ra đi chịu chết. Thi sát hoạch mặc dù không giống giữa kỳ cuối kỳ khảo thí nguy hiểm như vậy, nhưng cũng không đơn giản, nếu như thao tác không tốt tổn thất kia có thể khiến người ta đau lòng chết. Mặc dù bọn hắn đều là học sinh, nhưng rốt cuộc đã là cái thần tính sinh vật, đặt ở nhân loại liên bang cái này siêu kỳ huyễn thần linh văn minh khả năng tương đương với đứa bé sơ sinh đồng dạng, nhưng đặt ở hỗn độn hư hải hệ tinh bích bên trong một ít tiểu vị mặt đã coi như là có thể hô phong hoán vũ cường giả. Cường giả bồi dưỡng phương thức, tất nhiên là không thể giống học sinh bình thường đồng dạng mỗi ngày ở tại trường học đọc sách, bọn hắn đến đối mặt các loại nguy hiểm đến ma luyện. Mỗi lần giảng bài, mỗi lần trắc nghiệm đều là một lần khảo nghiệm, hơi không chú ý không cẩn thận liền sẽ lệnh quyến tộc tổn thất nặng nề. Rất nhiều học sinh nhất thời vô ý dẫn đến nguyên khí đại thương, từ đó nhất quyết bất chấn, từ đây trầm luân, thẳng đến tốt nghiệp trung học đều chỉ có thể là cái phổ thông thần tính sinh vật, cả một đời cũng vô pháp trở thành một bán thần. Giống như quá khứ, xâm lấn truyền tống môn xây dựng ở thần vực góc trái trên cùng. Hắn cái này thần vực địa hình cứ như vậy, chỉ có bên trái duyên có một đầu đường ven biển, bộ lạc ở bên trái góc dưới, chỉ cần không phải sống dưới nước xâm lấn sinh vật, chỉ có thể xuất hiện ở bên trái trên góc. Một cái đường kính có 3 mét, mặt ngoài ú quang như là sóng lớn nhộn nhạo đen nhánh quang môn như lỗ đen đồng dạng treo ở cách bãi cắt 1 mét không trung, từng sợi màu đen ú quang vờn quanh hình tròn quang môn chậm rãi chuyển động, theo một tiếng vang nhỏ, ú quang chắp lên bay bổng ra một sinh vật hình người, một cây bén nhọn đồ vật đâm xuyên ú quang, lộ ra một cây nhuốm máu trường mâu. T, gờ giặt ở trên. Một cái thân cao ước chừng 2 mét, nửa người trên là hình người, nửa thân dưới là rắn đuôi cộng lại hơn 3 mét xà nhân từ truyền tống môn bên trong chui ra, trong tay nhuốm máu trường mâu hướng đất cắt trên một trận ném ra một cái hố nhỏ. Hé miệng lộ ra phân nhánh nhọn đầu lưỡi dò xét trong không khí hương vị, chậm rãi nói: "Ta ngửi thấy biển cả hương vị, còn có thật nhiều tươi mới tiểu ngư nhân." Cái này con thứ hai đồng dạng cường tráng xà nhân từ truyền tống môn bên trong đi ra, phân nhánh lưỡi rắn không ngừng co duỗi, trong tay một cây cốt trượng hướng trên bờ cắt một trận, hẹp dài hai mắt tinh quang lấp lóe. "Ta ngửi thấy dị đoan hương vị." Đưa tay nắm chặt cốt trượng đỉnh một viên có khảm bảo thạch đầu lâu, dùng thanh âm khàn khàn nói: "Vĩ đại gở giật nói cho ta, giết chết vùng biển này tất cả ngư nhân." Cái thứ nhất ra xà nhân nhấc lên thô to trường mâu quanh người, trong tay trường mâu giơ lên cao cao, lớn tiếng gào thét. Xem ảnh một. Gờ giặt chiến sĩ, ra đi. Truyền tống môn ú quang cấp tốc nâng lên, một cái hình thể hơi nhỏ xà nhân từ đó chui ra, ngay sau đó đầu thứ hai, đầu thứ ba, rất nhanh tổng cộng 20 cái ngư nhân chui ra. Khảo nghiệm này, độ khó có chút vượt chỉ tiêu a. Một mực chú ý thần vực Lâm Tiêu chân thân trong mày, nhóm này xà nhân mặc dù chỉ có 22, nhưng thực lực có chút mạnh, tối thiểu đặt ở nửa tháng trước hắn nhất định phải liều ra mạng ra, tăng thêm nhất định phải chiến tổn nhất định quyến tộc mới có thể đánh bại. Hôi vụ ngư nhân thuộc về cấp thấp chủng tộc, thuộc về không có cách nào lại thấp chủng tộc, bình quân chiến lực cùng địa tinh 8 lạng nửa cân. Ân, ở trong nước sẽ mạnh một điểm. Mà xà nhân thì thuộc về trung đẳng chủng tộc, dù là đều là cơ sở nhất không có tấn thăng qua, hắn chủng tộc thiên phú cũng là khiến cho có được nghiền ép hôi vụ ngư nhân sức chiến đấu, đặc biệt là kia hai người thủ lĩnh, chắc chắn sẽ không kém cấp 2 binh chủng, chính là đến nghề nghiệp cũng khó nói. Cái này phối chi đối lớp học bài danh phía trên học sinh đều có nho nhỏ độ khó, đối xếp hạng dựa vào sau học sinh kia là siêu khó khăn. Nếu như không phải kim thủ chỉ mở ra, nhiều năm tích lũy chuyển hóa làm thực lực, nếu như vẫn là theo trước kia 100 gia mặt ngư nhân, đoán chừng phải tổn thất ít nhất 1/3 ngư nhân mới có thể thông qua lần khảo nghiệm này. Nhưng thế gian không có nếu như, lúc này không giống ngày xưa, thực lực bây giờ phóng đại, Lâm Tiêu lòng tin cũng sung túc bắt đầu. Ngư nhân thủ lĩnh hóa thân mang theo hơn 500 cái hôi vụ ngư nhân từ bộ lạc bên trong lao ra, sắp xếp rối bời đội hình như ong vỡ tổ phóng tới vừa rời đi truyền tống môn không lâu xả nhân tiểu đội. Không có gì chiến thuật có thể nói, ngư nhân cũng không cách nào chỉ huy, dù sao nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối. Con chuột một vòng trực tiếp một đợt ta đi qua là được. Hơn 500 cái ngư nhân tụ bắt đầu, số lượng vẫn là thật nhiều, dù sao tại hẹp dài bên bãi biển trên một mảnh đen kịt. Mà đối diện xà nhân mới đầu nhìn thấy nhiều như vậy hôi vụ ngư nhân hoàn toàn chính xác giật nảy mình, bất quá rất nhanh lộ ra nụ cười dữ tợn, 20 tên xà nhân xếp thành một hàng, xà nhân thủ lĩnh giơ cao nhuốm máu trường mâu cao giọng gào rít. Vĩ đại gờ giặt chính nhìn chăm chú lên chúng ta, giết chết tất cả tiểu ngư nhân, gờ giặt sẽ ban cho chúng ta lực lượng cường đại hơn. Một cái khác cầm cốt trượng xà nhân thủ lĩnh không nói gì, chỉ là yên lặng giơ lên trong tay cốt trượng. Trượng đầu lâu một cái khảm bảo thạch con mắt lóe sáng lên, từng sợi huyết quang tuân ra hóa thành một mảnh huyết vụ bay về phía tất cả xà nhân, những nơi đi qua tất cả xà nhân trong con mắt nổi lên màu đỏ, đồng thời bọn chúng trường mâu cũng nhiễm lên một tầng huyết sắc. Xà nhân thần thuật, sôi huyết thuật, tăng lên chiến ý, tăng lên vũ khí sắc bén độ. Được ra chỉ cái này thần thuật về sau, xà nhân chiến ý tăng vọt, đồng thời có được nhất định chậm lại đau đớn cùng sợ hãi tác dụng. Vốn là có được tuyệt đối đơn thể chiến lực ưu thế xà nhân lại thêm cầm thần thuật, sức chiến đấu mạnh hơn, càng thêm sắc bén trường mâu đoán chừng một phát súng có thể đâm chết một cái ngư nhân. Song phương cấp tốc tới gần, xà nhân nhóm tại thủ lĩnh dẫn đầu hạ thân thể nghiêng về phía trước, bày ra một cái công kích tư thái. Chương 9, chủ nhiệm lớp kinh ngạc cùng tán thưởng. Gọi chiêu. Ngay tại xà nhân nhóm sắp công kích thời điểm, ở vào phía trên chiến trường Lâm Tiêu đột nhiên chỉ một ngón tay, dòng giá 10 vạn điểm tính ngưỡng như vậy bốc hơi, siêu phàm chi lực gọi chiêu sử xuất. Một giây sau, biên giới chiến trường biển cạn vài trăm mét phạm vi nước biển bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, không gió nhấc lên một cỗ dài gần 300 mét, cao tới 2 mét sóng lớn tuôn hướng vừa cất bước xông ra xà nhân cùng ngư nhân bảy. Sóng lớn lực trùng kích cũng không tính lớn, nhưng đủ để đem công kích bên trong xà nhân xông đến thất linh bát lạc. Mà đối sống lưỡng cư ngư nhân tới nói, mặc dù đồng dạng bị sông đến loạn thất bát tao, nhưng ngư nhân trời sinh liền so lục địa sinh vật lại càng dễ thích ứng loại biến hóa này, rất nhanh ổn định thân hình. Lâm Tiêu hóa thân trước hết nhất kịp phản ứng, giơ lên trong tay cốt đao hô to: "Hôi vụ chi chủ, vô tận triều tịch chi vương, thất hải chi chủ ở trên, xin ban cho ta chém giết lực lượng của địch nhân." Khởi động kỹ năng cá ướp muối đột kích, tựa như cá mập vây lưng đồng dạng mở ra nước biển, lấy tốc độ cực nhanh giết ra một đường thẳng đụng chúng theo triều tịch phun trào nhất thời không cách nào ổn định thân hình xà nhân thủ lĩnh, trong tay cốt đao tách ra không khí, vảy rắn, huyết nục, cắm sâu vào xà nhân thủ lĩnh ngực, mũi đao thấu lưng mà ra. Tại hắn bước ra lui lại đồng thời, cái khác ngư nhân nhao nhao quái khiếu mở ra kỹ năng, hóa thành từng đạo ngư nhân hư ảnh giết vào xà nhân trong đám. Trên trăm ngư nhân trước phó đến tiếp sau đâm vào hơn 20 đầu xà nhân trên thân, mỗi một cái tiếp nhận không dưới 5 lần xung kích, vượt qua một nửa tại chỗ bị hàm ngư đột thứ gấp 5 lần công kích cưỡng ép xé nát thân thể, máu tươi sái nhập trong nước nhuộm đỏ mảng lớn bãi biển. Một cái dài rộng ước chừng 6 cây số tả hữu hình vuông trong thần vực, một đầu rộng lớn trong hạp cốc chính phát sinh một trận đại chiến. Một đoàn số lượng ước chừng 400, mặc giáp ra, tay trái quốc tay phải xẻng đao cẩu đầu nhân chính xếp thành một hàng dài hình, chính cùng một đoàn số lượng so cẩu đầu nhân còn nhiều hơn một chút, dẫn theo vết dị loang lổ kiếm sắt khô lâu hôn chiến thành một đoàn. Cẩu đầu nhân trận hình đằng sau một cái nô ra trên tảng đá đứng đấy một cái chống một trượng tóc đỏ đỏ làn da lão cẩu thủ lĩnh, bên cạnh mấy cái cẩu đầu nhân hộ vệ. Chỉ thấy cái này lão cẩu thủ lĩnh nhấc lên trong tay một trượng giơ lên, một trượng đỉnh một đoàn hồng quang sáng lên, cấp tốc ngưng tụ thành một cái bóng rổ đại hỏa cầu. Theo lão cẩu thủ lĩnh pháp trượng vung lên, hỏa cầu bay qua cẩu đầu nhân phòng tuyến rơi vào khô lâu trong đám. Oeng! Chỉ thấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang vang lên, một vòng liệt diễm trong nháy mắt nổ tung bao trùm 5 mét phạm vi, ở vào trong đó khô lâu trong nháy mắt hóa thành hỏa nhân, cấp tốc thiêu cháy thành cho bụi rơi vào liệt diễm bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tốt. Ngay tại thần vực vẻ ngoài chiến chủ nhiệm lớp võ Hải vỗ tay kêu một tiếng tốt, phía đối diện trên phụ đạo lao sư Trịnh Văn Chắc nói: "Mạnh Huy gần nhất biểu hiện càng ngày càng tốt, có thể đem cầu đầu nhân huấn luyện đến nước này cực kỳ khó được, phối hợp cầu đầu nhân số lượng ưu thế, tại toàn lớp xếp hạng phía trước 5 bên trong." Trịnh Văn Chắc gật đầu nói: "Hắn còn có một cái cầu đầu nhân thuật sĩ, đã sơ bộ kích hoạt lên huyết mạch, nếu có thể ở thọ nguyên hao hết trước triệt để kích hoạt huyết mạch trở thành cầu đầu nhân long mạch thuật sĩ, tương lai thành tựu tuyệt sẽ không thấp." Nói đến đây Trịnh Văn Trác thở dài nói: "Đáng tiếc một bước này quá khó khăn." Võ Hải cười nói: "Cũng không nhất định, lần này dò xét khảo thí ta." Ngay tại chậm rãi mà nói, Võ Hải đột nhiên nhướng mày, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. "Chuyện gì xảy ra?" Trịnh Văn Trác ngạc nhiên nói: "Làm sao rồi?" Xem ảnh một. Võ Hải lộ ra một tia kinh ngạc thêm vẻ mặt kinh ngạc, nói: "Đã có người đánh bại tất cả người xâm nhập. Nhanh như vậy?" Trịnh Văn Trác lập tức hứng thú, nói: "Là đâu cái, Nguyên Hồng vẫn là Vạn Xuyên, hoặc là Triệu Nhị Cư vẫn là Dịch Tiểu Nhị, đều không phải." Võ Hải tay háo hất lên, hai người đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa đã tới Lâm Tiêu thần vực biên giới, nhìn thấy chính là một đoàn ngư nhân sách mười mấy bộ xà nhân thi thể một đường kỳ lý hoa lạp về bộ lạc một màn. Hắn chỉ một ngón tay, trước mắt màn sáng bắn ra, phía trên biểu hiện chính là hiện tại hình tượng. Hồi ngược dòng. Theo hắn khẽ đọc một tiếng, trước mắt màn sáng hình tượng bắt đầu rút lui, rất mau trở lại ngược dòng đến truyền tống môn vừa mở ra thời điểm. Theo thời gian trôi qua, hai người trên mặt đồng thời lộ ra kinh sợ, liếc mắt nhìn nhau Trịnh Văn Chắc nói: "Kỹ năng này, lực bộc phát thật cao a. Ít nhất cực kỳ hi hữu lấy thượng phẩm chất. Đáng tiếc dùng tại ngư nhân trên thân lãng phí, cái chủng tộc này thực lực quá thấp, cơ hồ không có cái gì lên cao tiềm lực." Trầm mặc một chút, chủ nhiệm lớp Võ Hải nói: "Không thể nói như vậy, ban đầu giai đoạn trên cơ bản đều như thế, chỉ cần giai đoạn trước có thể lợi dụng chương này hi hữu tấm thẻ thu hoạch được đầy đủ ưu thế liền đủ, thực sự không được, tương lai trở thành bán thần sau nghĩ biện pháp tăng lên quyến tộc huyết mạch cũng được, lại hoặc là tương lai dù là đổi cái khác cường đại chủ chiến chủng tộc, cái này cũng có thể làm thứ cấp chủ chiến chủng tộc, lấy ngư nhân sinh sôi năng lực cùng số lượng, làm bia đỡ đạn cũng không tệ." Nói đến đây, hắn không có tiếp tục nói chuyện phiếm, rồi ra ngón tay một điểm, một cái màn sáng bắn ra, phía trên biểu hiện chính là Lâm Tiêu tư liệu. "Ngài có tin tức mới, phải chăng xem xét?" Trong thần vực, Lâm Tiêu đột nhiên thu được một cái tin tức, xem xét là đến từ chủ nhiệm lớp, lập tức nghe, rất khó được nghe được chủ nhiệm lớp tiếng cười truyền đến. "Lâm Tiêu, lần này dò xét khảo thí biểu hiện của ngươi phi thường tốt, lão sư cực kỳ vui mừng." Hắn im lặng niết miệng, thật sự là tục, trước kia cũng không thấy ngươi vui mừng như vậy qua. Bất quá nôn hỏng bét về nôn hỏng bét, hắn vẫn là rất cao hứng, làm một học sinh lão sư chú ý là chuyện tốt, đặc biệt là hắn đệ tử như vậy. Phải biết rất nhiều sơ kỳ hy hữu tấm thẻ chỉ có trường học mới có, dù là chân thần đều chưa chắc có, không phải những cái kia chân thần tại sao muốn đem trực hệ hậu duệ đưa đến trường học đến, chính là vì để hậu đại đánh tốt cơ sở, trường học tài nguyên tăng thêm phụ mẫu hoặc trưởng bối tài nguyên, có thể để cho bọn hắn đi được càng xa. Tựa như Lâm Tiêu phụ mẫu có thể vì hắn chuẩn bị mãi cho đến trở thành bán thần tài nguyên, nhưng hắn hạn mức cao nhất cũng chỉ tới mới thôi, nếu như không có kim thủ chỉ, gần như không có khả năng trở thành chân chính chân thần. Cái này chủ nhiệm lớp Võ Hải còn nói thêm: "Cho đến bây giờ, còn không có những bạn học khác hoàn thành khảo thí, cho nên lần này dò xét khảo nghiệm hạng nhất là ngươi." Lâm Tiêu trong lòng vui mừng, trên mặt cũng toát ra không ức chế được tiêu dung. Chủ nhiệm lớp Võ Hải còn nói thêm: "Dựa theo ta trước đó nói quy tắc, ngươi đem thu hoạch được một chương ngẫu nhiên nhị tinh tấm thẻ, cùng một chương chỉ định loại hình ngũ tinh tấm thẻ, trừ cái đó ra, ngươi còn có một lần độ khó phi thường cao ngoài định mức khảo nghiệm thời cơ, mỗi lần dò xét khảo thí hạng nhất đều sẽ có, ngươi có thể lựa chọn muốn hay là không muốn. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ngạch bên ngoài khảo nghiệm độ khó phi thường cao, cho dù là lớp học thành tích đệ nhất Nguyên Hồng cũng vẹn vẹn thành công một lần, thất bại hai lần, từ bỏ hai lần. Ách, Lâm Tiêu hơi chần chờ một chút, trầm mặc không nói giống như đang suy tư. Nói thật hắn lần đầu tiên nghe được dò xét khảo thí sau còn sẽ có ngoài định mức khảo nghiệm, đây cũng là lớp học ưu tú nhất đồng học mới có đãi ngộ, hắn trước kia một mực tại 25 tên tả hữu bồi hồi, khẳng định không tư cách biết. Chủ nhiệm lớp hai lần nhắc lại hắn độ khó cùng nguy hiểm, cái này khiến Lâm Tiêu không dám kinh thường, hơi suy tư một chút nói, có thể hay không để cho ta biết cụ thể độ khó, cùng nếu như thành công thông qua ngoài định mức khảo nghiệm ban thưởng là cái gì sao? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, truyền thuyết phẩm chất ngũ tinh thể. Có thể. Theo thanh âm rơi xuống, trước mắt màn sáng đột nhiên một trận biến hóa ngưng ra chủ nhiệm lớp hư ảnh, hắn rũa ra hai tay bàn tay mở ra, tay trái là một viên 20 mặt thủy tinh xúc sắc, tay phải là một trương bị thần quang bao phủ thấy không rõ là cái gì tấm thẻ, Võ Hải hai tay nâng xúc sắc cùng tấm thẻ nói: "Tiếp xuống, ta sẽ để cho chính ngươi ném ra mặt này xúc sắc ngừng chuyển động sau phía trên nhất biểu hiện số lượng, đại biểu tiếp xuống ngươi cần tiếp nhận khảo nghiệm cường độ. Nếu như phía trên số lượng là 2, tiếp xuống ngươi sẽ đối mặt gấp 2 tại vừa rồi dò xét khảo thí đối mặt địch nhân, nếu như phía trên số lượng là 20, tiếp xuống ngươi sẽ đối mặt tại gấp 20 lần vừa rồi dò xét khảo thí đối mặt địch nhân, ngươi có thể lợi dụng trong thần vực bất kỳ lực lượng nào, bao quát trực tiếp chân thân giáng lâm." Tiếp lấy chủ nhiệm lớp lại nâng lên tay phải tấm thẻ, theo thanh quang lóe lên tấm thẻ lộ ra chân dung. Ngũ tinh thần vực thẻ, phí nhiêu mặt đất, truyền thuyết duy nhất một lần gia tăng 2 cây số thần vực diện tích, hạ định đất đai phí nhiêu. Ta đi. Lâm Tiêu trong mắt đều nhanh trận lồi ra, lại là một chương gia tăng thần vực diện tích ngũ tinh thẻ, mà lại phẩm chất còn như thế cao, màu cam truyền thuyết, đây là hắn lần thứ nhất gặp. Phải biết tấm thẻ hi hữu độ từ thấp chí cao theo thứ tự là phổ thông, hi hữu, hiếm thấy, sử thi, truyền thuyết, cùng kim sắc thần thoại. Nghe nói tại kim sắc thần thoại mặt trên còn có càng hiếm thấy hơn tấm thẻ, bất quá dù là màu cam truyền thuyết cấp đều đã là siêu cấp hiếm thấy tấm thẻ, cấp độ thần thoại lại càng không cần phải nói, cấp bậc cao hơn nghe đều chưa nghe nói qua, chớ nói chi là nhìn thấy. Duy nhất một lần gia tăng 2 cây số thần vực, cái này đã vượt qua Lâm Tiêu hiện tại thần vực một nửa còn quảng đại hơn nữa còn hạn định là phì nhiêu mặt đất, cái này càng hiếm thấy hơn. Dù là hắn hiện tại chủ thể chủng tộc là ngư nhân không thích hợp trồng trọt, cũng không trở ngại hắn khát vọng tấm thẻ này. Hiện tại chủ thể chủng tộc là ngư nhân không có nghĩa là một mực là ngư nhân, trong thần vực chủng tộc là có thể đổi, còn có thể gia tăng chủng tộc khác, ngư nhân không cách nào trồng trọt, làm điểm cái khác sẽ trồng trọt chủng tộc a. Cơ hội là trong nháy mắt Lâm Tiêu liền đã quyết định, cái này ngoài định mức khảo nghiệm nhất định phải thử một lần, loại này cơ hội tốt nhưng không thể bỏ qua. Thế nào, có phải hay không cực kỳ tâm động? Chủ nhiệm lớp Võ Hải nhìn ra trên mặt hắn ý động, nói: "Ngươi suy nghĩ kỹ càng, nếu như ngươi vận khí không tốt ném ra điểm số quá cao, xuất hiện địch nhân sẽ đối với ngươi thần vực tạo thành hủy diệt tính đả kích, ngươi có lẽ sẽ bởi vậy không gượng dậy nổi như vậy." Trầm Luân cũng có nói. Chủ nhiệm lớp thanh âm bên trong ẩn chứa một tia thần lực, như hồng trung đại lữ đem lâm vào cuồng nhiệt Lâm Tiêu đánh thức. Từ cuồng nhiệt bên trong tỉnh táo lại, hắn bắt đầu phân tích lợi và hại. Đúng như là chủ nhiệm lớp nói, cái này ngoài định mức khảo nghiệm khó khăn thật là cực kỳ xem vận khí. Vận khí tốt chỉ ném cái mấy điểm, mấy lần ngoài định mức độ khó hắn vẫn là có thể đỡ nổi, nếu như vận khí kém một chút, làm cái 7-8 lần trở lên độ khó, vậy liền không có cách nào chơi, có lẽ toàn lực ứng phó chân thân xuất thủ miễn cưỡng có thể chịu nổi, nhưng làm như vậy phong hiểm quá lớn. Người chơi chân thân thực lực cùng thần vực thực lực tổng hợp có quan hệ, tín đồ càng nhiều, làm thần vực chi chủ người chơi tự nhiên càng mạnh, tín đồ càng ít, làm thần vực chi chủ người chơi tự nhiên càng yếu. Nhưng giống bọn hắn loại này vừa mới mở thần vực không lâu mới người chơi, thần vực mạnh hơn cũng mạnh không đến đi đâu, nếu như đối mặt hơn gấp 10 lần độ khó, vượt qua 200 xả nhân cùng 20 tên xả nhân thủ lĩnh, hắn dù là chân thân xuất động đều không nhất định chắc thắng. Dù là có thể thắng, đó cũng là thắng thảm. Thua ngược lại không quan trọng, có chủ nhiệm lớp tại cái này, làm thần vực hư hao đến mức nhất định tự sẽ xuất thủ cứu rút, thì tương đương với một cái rừng tổn hại tuyến đồng dạng. Trọng điểm là chân thân, nếu như chân thân bị tổn thương, ảnh hưởng này liền lớn. Thần tính sinh vật tại thu hoạch được thần tính gia trì thuế biến siêu phàm có được lực lượng cường đại đồng thời, một khi thụ thương, nghị khôi phục vô cùng khó, đây không phải bình thường trị liệu thần thuật có thể trị liệu, nhất định phải tiêu hao đại lượng thần lực, hoặc là rơi vào trạng thái ngủ say chậm rãi khôi phục. Cái này chìm xuống ngủ, thời gian đều là lấy trăm năm qua mà tính, đặt ở chủ thế giới cũng phải lên trăm ngày. Này lại đại đại ảnh hưởng trưởng thành tiến độ, hoặc là có thể sớm nói phế đi. Y cái phi, nếu là lại trễ một đoạn thời gian liền tốt. Xem ảnh một. Lâm Tiêu trong lòng đã đang đánh lui thân trống, khôi phục lý trí tỉnh táo suy nghĩ, hắn biết cái này ngoài định mức khảo nghiệm phong hiểm quá cao, dù là gia tăng thần vực diện tích thẻ cực kỳ khó được, nhưng chờ chút. Hắn đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Lão sư, ta có thể hay không lấy trước đến lần này dò xét khảo nghiệm ban thưởng lại nếm thử?" Võ Hải sửng sốt một chút, vô ý thức nói: "Ngươi thật muốn thử?" Rồi đáp: "Có thể. Ta chỗ này có 4 tờ ngũ tinh tấm thẻ, ngươi có thể từ đó lựa chọn một chương. Ngũ tinh giống loài sinh sôi thẻ, hi hữu giống loài sinh dục suất 300, tỷ lệ sống sót 300, tiếp tục thời gian 10 năm. Ngũ tinh binh chủng thẻ, giá trư kỵ sĩ, phổ thông duy nhất một lần triệu hoán 100 tên cấp 2 hùng điệu tinh giá trư kỵ sĩ, chú thích, phân phối tiêu chuẩn vũ khí cùng 5 ngày khẩu phần lương thực. Ngũ tinh tài nguyên thẻ, cừu non bầy, phổ thông duy nhất một lần triệu hoán 500 đầu cừu non, chú thích, Thư Hùng các một nửa. Ngũ tinh vũ khí thẻ, đoàn mâu, phổ thông duy nhất một lần thu hoạch được 1000 trôi đoàn mâu, chú thích, thân mâu chất gỗ, đầu mâu tinh luyện sát. Ánh mắt đảo qua 4 tờ tấm thẻ, khi thấy tấm thứ 2 cùng cuối cùng một chương lúc Lâm Tiêu nhãn tình sáng lên. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Chủ nhiệm lớp cho ban thưởng tấm thẻ nhất định là các loại loại hình đều có cung cấp học sinh lựa chọn, hắn suy đoán đại khái suất sẽ có vũ khí. Mà trên thực tế không chỉ có vũ khí, hắn còn phát hiện một chương binh chủng thẻ, một chương có thể trực tiếp triệu hoán 100 tên thực lực đạt đến cấp 2 gấu điệu tinh dã chư kỵ sĩ thẻ, không luận võ khí thẻ vẫn là kỵ sĩ thẻ, đều có thể trên diện rộng tăng cường thực lực của hắn, để hắn có đầy đủ tự tin nếm thử ngoài định mức khảo nghiệm. Bất quá tại cụ thể chọn cái nào thời điểm Lâm Tiêu phạm vào khó. Bình thường tới nói lựa chọn dã chư kỵ sĩ càng tốt hơn một chút, đây là tức thời chiến lực, luận võ khí thẻ càng ổn một chút. Nhưng trên thực tế hắn không có cách nào tuyển cái này, bởi vì hắn nuôi không nổi. Gấu điệu tinh thân cao vượt qua 2 mét, dáng người cường tráng hung hãn vô cùng, là cái 10 phần đại vị hán, mà hắn tọa kỵ 50 đầu dã chư càng có thể ăn, hiện tại thần vực nuôi những ngư nhân này đều nhanh nuôi không nổi, cái nào nuôi được nhiều như vậy dã chư kỵ sĩ. Mấu chốt nhất là, những này gấu điệu tinh tất cả đều là công, không có cách nào sinh sôi, nuôi dưỡng ở thần vực chờ cái mấy chục năm trên cơ bản chết già rồi. Nói cách khác, cái đồ chơi này liền là thuần túy tiêu hao phẩm, duy nhất một lần. Mà vũ khí thẻ mặc dù cũng là tiêu hao phẩm, nhưng có thể gia tăng ngư nhân bộ lạc thực lực tổng hợp, trọng yếu nhất là vũ khí dù là hư hại cũng có thể đem tinh thiết đầu thương thu về, không phải duy nhất một lần. Liền vũ khí thẻ đi. Hắn nói như vậy đến. Điểm ấy lão sư không nói gì thêm, chỉ là đem chương này vũ khí thẻ lấy ra giao cho hắn, tiếp lấy lại móc ra một lớn xếp tấm thẻ nói với hắn. Ngươi còn có một chương nhị tinh tấm thẻ, ngươi cần gì loại hình? Tài nguyên thẻ, tốt nhất là bầy cá loại hình đồ ăn. Nơi này có một chương nhị tinh tuyết cá thẻ. Võ Hải rút ra một cái thẻ bay vào Lâm Tiêu trong tay. Tay vừa lộn tất cả tấm thẻ biến mất, chỉ lộ ra bàn tay trái kia một viên 20 mặt thủy tinh xúc sắc nhìn xem hắn. Chương 11, ngoài định mức khảo nghiệm. Vũ khí thẻ tới tay, Lâm Tiêu không do dự nữa, trầm giọng nói: "Ta quyết định tiếp nhận lần này ngoài định mức khảo nghiệm." "Cực kỳ tốt." Chủ nhiệm lớp cầm trong tay thủy tinh xúc sắc ném đi treo ở Lâm Tiêu trước mặt, hắn đưa tay bắt lấy, kinh ngạc phát hiện cái đồ chơi này là kiện đặc thù kỳ vật, có thể ngăn cách bao quát thần lực tại bên trong bất kỳ lực lượng nào ảnh hưởng, vừa vặn lấy ra làm xúc sắc dùng, dù là chân thần cầm tới cái đồ chơi này ném ra đi, có thể ném nhiều ít điểm cũng là xem vật khí. Hô, nắm chặt xúc sắc thổi nhẹ một hơi quang ra, thủy tinh xúc sắc rơi xuống ở trước mặt hắn một tầng vô hình màn sáng trên lăn vài vòng, một cái 11 số lượng xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta ném. Lâm Tiêu mặt lập tức sụp đổ vừa đưa ra. Vận khí này tính rất chênh lệch, 11 lần độ khó, quả thực. Chủ nhiệm lớp Võ Hải sắc mặt cũng không thế nào để mắt, lộ ra một tia nuối tiếc nói: "Vận khí của ngươi không hề tốt đẹp gì, nỗ lực a." Đối kết quả này hắn cũng không có cách, mặc dù hắn hận không thể tất cả học sinh đều có thể thành tài. Nhưng hắn trong tay tài nguyên cũng không phải là vô hạn, chỉ có thể cho biểu hiện ưu tú nhất một nhóm học sinh. Mà đánh giá một cái học sinh có đủ hay không ưu tú, liền là mỗi lần giảng bài cùng trong khảo nghiệm biểu hiện. Lâm Tiêu lần này biểu hiện cực kỳ để hắn ngoài ý muốn, nhưng vận khí kém như vậy, hắn cũng không có cách nào. Ngươi có một tháng chuẩn bị. Võ Hải nói xong một câu nói kia, hình chiếu liền biến thành một vệt kim quang rời đi thần vực. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn cùng phụ đạo lao sư Trịnh Văn Trắc đồng thời thở dài, liếc mắt nhìn nhau. Võ Hải nói: Ngươi trước nhìn chằm chằm đi, ta đi xem một chút địa phương khác. Trong thần vực. So sánh hai vị lão sư cơ hồ cho hắn phán quyết chết hình, chính Lâm Tiêu cũng không có quá bề bài. 11 lần độ khó mặc dù đáng sợ, nhưng mình cũng không phải là hoàn toàn không sức phản kháng, chỉ tối tổn thất sẽ rất lớn mà thôi, nhưng nếu như có thể hoàn thành khảo nghiệm cầm tới thần vực thẻ, đối với hắn tương lai phát triển sẽ đưa đến vượt quá tưởng tượng tác dụng. Thật sự là thần vực thẻ quá là hiếm thấy, hơn nữa còn là chân quý siêu phàm phẩm chất ngũ tinh thần vực thẻ, gia tăng thần vực thổ địa loại hình lại là tốt như vậy, đây cơ hồ là có thể thay đổi hắn cái này thần vực chỉnh thể kết cấu, làm hắn duy nhất một lần trực tiếp chuyển hình. Hắn hiện tại thần vực trên cơ bản là thủy vực, tại sơ kỳ còn có thể, nhưng trung hậu kỳ sẽ nghiêm trọng chế ước hắn sự phát triển. Một cái thần vực địa vực loại hình tuyệt không thể đơn nhất tại phương diện nào đó rất mạnh, nhưng cũng mang ý nghĩa nhược điểm to lớn. Hắn thần vực binh chủng chỉ có một cái ngư nhân chủng tộc, nếu như không thay đổi tương lai vẫn là chỉ có thể gia tăng sống dưới nước chủng tộc. Loại này phối trí tại thủy vực tác chiến cơ hồ vô địch, nhưng nếu như đối mặt cái khác hoàn cảnh lại không được. Chờ hắn sang năm lớp 11, bình thường giảng bài cùng mỗi tháng một lần trắc nghiệm độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là mỗi tháng một lần thi sát hạch, đại khái suất sẽ để cho bọn hắn nếm thử xâm lấn một chút cực nhỏ vị diện mảnh vỡ, cái này cần đi đến khác biệt hoàn cảnh. Nếu như cùng là thủy vực còn tốt, nếu như xâm lấn vị diện là sa mạc vị diện, khô hạn sa mạc vị diện, hắn cái này thủy sinh chủng tộc chẳng phải là ngay cả quá khứ đều không được. Rất sớm trước đó Lâm Tiêu liền có cân nhắc tương lai như thế nào chuyển hình, hiện tại thời cơ bày ở trước mặt, làm sao có thể không bắt được. Xem ảnh một. Một tháng thời gian chuẩn bị không dài, hắn trước tiên ý chí giáng Lâm ngư nhân thủ lĩnh thể xác, triệu tập toàn bộ bộ lạc ngư nhân tại trong bộ lạc tập hợp. Lần này liền không làm cái gì hư đầu ba não, hắn trực tiếp tuyên bố sau đó không lâu có kẻ địch hết sức mạnh mẽ xâm lấn, vĩ đại hôi vụ chi chủ ban thưởng vũ khí trợ chiến. Sau đó, chính là bắt đầu nghi thức cầu khẩn. Lý do không cần tìm, nhưng nên có nghi thức vẫn là nên, cái này dù sao cũng là một cái thần linh thế giới, tại tín đồ trước mặt mỗi giờ mỗi khắc đều muốn bảo trì thần linh thần bí cùng uy nghiêm. Hơn 600 tên ngư nhân vây quanh ở trong bộ lạc tế đàn chung quanh, số lượng thoạt nhìn vẫn là rất khả quan, đen nghịt một mảng lớn, nhưng mà như thế nhiều nhất một tháng sau đoán chừng muốn chết mất không biết bao nhiêu, cái này một đợt tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương. Theo cầu nguyện chuẩn bị kết thúc, nương theo lấy từng tiếng như ẩn như hiện du dương tiếng ca, tế đàn phía trên xuất hiện một cái kim sắc môn hộ hư ảnh, nhìn tựa như là thiên quốc chi môn, hai cái nhìn như cường đại kim giáp võ sĩ mở ra thiên môn, từng đội bàn tay lớn tiểu thiên sứ bay ra vờn quanh lấy thiên quốc chi môn ca hát. Tế đàn chung quanh ngư nhân nhóm thấy cảnh này sợ ngây người, Lâm Tiêu gặp này trùng điệp ho một tiếng, rất nhiều ngư nhân tranh thủ thời gian cúi đầu xuống càng thêm thành kính cầu nguyện. Trong nháy mắt này, ở vào thiên khung phía trên Lâm Tiêu chân thân cảm giác được một sát na này, có vượt qua 50 tên thật tín đồ biến thành thành kính tín đồ. Thật đạp mã đáng tiếc a. Nhưng tiễn đã tại trên dây, nghĩ hối hận đều trễ. Theo chói mắt kim quang từ phía trên quốc chi trong môn bắn chúng tế đàn, thiên quốc chi môn chậm rãi trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất. Mà tế đàn bên trên thì là chất đầy từng cây chỉ một m5 đoạn mâu, tổng cộng 1000 cây. Ngư nhân thủ lĩnh đi đến tế đàn rút ra một cây đoạn mâu giơ lên cao cao, lớn tiếng gào thét. Đây là vĩ đại hôi vụ chi chủ bàn cho chúng ta vũ khí, các con, cầm vũ khí lên, đánh bại người xâm nhập. Quang gia đoạn mâu bay ra, cách gần nhất một cái hôi vụ ngư nhân vô ý thức đưa tay tiếp được đoạn mâu, ngẩng đầu nhìn đến thủ lĩnh tràn ngập lực áp bách ánh mắt, vô ý thức hướng tế đàn trên thánh trưng nằm xuống hô to. Vĩ đại hôi vụ chi chủ ở trên, ngài thành kính tín đồ nguyện vì ngài dâng lên hèn mọn sinh mệnh. Cực kỳ tốt. Ngư nhân thủ lĩnh lại rút ra một cây đoạn mâu ném cho một cái khác chiến sĩ người cá, nhìn lớn tiếng tuyên cáo lời thề của mình. Từng cây đoạn mâu ném ra, từng cái hôi vụ ngư nhân cầm lấy đoạn mâu tuyên thệ. Đây chính là tông giáo của Nhật, làm bầu không khí đầy đủ, làm tụ cùng một lý niệm người đầy đủ nhiều lắm, luôn luôn không tự chủ được cải biến những người khác quan niệm. Cái này tức là tâm lý tác dụng, cũng là tinh thần tác dụng. Hai tướng điệp ra, cho dù là cái không tín đồ tại bộ lạc bên trong ngốc lâu, cũng sẽ không tự chủ được sinh ra tín ngưỡng. Phân phát vũ khí chỉ phát một ngày, phía trước một bộ phận chiến sĩ người cá cùng thành tín nhất một nhóm ngư nhân đều là đi cái này quá trình, đằng sau cũng không cần phải, bởi vì một lúc sau, cùng nhiệt tinh thần kiểu gì cũng sẽ tỉnh táo lại, lại điều động cảm xúc làm nhiều công ít. Tất cả hôi vụ ngư nhân phân phát vũ khí, Lâm Tiêu hóa thân tự mình dẫn đầu bọn hắn huấn luyện, thuần thục vũ khí. Đoàn mâu nhưng thật ra là thích hợp nhất ngư nhân vũ khí một trong, cũng đúng lúc có thể phát huy hàm ngư đột thứ kỹ năng này uy lực, dùng cốt đao rủi đá phóng thích kỹ năng cái nào so ra mà vượt dùng tinh thiết đầu thương phóng thích kỹ năng uy lực lớn. Một tháng thời gian thoáng một cái đã qua, Lâm Tiêu hóa thân một mực dẫn đầu ngư nhân nhóm huấn luyện, lúc này tất cả cá người cũng đã có thể sử dụng vũ khí mới sử xuất kỹ năng này. Theo thời gian vừa đến, thần vực tiên khung phía trên Lâm Tiêu chân thân cảm thấy toàn bộ thần vực hơi trao đảo một cái, đã từng xuất hiện truyền tống môn xuất hiện lần nữa, từng đội xà nhân tại từng cái càng cường tráng hơn xà nhân thủ lĩnh dẫn đầu hạ từ truyền tống môn bên trong đi ra, sắp xếp thành trận. Mà tại đường ven biển bên kia, toàn bộ ngư nhân bộ lạc cũng đều sôi trào lên, toàn bộ bộ lạc tất cả ngư nhân dưới sự chỉ huy của hắn đi ra bộ lạc tụ tại bộ lạc bên ngoài, ý như dị vãng loạn thất bát tao trận hình tuân hướng bãi biển phương bắc. Chương 12, chiến lên. Từ trên cao quan sát, hẹp dài trên bờ biển một đám xà nhân cùng một đám ngư nhân đang nhanh chóng tới gần. Ước chừng 3 cây số khoảng cách chỉ dùng chừng 10 phút đồng hồ liền đã có thể lẫn nhau nhìn thấy thân ảnh của đối phương, ngư nhân bên này dốc toàn bộ lực lượng có 600 tả hữu số lượng, xà nhân cũng có 220, tăng thêm hình thể xa so với ngư nhân cao lớn hơn, nhìn quy mô cũng tiểu không đến đi đâu. Dựa theo chủng tộc chiến lệnh, bình thường tới nói hơn 600 ngư nhân tuyệt không có khả năng đánh thắng được hơn 200 xà nhân, 100 đều quá sức. Nhưng bây giờ nơi này là Lâm Tiêu thần vực, hắn có sân nhà ưu thế, cùng hàng ngư đột thứ, làm khoảng cách song phương không đủ cách xa 100 mét lúc, hắn chân thân hiện thân tại chiến trường ngư nhân một phương trên không, hóa thành một cái bị thần lực kim quang bao phủ khổng lồ ngư nhân hư ảnh. Lâm Tiêu hóa thân ngư nhân thủ lĩnh lập tức giơ lên vũ khí hô to: "Vĩ đại hôi vụ chi chủ đang nhìn chăm chú chúng ta, các con sông lên a." Khi hắn hiện ra chân thân trong nháy mắt, tất cả hôi vụ ngư nhân đều có cảm ứng, cùng nhau ngẩng đầu. Ở trong nháy mắt này, mắt thấy tự thân tín ngưỡng tự mình giáng lâm, tất cả ngư nhân cảm xúc bắt đầu trở nên cuồng nhiệt, vượt qua 100 cái ngư nhân tại thời khắc này tín ngưỡng độ từ thật tín đồ biến thành thành kính tín đồ, tất cả hiện tín đồ toàn bộ trở thành thật tín đồ. Vượt qua 10 cái ngư nhân từ thành kính tín đồ hóa thân trở thành cuồng tín đồ. Nếu như đổi thành bình thường một nháy mắt xuất hiện nhiều như vậy thành kính tín đồ, Lâm Tiêu khẳng định sẽ mừng rỡ như điên, nhưng lần này hắn cao hứng không nổi. Bởi vì, hắn chân thân giáng lâm, một cỗ tràn đầy ác ý chí khóa chặt chính mình. Trước lúc này, hắn mặc dù cũng là ở tại trong thần vực, nhưng là ở vào một cái khác chỉ có thần linh mới có thể tồn tại phương diện, cũng không tại thần vực nội bộ vật chất vị diện. Tại cái kia phương diện hắn có thể quan sát toàn bộ thần vực, mặc kệ đi ở đâu đều không người có thể nhìn thấy hắn. Nhưng bây giờ hắn từ thần linh mới có thể tồn tại phương diện xuất hiện tại vật chất vị diện, dùng cái nào đó từ để hình dung gọi chân thân giáng lâm. Nếu như tại bình thường, chân thân giáng lâm không sẽ như thế nào, nhưng ở hiện dưới trạng thái này, hắn chân thân giáng lâm, đại biểu hắn chân thân tham dự lần này xâm lấn chi chiến. Mấu chốt nhất là, hắn bị một vị khác bán thần cho khóa chặt, cũng chính là kia một cỗ tràn đầy ác ý chí. Xa nhân cũng không phải là trống rỗng tới, dù là dùng tấm thẻ triệu hoán, tại một cái kia truyền tống môn đằng sau là một cái khác xa nhân chiếm cứ chủ đạo vị diện, cái kia được xưng là gờ giật tồn tại. Chính là một tôn xà nhân bán thần, hắn để mắt tới Lâm Tiêu cái này tân sinh thần tính sinh mệnh. Tại quy tắc phạm vi bên trong, hắn lúc đầu là không thể nào chạm tới Lâm Tiêu, cái này rốt cuộc chỉ là cái khảo thí, tuy nói triệu hoán xà nhân đến từ gờ giặt chỗ vị diện. Nhưng khi Lâm Tiêu chân thân tự mình ra sân, trước tiên liền bị hắn cảm giác được, dựa theo quy tắc, Lâm Tiêu chân thân tham dự chiến đấu, như vậy gờ giặt liền có thể dựa theo quy tắc ra tay với hắn, mà những này xà nhân liền là hắn ý chí chi kéo dài, hắn có thể mượn nhờ những này xà nhân đến công kích Lâm Tiêu. Lâm Tiêu làm một tiếp nhận hoàn chỉnh thần linh lý luận giáo dục tân sinh thần vực chi chủ đương nhiên minh bạch điểm này, nhưng hắn không có cách, nếu như muốn thu hoạch được lần này ngoài định mức khảo nghiệm thắng lợi, lại không muốn mình quyến tộc tổn thất quá lớn, hắn nhất định phải bảo hiểm. Làm xà nhân, ngư nhân đồng thời xông ra lúc sắp đến gần, Lâm Tiêu trước tiên vươn tay ra, cho nên kế làm lại triệu hoán một đạo hải triều. Siêu phàm chi lực gọi triệu tại hóa thân cùng chân thân trong tay hiệu quả chênh lệch to lớn, đồng dạng chỉ cần hao tổn 10 vạn điểm tính ngưỡng triệu hoán sóng biển, hóa thân chỉ có mấy trăm mét phạm vi, chân thân chính là có thể triệu hồi ra cao tới hơn ngàn mét phạm vi thủy triều từ mặt biển dâng lên, mở đầu che mặt hướng trên chiến trường đánh tới. Xà nhân trong đám mấy vị đoán chừng là tế tự ngư nhân đồng thời giơ lên cốt trượng thi pháp, từng mảnh hồng quang nở rộ vì tất cả xà nhân ra chỉ từng cái thần thuật. Một giây sau phô thiên cái địa sóng lớn vọt tới, trong nháy mắt đem toàn bộ chiến trường bao phủ, bất luận xà nhân vẫn là ngư nhân đồng thời bị nước biển mang bọc lấy sông lên bãi biển, lại theo sóng lớn thủy triều xuống tiến thân bất do kỳ trượt vào biển cạn bên trong, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt từ bãi biển biến thành biển cạn vực. Phiến khu vực này chính là từ bãi biển hướng trong biển kéo dài khu vực, nước biển từ nửa mét đến một mét, lại hướng 2 mét ở giữa kéo dài. Cao lớn xà nhân còn có thể đuôi rắn chạm đến bãi cắt miễn cưỡng ổn định thân hình, ngư nhân nhóm trực tiếp toàn bộ bao phủ. Nhưng ngư nhân là sống lưỡng cư sinh vật, ở trong nước so trên lục địa càng linh hoạt, rất nhanh từ triều tịch xung kích bên trong khôi phục lại, một cái ngư nhân từ trong nước xung ra, liếc nhìn bên trái đằng trước hơn 10 mét bên ngoài một cái xà nhân chính theo sóng đông đưa, lập tức giơ lên trong tay đoạn mâu nhắm ngay mục tiêu, phanh một tiếng mảng lớn nước biển nổ tung, một tia trắng phá vỡ nước biển lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía xà nhân. Cái này xà nhân thực lực hoàn toàn chính xác so ngư nhân còn mạnh hơn nhiều, cấp tốc kịp phản ứng, tiêu rẽ lấy ổn định thân hình, hai tay cầm một thanh kiếm sắt giơ lên cao cao đột nhiên chém xuống. Phốc, phốc xích. Hai cái gai xuyên thân thể ngột ngạt thanh âm đồng thời vang lên, đồng thời mảng lớn huyết hoa nổ tung, cấp tốc nhuộm đỏ mảng lớn nước biển. Xem ảnh một. Xà nhân thân hình thoát một cái che hoàn toàn xuyên thủng bên hông đoạn mâu lui về sau một bước, mà ngư nhân thì là tại chỗ bị xà nhân một đao chém thành hai nửa, chết trận giữa trường. Một cái thành kính tín độ như vậy tử vong, nhưng Lâm Tiêu không công phu vì thế cảm thấy bi thương, đây chỉ là mới bắt đầu, ở trong nháy mắt này, bị hắn một đợt tự mình thi triển gọi chiều xáo trộn trên chiến trường xà nhân cùng ngư nhân đồng thời bạo khởi, trong nháy mắt giết chóc thành một đoàn. Vẹn vẹn không tới 10 giây, xà nhân nhóm phụ cận vượt qua 40 ngư nhân bảy thành bị giết, còn lại toàn bộ trọng thương, nhưng cũng có hơn 30 xà nhân bị ngư nhân nhóm trước khi chết hàng ngư đột thứ đâm bị thương. Lâm Tiêu hóa thân kim sắc hình người người ánh sáng thăng nhẹ, phía sau kim quang tăng vọt, hai cái kim sắc thiên sứ bay ra mở ra một cánh cửa ánh sáng. Hắn đưa tay phải ra hướng về phía trước lăng không ấn xuống, tất cả chết đi thi thể người cá trên bay ra một cái nho nhỏ ngư nhân hư ảnh cấp tốc dâng lên, rất nhanh chui vào hắn sau đầu quang môn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Những này tín đồ linh hồn sẽ đầu nhập thần vực một cái khác phương diện, cũng chính là lúc trước hắn vị trí phương diện. Nếu như nói lúc này vị trí chính là thần vực vật chất vị diện, mặt khác thần linh chân thân bình thường vị trí vị diện liền là tục xương thần quốc vị diện, tất cả chết đi tín đồ đều sẽ tiến vào nơi đó bị chuyển hóa làm kỳ tịnh giả, hoặc là luân hồi chuyển thế. Đúng, liền là luân hồi chuyển thế. Hắn đây là thần vực, không phải thần quốc. Truyền thống dị hệ tinh bích chân thần, tín đồ chết tiến vào thần quốc sẽ trực tiếp chuyển hóa làm kỳ tịnh giả, trực tiếp khôi phục đến nhân sinh trạng thái đỉnh cao nhất, sau đó dựa theo tín ngưỡng trình độ thu hoạch được khác biệt đãi ngộ. Kỳ tịnh giả tuổi thọ cũng không phải là vô hạn, vẫn là bản thân chủng tộc tuổi thọ, chỉ là vô bệnh vô thai có thể một mực sống đến già chết, mà kỳ tịnh giả mỗi chết một lần liền sẽ suy yếu một chút, làm tử vong quá nhiều lần, ý thức sẽ trở nên mơ hồ, cuối cùng hóa thành nuôi phần dung nhập thần quốc bên trong. Mà chủ thế giới thần linh văn minh thần vực khác biệt, hắn tổng hợp thần quốc công năng, lại dung hợp chủ vật chất vị diện công năng, còn tăng lên luân hồi chuyển thế công năng. Đầu tiên, chủ thế giới thần linh văn minh tự xưng là tân thần, cùng dị tinh bích truyền thống cổ lão thần linh khác biệt, bọn hắn thần vực thuộc về vật chất vị diện cùng thần quốc tổng hợp thể, một cái thần vực có hai cái giao diện, một bên là vật chất vị diện, mặt khác liền là thần quốc. Sinh vật còn sống sinh hoạt tại vật chất vị diện, chết đi sau tiến nhập thần quốc bên trong. Chương 13, huyết chiến. Trở thành kỳ tịnh giả cũng không cần nói, cái này cùng truyền thống cũ như thần, tân thần cùng cũ thần khác biệt lớn nhất, ở chỗ luân hồi chuyển thế công năng. Tất cả kỳ tịnh giả tại tử vong quá nhiều lần về sau, truyền thống cũ thần là để kỳ tịnh giả dung nhập thần quốc bên trong cường hóa thần quốc, tân thần thì là để hắn luân hồi, chuyển thế tại thần vực vật chất vị diện, một lần nữa sống một lần. Làm như vậy chỗ tốt lớn nhất, ở chỗ kỳ tịnh giả luân hồi sau linh hồn là cấn thuộc về thần vực chi chủ ấn ký, trời sinh thân cận ở kiếp trước tín ngưỡng, chỉ cần tiếp xúc đến giáo hội tín ngưỡng, rất dễ dàng tiếp nhận tín ngưỡng trở thành thành kính tín đồ. Bởi vậy lặp đi lặp lại, vật chất vị diện bên trong rất dễ dàng tích lũy một nhóm lớn thành kính tín đồ, điểm tín ngưỡng tự nhiên là ảo ảo như là nước chảy vào tới. Lâm Tiêu thần quốc bên trong hiện tại không tồn mấy cái kỳ tịnh giả, chỉ có mười mấy cái bao năm qua tích lũy cấp một chiến sĩ người cá, cái khác chết đi ngư nhân tín đồ toàn bộ để chuyển thế đi. Trên thực tế nếu như không phải muốn làm mấy cái tô điểm, hắn sớm đã đem những cái này ngư nhân chiến sĩ toàn kéo đi luân hồi. Mới cấp một chiến sĩ người cá thực lực quá yếu, lấy ra làm pháo hôi đều không đủ tư cách, ít nhất phải cấp 3 trở lên chiến sĩ mới có tư cách làm pháo hôi, thần quốc thủ vệ loại hình càng là muốn cấp 4 trở lên. Lâm Tiêu chuẩn bị đi tinh anh lộ tuyến. Nhan thoại nói ít. Khi hắn tự mình xuất thủ đem những cái này ngư nhân tín đồ linh hồn tiếp dẫn nhập thần quốc, ở trong nháy mắt này đối tín đồ xung kích là trước nay chưa từng có, bởi vì hắn là lần thứ nhất làm như vậy, hiệu quả quả thực là bạo giảm, một sát na vượt qua 7 thành thật tín đồ biến thành thành kính tín đồ cùng nhiệt lập tức ra 3-40 cái. Nếu như lần này có thể toàn sống sót, của hắn tín ngưỡng lại là bạo tăng một đợt. Ngư nhân thủ lĩnh thấy cảnh này tức thời giơ lên vũ khí hô to. Bọn nhỏ, vĩ đại hôi vụ chi chủ lúc này ngay tại chiếu cố chúng ta, giết chết tất cả dị đoan. Nói xong túi đầu xuống ánh mắt nhìn về phía trước một cái giơ cốt trượng xà nhân tế tự, vừa lúc này kia xà nhân tế tự giơ lên cốt trượng hô to. Vĩ đại gờ giặt đã nhìn chăm chú đến nơi đây, hắn nói cho ta, giết chết những này dị đoan sẽ thu hoạch được gờ giặt du. Còn chưa có nói xong, một thân ảnh đã phân mở nước biển giết tới trước mắt, kịp phản ứng xà nhân tế tự giơ lên trong tay cốt trượng hung hăng hướng xuống một trận, miệng vừa mở ra liền thấy một đôi con ngươi màu vàng nóng, chấn động tâm hồn uy nghiêm khiến cho hơi sửng sốt một cái trước mắt, chính là cảm giác ngực kịch liệt đau nhức, một cỗ hạo nhiên đại lực vọt tới thân thể bay lên không bay ra cách xa mấy mét, trùng điệp rơi vào trong nước biển, băng lãnh nước biển cấp tốc đem nó ý thức bao phủ. Một thanh rút ra đoạn mâu về sau bắn ngược vào trong nước biển trượt ra xa hơn 10 thước, ngư nhân thủ lĩnh từ trong nước biển chui ra, trùng điệp hít vào một hơi. Tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, cùng nhiệt ngư nhân nhóm kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thẳng hướng xà nhân nhóm. Hàm ngư đột thứ kỹ năng giao phó bọn hắn tốc độ cực nhanh cùng cao tới gấp 5 lần lực sát thương, dù là xà nhân thể phách cường đại, bên ngoài thân lân phiến phòng ngự cũng không tệ, nhưng đối mặt tinh thiết đoạn mâu gấp 5 lần động năng xung kích cũng là không cách nào phòng ngự. Cấp 5 sao tấm thẻ triệu hoán vũ khí cũng không kém, dù là không có gấp 5 lần bộc phát cũng có thể làm bị thương xà nhân. Một cái ngư nhân lấy tốc độ cực nhanh phá vỡ nước biển một mâu xuyên thủng một cái xà nhân thân thể, lập tức bị phản kích xà nhân một đao chém chết. Một cái khác ngư nhân lấy đồng dạng tốc độ cực nhanh đâm về một cái cường tráng xà nhân thủ lĩnh, phản ứng siêu nhanh xà nhân thủ lĩnh thân hình ố néo né tránh hàm ngư đột thứ, trở tay một đao đem nó chém thành hai nửa. Khuôn mặt dữ tợn cười gần bắt lấy đoạn mâu đang chuẩn bị đoạt lại, một giây sau thân thể đột nhiên nghiêng một cái, một đoạn sắc bén mũi thương xuyên thấu qua thân thể xuyên ra, phẫn nộ xà nhân thủ lĩnh trở tay một đao đem đánh lén ngư nhân chém giết. Nhưng liền ở trong nháy mắt này có hai cái ngư nhân đồng thời lấy hắn làm mục tiêu. Hai cây đoạn mâu một trước một sau đâm trúng xà nhân thủ lĩnh bên hông cùng phía sau lưng, thêm cái trước nữa ngư nhân một thương, chúng liền ba phát thấu thể mà qua, dù là cấp 2 xà nhân thủ lĩnh cũng gánh không được loại này trọng thương. Phẫn nộ xà nhân thủ lĩnh ngửa mặt lên trời gào thét, trong con mắt huyết quang tăng vọt, xoay người hai đao làm chết hai cái bởi vì bộc phát mà nhất thời kiệt lực ngư nhân. Nhưng một giây sau lại có ba cái ngư nhân đồng thời giết ra, ba phát đồng thời thấu thể mà qua. Lần này cái này ba ngư nhân đã có kinh nghiệm, chúng đích mục tiêu sau lập tức vứt bỏ thương lăn vào trong nước, sáng như tuyết đao quang vạch phá nước biển, lại cái gì cũng không có đụng phải. Chúng liền bảy thương, đều là thấu thể mà qua trọng thương, xà nhân thủ lĩnh không thể kiên trì được nữa, thân hình cao lớn lung la lung lay mấy vòng, phanh quẳng vào trong nước biển theo sóng chập trùng, máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ một mảng lớn. Cái này vẹn vẹn một góc chiến trường, bản hoàn toàn không phải xà nhân đối thủ ngư nhân bằng vào hàm ngư đột thứ cái này cực kỳ hi hữu ngũ tinh kỹ năng thẻ, trong chốc lát phát huy cao tới gấp 5 lần bộc phát, mặc dù chỉ có một kích chi lực. Bộc phát xong liền sẽ bởi vì bộc phát sau suy yếu cùng dài đến 10 phút đồng hồ làm lạnh mà mặc cho xà nhân phản sát. Nhưng dù sao cũng là cao tới gấp 5 lần bộc phát, tăng thêm tinh thiết đoạn mâu sắc bén độ, dù là cấp 2 xà nhân thủ lĩnh cũng gánh không được dù là linh cấp ngư nhân bộc phát. Xem ảnh 1. Lâm Tiêu chân thân đứng ở trên không trung quan sát chiến trường, không ngừng có cao lớn xà nhân ngã xuống, nhưng mỗi một cái xà nhân ngã xuống, nhất định có ít nhất một cái ngư nhân vì đó chôn cùng, càng nhiều ngư nhân thụ thương. Hắn trầm mặc một chút, lần nữa duỗi ra ngón tay, cấp một thần thuật, nước biển tinh hoa sử xuất. Dòng giá 10 vạn điểm tính ngưỡng tiêu đốt bốc hơi. Một giây sau phía dưới 100m phạm vi bên trong nước biển dâng lên vô số màu lam lấm ta lấm tấm, cấp tốc tới gần chúng quanh ngư nhân dung nhập hắn thể nội, thủ thương ngư nhân bên ngoài thần thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Cái này thần thuật liền là cái trị liệu thần thuật, hạn định tại hải vực sử dụng, cơ sở điểm tính ngưỡng tiêu hao là 1 vạn, gia tăng điểm tính ngưỡng tiêu hao có thể tăng lên trên diện rộng uy lực, mà tại hắn chân thân sử dụng hạ hiệu quả càng thêm rõ ràng. Bất quá rốt cuộc không phải nghiêm chỉnh trị liệu thần thuật, tăng thêm phạm vi lớn thần thuật hiệu quả luôn luôn không phải lập can gặp ảnh, cho nên nhiều nhất hóa giải một chút ngư nhân nhóm thi triển hàm ngư đột thứ sau thể lực tiêu hao, đối trị liệu cũng không có quá lớn hiệu quả. Nhưng cái này đã đầy đủ, tối thiểu có thể đại đại gia tăng bộc phát sau suy yếu kỳ tỷ lệ sống sót. Vượt qua 600 cái ngư nhân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông lên, từng cái một mặt cuồng nhiệt bộc phát, mỗi một cái xả nhân đều muốn đối mặt 2-3 cái ngư nhân tập kích. Loại này tập kích căn bản là không có cách phòng ngự, ngoại trừ thực lực cường đại xả nhân thủ lĩnh sớm dự phán có thể kịp phản ứng. Phổ thông xà nhân dù là sớm phát hiện cũng vô pháp chặn đường, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đen lóe lên liền tới trước mắt, chớp liên tục đều không cách nào tránh. Nhưng xà nhân cường đại thể phách rất khó một kích chí mạng, bọn hắn phản kích đối bộc phát sau hư nhược ngư nhân tới nói liền là chí mạng. Mỗi đánh ngã một tên xà nhân, tất nhiên sẽ có một cái chính là đến hai cái ngư nhân chôn cùng. Tại Lâm Tiêu thần hải bên trong, đại biểu tín đồ tín ngưỡng chi tuyến từng cây đứt gãy, mỗi đoạn một cây đại biểu một cái tín đồ chết đi, tức đại biểu một phần ít nhất thật tín đồ, tuyệt đại bộ phận là thành tính tín đồ tan biến, cái này đối thần linh tới nói là tổn thất khổng lồ. Nhưng hắn không có cách, cũng không thể tự thân lên đi. Tại vừa mở thần vực thời điểm, bất luận là lão sư, vẫn là tiền bối, vẫn là phụ mẫu, đều liên tục khuyên bảo, không đến tuyệt cảnh, tuyệt không thể chân thân tự mình xuất thủ. Hắn hiện tại chân thân giáng lâm, nhiều nhất là thi triển thần thuật, hoặc là siêu phàm chi lực ở bên phụ trợ, nhưng tuyệt không thể tự thân lên trận thì bác. Chương 14, thảm cùng thắng. Chân thân lực lượng vô cùng cường đại, dù sao cũng là thần tính sinh vật, còn có thần vực sân nhà gia trì, một người có thể tùy tiện giết sạch cái này 200 xà nhân. Nhưng nếu như hắn chân thân xuất thủ, dấu ở xà nhân sau lưng xà nhân bán thần khẳng định sẽ thừa cơ xuất thủ, hắn cái này một cái nho nhỏ thần tính sinh vật, làm sao có thể địch nổi được một cái bán thần? Có lão sư ở bên chăm sóc, hắn sẽ không bị xà nhân bán thần thừa cơ cướp đoạt thần tính, nhưng tuyệt đối sẽ nguyên khí đại thương, chuyện này với hắn loại này mới sinh thần tính sinh mệnh tới nói là chí mạng. Cũng may, mình quyến tộc đầy đủ ra sức, dù là đối mặt cường đại xà nhân cũng không chút nào khiếp đảm. Mà hàm ngư đột thứ cái này cực kỳ hi hữu phẩm chất kỹ năng cũng cho bọn hắn năng lực phản kháng, trước phó đến tiếp sau sông đi lên, mỗi một cái đều có thể đối mục tiêu tạo thành thương tổn cực lớn, từng cái ngư nhân chiến tử đều nương theo lấy từng cái xà nhân ngã xuống. Mà xà nhân số lượng thấp hơn nhiều ngư nhân, mỗi đánh ngã một tên xà nhân, áp lực của bọn hắn liền suy yếu một phần. Làm Lâm Tiêu thần hải bên trong tín ngưỡng chi tuyến chỉ còn vừa 400 ra mặt thời điểm, xà nhân cũng đổ hạ gần nửa, mấu chốt nhất là còn lại xà nhân cơ hồ từng cái mang thương, cơ hồ đều là sâu thể mà qua thương thế. Đại cục tựa hồ đã định. Hắn nhẹ nhàng thở ra, cái này tại hắn trong dự liệu. Cá thể sức chiến đấu ngư nhân khẳng định không sánh bằng xà nhân, nhưng mình chiếm cứ sân nhà ưu thế cùng số lượng ưu thế, lấy mạng đổi mạng, xà nhân đổi không dậy nổi. Từng cái thụ thương xà nhân tại sau này ngư nhân xung kích hạ ngã xuống đất, mặc dù không ngừng có ngư nhân bị phản kích giết chết, nhưng tử vong tần suất thua xa đợt thứ nhất khủng bố như vậy, so sánh đợt thứ nhất một so với hai trao đổi, hiện tại chỉ có một so một trao đổi, trên cơ bản là xà nhân trước khi chết phản kích. Không có cách, hàm ngư đột thứ kỹ năng này mặc dù bộc phát siêu cao, nhưng di chứng cũng lớn. Lấy ngư nhân thể lực, một đợt bộc phát sau trên cơ bản ngay cả đứng đều nhanh đứng không dậy nổi, ngươi không chết thì là ta vong. Theo từng cái xà nhân ngã xuống, chiến cuộc dần dần sáng tỏ, mắt thấy sắp thắng lợi, Lâm Tiêu bởi vì to lớn tín đồ tổn thất mà trầm thấp tâm tình tốt hơn một chút một chút. Tổn thất dù lớn, nhưng so sánh một chương ngũ tinh thần vực thẻ tác dụng, cái này tổn thất vẫn là có giá trị, không thua thiệt. Sau đó cũng chưa từng xuất hiện cái gì đảo ngược, triệu hoán xà nhân truyền tống môn kỳ thật liền là một cái thẻ, quy tắc hạn định chỉ có thể thông qua 220 cái xà nhân, 200 cái phổ thông xà nhân, 20 cái cấp 2 thủ lĩnh xà nhân, dù là chân thần cũng vô pháp đánh vỡ quy tắc này chuyển vận càng nhiều bộ hạ tới. Cho nên theo càng ngày càng nhiều xà nhân ngã xuống, sống sót xà nhân cũng lọt vào vòng đây, không ngừng có ngư nhân thông qua nước biển tinh hoa cấp tốc khôi phục lần trước buộc phát sinh ra suy yếu, lần nữa thi triển hàm ngư đột thứ giết vào chiến trường, đem từng cái xà nhân đánh bại. Không bao lâu chỉ còn không đến 10 cái xà nhân thủ lĩnh lâm vào trùng điệp trong vòng đây, bằng vào cường hãn thể chất còn chưa chết mất, nhưng cũng là vấn đề thời gian. Đến tận đây, Lâm Tiêu lần nữa thi triển một lần phạm vi cực lớn nước biển tinh hoa là quyến tộc khôi phục thể lực cùng thương thế, tăng thêm lần trước cùng thi triển siêu phàm chi lực gọi chiều, hắn lần này dùng dòng giá 30 vạn điểm tính ngưỡng, trước đó tích lũy 50 vạn điểm tính ngưỡng lập tức chỉ còn 20 vạn điểm rồi. Những này tiêu hao đều là cần thiết, cũng cực kỳ tính ra. Hiện tại những cái này ngư nhân chỉ cần có thể còn sống sót, từng cái đều là thành kính tín đồ, lại từng cái đều tích lũy đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu có thể tấn thăng một cấp chiến sĩ người cá, trong đó có không ít tích lũy kinh nghiệm chiến đấu đủ để khiến hắn tấn thăng cấp 2 ngư nhân dũng sĩ. Nhìn một chút những này xà nhân thủ lĩnh sức chiến đấu liền biết cấp 2 ngư nhân dũng sĩ sức chiến đấu, có lẽ bởi vì chủng tộc chênh lệch so ra kém xà nhân, nhưng đặt ở học sinh lớp 10 bên trong tuyệt đối là tinh anh cấp độ chiến lực. Rốt cuộc, tất cả mọi người là ngư nhân cái này một cấp bậc cấp thấp chủng tộc, bên 8 lạng người nửa cân, sức chiến đấu đều không ra sao. Thần vực bên ngoài, một mực quan chiến phụ đạo lao sư Trịnh Văn Trác lúc này biểu lộ có thể dùng đặc sắc để hình dung. Trước khi bắt đầu chiến đấu, hắn một chút cũng không cho rằng Lâm Tiêu có thể thông qua lần này ngoài định mức khảo nghiệm. Ngay từ đầu hắn còn đang suy nghĩ cái này bình thường điệu thấp tại học kỳ này một lần cuối cùng dò xét trong khảo nghiệm một tiếng hót lên làm kinh người học sinh lúc nào sẽ hướng mình cầu viện. Nhưng mà, chiến đấu kết quả hoàn toàn là vượt quá dự liệu của hắn. Cái này học viên vậy mà lợi dụng trao đổi chiến thuật, không tiếc nỗ lực đại lượng quyến tộc chiến tử đại giới, vậy mà sinh sinh đem từng cái xà nhân cho mài chết. Vượt qua 370 tên ngư nhân tại chỗ chiến tử, thụ thương vô số kể, quả thực là đem cái này 220 cái xà nhân cho tươi sống liều chết, cái này hoàn toàn vượt quá hắn ngoài dự liệu. Quả thực là. Xem ảnh một. Suy nghĩ tại bên miệng chuyển hồi lâu, hắn đột nhiên cười nói, có tiền đồ. Là có tiền đồ. Chủ nhiệm lớp võ hải thân ảnh trống rông xuất hiện, triệu hoán xà nhân tấm thẻ là của hắn, hắn đương nhiên biết triệu hoán mà đến xà nhân phải chết sạch, lập tức từ một chính mình khác xem trọng học sinh thần vực tới. Hắn không hứng thú biết cái này học sinh trước kia vì cái gì địa thấp, cũng không hứng thú dò xét cái này rõ ràng thành tích học sinh bình thường vì cái gì đột nhiên một tiếng hót lên làm kinh người lợi hại như vậy, hắn chỉ quan tâm cái này học sinh biểu hiện bây giờ phi thường ưu tú. Lần này ngoài định mức khảo nghiệm kết thúc về sau, dung hợp kia chương thần vực thẻ, Lâm Tiêu thần vực đem ngoài định mức gia tăng khối lớn đất đai phì nhiêu. Thần vực diện tích gia tăng là một chuyện, trọng điểm là ngoài định mức gia tăng diện tích không còn là hải vực, cái này trực tiếp giải quyết Lâm Tiêu nguyên lai thần vực tiên thiên hạn chế. Đơn nhất thần vực là không tiền đồ, nhất định phải đa nguyên hóa phát triển mới có tiền đồ. Có mảnh này ước chừng nguyên thần vực 1/2 lục địa, Lâm Tiêu thần vực về sau có thể phát triển cái thứ 2 lục địa chủng tộc. Trong thần vực chiến đấu sắp kết thúc công việc, chỉ còn 2 cái máu me khắp người xà nhân thủ lĩnh còn tại ngoan cố chống lại, chiến tử là chuyện sớm hay muộn, chủ nhiệm lớp võ hải đối trợ thủ cười nói. Nhìn đến tháng này dò xét khảo thí muốn bạo cái lạnh. Đây không phải chuyện tốt sao? Ngươi vừa rồi toàn bộ hành trình quan sát, cảm thấy cái này học sinh tiềm lực như thế nào? Trịnh Văn Trác hơi trầm tư một chút, rũa ra 4 cái ngón tay. Sơ bộ ước định tứ tinh, hắn cái này quyến tộc mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng tăng thêm kỹ năng quá cường đại, tương lai nếu có thời cơ lấy tới huyết mạch tấm thẻ tăng cường chủng tộc, tiềm lực sẽ bay vọt thức tăng trưởng. Nô, cái này muốn xem bản thân hắn tranh bất tranh khí. Võ Hải trong tay hiện tại không có huyết mạch thẻ, nhưng trường học có, chỉ cần học sinh biểu hiện cùng tiềm lực đạt tới yêu cầu, liền có thể hướng trường học xin loại này bên ngoài cực kỳ hiếm thấy hi hữu tấm thẻ. Mà hết thẻ này tiền đề, liền là biểu hiện cùng tiềm lực. Mà Lâm Tiêu hiện tại tiềm lực còn chưa đủ lấy để hắn chuyên môn xin loại này hi hữu thẻ. Chiến đấu phải kết thúc. Trong thần vực, ngư nhân thủ lĩnh thừa dịp cái cuối cùng xà nhân thủ lĩnh một đao chém chết một cái ngư nhân thời điểm đột nhiên bạo khởi, một phát súng xuyên qua xà nhân thủ lĩnh cổ, cô lớn máu tươi phun ra hắn một mặt. Cách đó không xa cái cuối cùng cấp 2 xà nhân tế tự bằng vào một tầng pháp thuật hộ thuẫn chống đỡ đến cuối cùng, nhưng theo từng cái ngư nhân bạo khởi trùng điệp đâm vào hộ thuẫn bên trên, cái này đoán chừng có cấp 2 thần thuật cũng không kiên trì được bao lâu, mắt thấy là phải bị đánh vỡ. Đại cục đã định. Lâm Tiêu rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Chương 15, kinh hãi. Nhưng mà hắn cái này một hơi còn chưa rơi xuống, cuối cùng còn lại xà nhân tế tự đột nhiên từ bỏ chống cự, từ bên hông rút ra một thanh có khảm bảo thạch giống đuôi rắn đồng dạng cốt chất chủy thủ hướng bộ ngực mình đột nhiên cắm xuống, cốt chất chủy thủ lập tức sáng lên huyết sắc kim quang. Đồng thời chủy thủ trôi trên khảm hai cái giống con mắt đồng dạng bảo thạch sáng lên, một cỗ làm người hít thở không thông khí tức chống rông xuất hiện. T. Xà nhân tế tự ngửa mặt lên trời gào rít, con ngươi trở nên đen nhánh, từng đầu giống rắn đồng dạng hắc khí từ trong con mắt bay ra, cấp tốc bắn về phía bốn phía tất cả chết đi xà nhân trên thi thể, lại cấp tốc bay trở về lúc hắc khí trên quấn quanh lấy từng cái xà nhân linh hồn một lần nữa đầu nhập xà nhân tế tự thể nội. Theo từng cái xà nhân linh hồn dung nhập thể nội, xà nhân tế tự khí tức cấp tốc bành trướng, một cỗ chỉ có bán thần mới có uy áp chậm rãi hiện hiện, cấp tốc lớn mạnh. Mà mẹ nó, bán thần giáng lâm. Cùng là thần linh, Lâm Tiêu đương nhiên biết đây là ý gì. Cái này xà nhân phía sau bán thần vậy mà mượn nhờ cái này xà nhân tế tự làm môi giới, cưỡng ép ném đưa một điểm thần tính tới muốn ngưng tụ một cái hóa thân. Rất rõ ràng, cái này xà nhân bán thần coi trọng Lâm Tiêu cái này tân sinh thần tính sinh vật, muốn thông qua loại phương thức này đến vượt giới bắt giết hắn. Nếu thật là một cái bình thường thần tính sinh vật đụng tới loại tình huống này, đại khái thẳng thắn phải quỳ, bán thần so thần tính sinh vật mạnh nhưng không chỉ một điểm nửa điểm, dù chỉ là một cái hóa thân cũng có thể tùy tiện nghiền ép cơ hồ tất cả thần tính sinh mệnh. Đáng tiếc Lâm Tiêu hiện tại đang trong lớp, hắn là một tên đệ tử, khi đi học bên cạnh có lao sư chiếu khán, chính là vì phòng ngừa loại này ngoài ý muốn. Đúng phải loại tình huống này, hắn cần phải làm là chấn định, sau đó, lao sư cứu ta. Lớn mật. Chân trời truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét, một cây tựa như sơn phong đồng dạng ngón tay màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống đặt tại ngay tại ngưng tụ thành hình xà nhân tế tự trên thân. Tựa hồ cảm nhận được cỗ này chí mạng nguy hiểm, bao phủ xà nhân tế tự khói đen linh hồn cấp tốc co vào, ngưng tụ thành một tầng sơn hắc đạn sát hộ thuẫn, một cái giữ tận xà nhân gương mặt tại hộ thuẫn nổi lên hiện, ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó, kim sắc đầu ngón tay đè xuống, vỏ trứng từng khúc băng diệt, đã diện mục đại biến xà nhân tế tự cũng theo đó từng khúc băng diệt, cuối cùng hóa thành hư vô, chỉ để lại một điểm kim quang treo ở trong hư không không ngừng lấp lóe, không ngừng tản mát ra lệnh Lâm Tiêu nhịn không được chảy nước miếng thần lực ba động. Đây là một điểm thần tính, xà nhân ban thần vượt giới đưa tới chuẩn bị ngưng tụ hóa thân dùng, hiện tại hóa thân cùng ý chí băng diệt, chỉ còn lại điểm này thần tính. Ngón tay màu vàng nóng bên trong bay ra một vệt kim quang cuốn lấy điểm này kim quang dâng lên, Lâm Tiêu vô ý thức đưa tay hai một tiếng, ngón tay màu vàng nóng dừng một chút lại tiếp tục bay mất. Một lát sau, hắn trong thai truyền đến chủ nhiệm lớp Võ Hải thanh âm. Trên lý luận tới nói điểm này thần tính là lần này ngoài định mức trong khảo nghiệm sinh ra hẳn là về ngươi, nhưng lấy ngươi thực lực tuyệt không có khả năng đánh bại một cái bán thần hóa thân, ấn quy tắc tới nói ngươi lần này ngoài định mức khảo nghiệm thất bại, bất quá tiếp theo bán thần hóa thân thuộc về tình huống ngoài ý muốn, vượt ra khỏi ngoài định mức khảo nghiệm phạm chủ, cho nên thần tính ta lấy đi. Lần này ngoài định mức khảo thí phán định ngươi thành công, thần vực thẻ về ngươi. Ai? Lâm Tiêu lớn thở dài, điều này nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng dù sao cũng là một điểm thần tính, trơ mắt nhìn xem biến mất, hắn đau lòng a. Phải biết từ thần tính sinh vật đến bán thần, mấu chốt nhất liền là thần tính, đây là một cái thần tính sinh vật bản chất, thần tính càng mạnh, nhưng gánh chịu thần lực cùng thần vực quy mô cũng càng lớn, đặc biệt là thần tính sinh vật lột sắc thành là bán thần cần ngưng tụ thần trước, cái này cần đầy đủ thần tính đến gánh chịu thần trước. Thần tính càng mạnh, nhưng gánh chịu thần chức cũng càng nhiều cùng càng mạnh. Lâm Tiêu hiện tại liền một điểm thần tính. Lớp học thực lực mạnh nhất Nguyên Hồng cũng chỉ là 2 điểm thần tính, mà trở thành một bán thần, tiêu chuẩn thấp nhất là 5 điểm thần tính. Bình thường tới nói cần tích lũy 100 triệu đơn vị điểm tính ngưỡng thêm nhất định thần lực mới có thể nếm thử ngưng tụ một điểm thần tính, còn chưa nhất định có thể thành công. Dòng giá 100 triệu a. Lâm Tiêu có loại sai ước cảm giác. Xem ảnh một. Nhưng không có cách, mặc kệ từ chỗ nào phương diện giảng, điểm ấy thần tính đều không về hắn. Cũng may, lần này ngoài định mức khảo nghiệm xem như thành công, kia chương thần vực thẻ về hắn, coi như không tệ. Đến tận đây, lần này thi sát hoạch với hắn mà nói xem như kết thúc, tiếp xuống liền là thu thập đầu đuôi. Thụ thương ngư nhân về trước bộ lạc, không bị tổn thương thu thập chiến trường, đem chết đi thi thể người cá bao quát vũ khí toàn đem đến một bên, lại đem tất cả xà nhân thi thể toàn chuyển về đến chất thành một đống. Hơn 200 xà nhân, chết trận hơn 300 ngư nhân, thi thể chồng chất thành núi. Hiện tại thần vực còn sống quyến tộc chỉ có hơn 200, lập tức thiếu một mảng lớn, cũng may còn lại ngư nhân trên cơ bản đều là có được gấp 2 sinh sôi cùng tỷ lệ sống sót cái chủng loại kia, cách thi cuối kỳ còn có hơn nửa tháng. Hơn 20 năm thời gian đầy đủ một lần nữa sinh sôi bắt đầu. Nhìn xem cái này hai đại đống thi thể, cái này bờ biển thời tiết dễ dàng hư thối, Lâm Tiêu chuẩn bị tiêu hủy. Bất quá tại chuẩn bị động thủ thời điểm, hắn đột nhiên ý tưởng đột phát, có thể hay không lợi dụng mình tạo hóa khối rủ bịp làm chút gì. Vẫn là không cam tâm kia một điểm thần tính, nhưng không có cách nào mặc kệ từ chỗ nào phương diện giảng đều không về hắn, cái này khiến hắn cực kỳ phiền muộn, luôn cảm thấy bị thua thiệt, muốn kiếm về chút gì. Hắn đang nghĩ, tất nhiên tạo hóa khối rủ bịp có phần giải, tinh luyện các loại công năng, có thể đem tấm thẻ phân giải tinh luyện bên trong hạch tâm, phải chăng có thể phân giải những thi thể này, để luyện ra cái gì đâu? Dù sao những thi thể này không dùng đến muốn tiêu hủy, sao không thử một chút mình ý tưởng này được hay không đến thông? Không làm được không có việc gì, nếu như có thể làm đến thông. Nói làm liền làm, hắn ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, lúc này chủ nhiệm lớp cùng phụ đạo lao sư đã rời đi, thần vực bên ngoài không ai. Bay tới xả nhân đống sắc không, đưa tay phải ra trường, một vòng kim sắc vòng sáng bay ra cấp tốc mở rộng rơi xuống, đem xả nhân thi thể xếp thành núi thây bộ đi vào. Làm kim sắc vòng sáng nuốt vào đống sắc chết lại khép lại, hơn 200 cô xả nhân thi thể đã biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hắn lại bắt chước làm theo, đem một bên khác thi thể người cá cũng nuốt xuống. Làm những này đồng thời, hắn vẫn không quên để ngư nhân thủ lĩnh ở bên hô to. Vĩ đại hôi vụ chi chủ nên đón dũng cảm các chiến sĩ tiến về ta chủ quốc gia, ta ác người xâm nhập sẽ đánh vào vực sâu không đáy. Làm một cái thần linh lý luận thành tích mát điểm ưu tú học sinh, như thế nào tín ngưỡng tối đại hóa cơ hồ ngâm vào bản năng, nói dối há mồm liền ra. Tại tất cả tín đồ cùng nhiệt tiếng hoan hô bên trong, Lâm Tiêu chân thân phóng lên tận trời, về tới thần quốc. Hắn hiện tại thần quốc cơ hồ cái gì cũng không có, so sánh thần vực có núi có nước, thần quốc chỉ có một mảnh hỗn độn. Làm cùng truyền thống tín ngưỡng thần khác biệt chủ thế giới tân thần, hạch tâm liền là thần quốc cùng vật chất vị diện dung hợp, một người có hai bộ mặt thần vực, thần quốc diện tích cùng thần vực vật chất vị diện tương đương, vật chất vị diện lớn bao nhiêu, thần vực liền lớn bấy nhiêu. Nhưng giống Lâm Tiêu loại này vừa mở thần vực, phát triển thần vực vật chất vị diện đều quá sức, tích lũy điểm tính ngưỡng dùng riêng đều không đủ, nào có ở không có hơn trang trí thần quốc. Cho nên hiện tại hắn thần quốc mặc dù cùng thần vực đồng dạng lớn, nhưng thực chất khu vực chỉ có một cái sân bóng đá lớn như vậy diện tích, chỉ có một cái đơn sơ cung điện, chỗ ở của hắn cùng chân thân cư trú ở thần cung trọng yếu nhất chỗ. Phía ngoài cung điện có mười mấy cái ngư nhân kỳ tịnh giả đang trang sức bề ngoài làm thủ vệ. Chương 16, lựa chọn. Chân thân trở lại thần quốc, lập tức một cổ lực lượng cường đại tràn ngập toàn thân. Đây là toàn bộ thần vực gia trì, liền giống với truyền thống thần linh tại mình thần quốc bên trong có thể thu được thần quốc quy tắc gia trì, chủ thế giới nhân loại tân thần có thể thu được thần quốc cùng thần vực song trọng gia trì, ở phương diện này so cổ thần còn mạnh hơn nhiều. Tại cái này thần quốc bên trong, Lâm Tiêu cũng không hư kia xả nhân bán thần hóa thân. Nhưng vấn đề xả nhân bán thần hóa thân cũng sẽ không đần độn chạy đến thần quốc bên trong. Hắn chỉ cần đem trong thần vực vật sở hữu trùng giết sạch, Lâm Tiêu lực lượng liền sẽ suy yếu tới cực điểm, thần quốc tự sẽ sụp đổ. Cho nên thần vực đối tân thần tới nói vô cùng trọng yếu, liên quan đến sinh tử. Cũng may nhân loại liên bang đối tân sinh thần tính sinh mệnh bảo hộ phi thường đúng chỗ, tại thời cấp 3 bình thường sẽ không để bọn hắn đối mặt quá kẻ địch nguy hiểm, lại thời khắc có lao sư nhìn chằm chằm phòng ngừa ngoài ý muốn, tựa như lần này đồng dạng. Đương nhiên, lại đến vị bảo hộ cũng có lỗ thủng, tựa như lần này, nếu như không phải khảo thí giai đoạn có lao sư chiếu khán, nếu như bình thường chính Lâm Tiêu làm một chương xả nhân tấm thẻ triệu hoán quái vật rèn luyện quyến tộc, nếu như sinh ra ngoài ý muốn, vậy liền xong đời. Cho nên hàng năm đều có không ít học sinh bởi vì các loại ngoài ý muốn mà đổi học, chính là đến vẫn lạc. Thần cung bên trong, Lâm Tiêu ngồi ngay ngắn ở duy nhất coi là có chút hoa lệ trên thần tọa, toàn bộ trong thần cung cũng chỉ có cái này thần tọa tương đối hoa lệ một điểm, địa phương khác đều cực kỳ đơn sơ. Sớm quen thuộc đây hết thảy, Lâm Tiêu căn bản không để ý những này, ngồi xuống lực chú ý lập tức tập trung ở tạo hóa khối rủ bịch bên trong. Không cảm ứng được giới hạn khối rủ bịch bên trong nổi trôi hai toàn núi thây. Hắn ý niệm rơi vào ngư nhân núi thây cùng xà nhân núi thây phía trên, hơi trầm tư một chút, trong lòng mặc niệm. Phân giải. Khối rủ bịch bên trong lập tức một cỗ huyền ảo lực lượng phun trào, núi thây bắt đầu phân giải, rất nhanh tầng tầng hòa tan, cuối cùng tất cả thi thể hóa thành hư vô, chỉ còn hai đoàn huyết quang. Làm ý thức rơi vào cái này hai đoàn huyết quang bên trên, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Quả là thế. Cái này hai đoàn huyết quang, như hắn đoán trước theo thứ tự là một phần có được bình thường ngư nhân gấp 2 sinh sôi tốc độ cùng tỷ lệ sống sót đặc thù hôi vụ ngư nhân huyết mạch, một phần khác thì là một phần bình thường xà nhân huyết mạch. Hiện tại hắn chỉ cần tiêu hao nhất định điểm tính ngưỡng, liền có thể đem cái này hai phần huyết mạch hóa thành hai tấm khó gặp huyết mạch thẻ. Bất quá Lâm Tiêu không có làm như thế, mà là suy tư một chút, đột nhiên nói: "Tinh luyện." Huyết quang đột ngột nổ tung thành hai đoàn huyết vụ, ngay sau đó tạo hóa khối rú bị lực lượng phun trào, huyết vụ bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, tại lực lượng vô hình tác dụng dưới, cái này hai phần trong huyết mạch lực lượng nào đó bị phân biệt đề luyện ra, tại nguyên lai huyết vụ trên không hóa thành tổng cộng 5 phần nhan sắc khác nhau điểm sáng. Cái này phân biệt đại biểu thuần túy huyết mạch bản nguyên, xà nhân sinh mệnh là cấn, thuần túy huyết mạch bản nguyên, ngư nhân sinh mệnh là cấn, cùng sinh sôi quy tắc. Nói cách khác, một phần xà nhân huyết mạch thẻ là từ thuần túy sinh mệnh bản nguyên, tăng thêm xà nhân sinh mệnh là cấn mà thành. Lâm Tiêu hiện tại lợi dụng tạo hóa khối rú bịt đem nó phân biệt đề luyện ra, liền ngay cả ngư nhân trong huyết mạch lúc trước dung hợp đi vào kia chương ngũ tinh sinh sôi thẻ đều để hắn một lần nữa đề luyện ra. Làm xong những này, hắn lại lấy ra kia chương nhị tinh tuyết cá thẻ, trực tiếp phân giải thành thuần túy tạo hóa năng lượng dự bị. Nhị tinh thẻ với hắn mà nói thuần túy là lãng phí một lần sử dụng thời cơ, hắn nhưng nhìn không lên. Sau đó, Lâm Tiêu rơi vào trầm tư bên trong. Bởi vì tiếp xuống hắn có hai lựa chọn, là lấy ngư nhân làm chủ, vẫn là lấy xả nhân làm chủ. Đúng, đem cả hai huyết mạch đề luyện ra, thông qua tạo hóa khối rú bịp cái này có thể xưng tạo hóa lực lượng, hắn có thể lựa chọn đem hai loại sinh vật huyết mạch dung hợp thành một loại sinh vật. Kỹ thuật phương diện không có bất cứ vấn đề gì, trọng điểm là lấy cái nào làm chủ. Cá nhân cảm tình phương diện hắn có khuynh hướng ngư nhân, dù sao cũng là mình nhóm đầu tiên quý tộc, có tình cảm. Xem ảnh một. Nhưng ngư nhân cực hạn quá lớn, đối tương lai phát triển bất lợi. Nếu như là xà nhân, mạnh thì có mạnh, nhưng cũng mang ý nghĩa hắn muốn lại bắt đầu lại từ đầu, mà lại, xà nhân là lục địa sinh vật, hoàn cảnh sinh hoạt hiện tại trong thần vực không có, dù là sau đó khảo thí kết thúc hắn cầm tới kia trương thần vực thẻ, phí nhiêu mặt đất dung nhập thần vực, cái này hoàn cảnh có vẻ như cũng không thích hợp xà nhân. Thăng thêm trong thần vực đồ ăn cũng thiếu thốn. Ân, vấn đề này không lớn. Trọng điểm là thần vực mới xuất hiện cái thứ hai giống loài, cái này lại muốn bắt đầu lại từ đầu, cần một loạt tấm thẻ đến bồi dưỡng thích hợp xà nhân sinh tồn hoàn cảnh, vũ trang bọn hắn, bồi dưỡng tín ngưỡng cùng nhân khẩu số lượng vân vân. Cái này đều cần thời gian, mà bây giờ cách thi cuối kỳ không đến một tháng, đặt ở trong thần vực cũng chỉ có hơn 20 năm, xà nhân sinh trưởng tốc độ có thể không sánh bằng ngư nhân, hai mươi mấy năm căn bản bồi dưỡng không xuất chiến lực, cái này đem đại đại ảnh hưởng hắn tức thời chiến lực, ảnh hưởng thi cuối kỳ phát huy. Y cái phi, đây thật là cái hạnh phúc phiền não a. Lâm Tiêu sờ lên trán, quyết định tạm thời trước không làm quyết định, các loại khảo thí kết thúc, về nhà hỏi lão cha đi. Cha của hắn là cái cao đẳng bán thần, phương diện này kinh nghiệm phong phú, tin tưởng sẽ có tốt đề nghị. Đồng thời thuận tiện tìm lão cha muốn điểm đồ tốt, có ngưu như vậy so phụ thân đặt vào không cần thật sự là lãng phí. Có đôi khi Lâm Tiêu rất muốn nôn hỏng bét một ít trong tiểu thuyết rõ ràng phụ mẫu hoặc là gia tộc châu một thớt, nhân vật chính liền là không lợi dụng gia tộc tài nguyên, khổ cấp cấp khắp nơi đoạt tài nguyên, khắp nơi gây tai họa, mỹ danh hắn nói rèn luyện mình, quả thực là thiểu năng đồng dạng. Nếu như nói không có cách nào lợi dụng là một chuyện, có thể lợi dụng không cần thật là khở so thao tác. Một cái cùng Lâm Tiêu thần vực không kém nhiều thần vực, đập vào mắt tất cả đều là hoang mạc, chỉ có tại trong hoang mạc ương có một cái bị núi lửa vây quanh ốc đảo. Lúc này ốc đảo cửa ra duy nhất chỗ một cửa ải đã bị công phá, hàng rào gỗ bị đẩy ngã, khắp nơi đều là thi thể. Lít nha lít nhít địa tinh cơ gậy gỗ cốt thứ các loại loạn thất bát tao vũ khí hướng trong cốc ốc đảo phóng đi, mười mấy cái thụ thương sa mạc người thằn lằn vừa đánh vừa lui, trong cốc rất nhiều con nhỏ cùng lão niên người thằn lằn nắm lấy vũ khí đứng tại ốc đảo trung ương bên hồ nhỏ trên hàng rào về sau, một mặt hoảng sợ nhìn xem xông tới địa tinh. Thân vực phía trên, một cái thường nhân không cách nào nhìn thấy thân ảnh vàng óng một mặt đắng chát nhìn phía dưới chiến trường, đặc biệt là mấy cái kia thân hình cao lớn gấu địa tinh, thật lâu thở dài một tiếng ngẩng đầu nói: "Lão sư, ta thua." Chủ nhiệm lớp võ Hải thanh âm vang lên: "Ngươi xác định?" "Xác định." "Kia tốt." Một giây sau, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng trống trầm trầm. Ngay sau đó ốc đảo bên trong tất cả điệu tinh giống như là ấn tạm dừng khóa đồng dạng dừng bước, sau đó tất cả điệu tinh trở nên hư ảo, hóa thành từng đạo thanh quang phóng lên tận trời, ốc đảo khôi phục bình tĩnh. Thần vực bên trong, chủ nhiệm lớp võ Hải thu tay lại bên trong tấm thẻ, lắc đầu nói: "Quá đáng tiếc, hắn 2 tháng trước còn xếp hạng toàn lớp trước 10, một lần tự mình hành vi dẫn đến thực lực đại giảm, hiện tại ngay cả thông thường khảo thí đều không thể thông qua." Chính Văn chắc cũng là lắc đầu: "Tháng sau thi cuối kỳ, hắn hẳn là không cơ hội, một bước kém, từng bước kém, về sau rất khó đuổi kịp." Cùng lúc đó tại một cái khác thần vực, trong đầm lầy mấy trăm cái đầm lầy người thằn lằn ngay tại vây công một đầu chiều dài ước chừng 7-8 mét song đầu ngạc. Chương 17, do xét khảo thí kết thúc, cầu phiếu cầu khen thưởng. So sánh cái trước học sinh thần vực bên trong chỉ còn mười mấy cái sa mạc tích dịch nhân, cái này học sinh thần vực phát triển cực kỳ tốt, tiếp cận 300 triệu trạch tích dịch nhân đem đầu này song đầu triệu trạch ngạc bao bọc vây quanh, không ngừng ném ra từng cây bản mâu, mười mấy cái đầm lầy thằn lằn xạ thủ không ngừng bắn ra từng nhánh mũi tên gỗ. Mà tại cách chiến trường ước chừng một cây số địa phương xa có một cái cự đại đầm lầy phù đảo. Phù đảo bên trên có một cái to lớn triệu trạch tích dịch nhân bộ lạc. Bộ lạc ngoài có tiếp cận 300 triệu trạch tích dịch nhân ngay tại vây công song đầu triệu trạch ngạc, mà tại bộ lạc bên trong lại là còn có mấy lần triệu trạch tích dịch nhân ngay tại sinh hoạt, bộ lạc bên ngoài chiến đấu cũng không có ảnh hưởng đến bọn hắn. Đây là một cái vượt qua 1000 thành viên cỡ lớn triệu trạch tích dịch nhân bộ lạc, sinh hoạt tại cái này thần vực diện tích ước chừng Lâm Tiêu thần vực gấp 2 khổng lồ trong đầm lầy, thiên khung thường nhân không cách nào nhìn thấy phương diện, một cái thân ảnh vàng nóng ngay tại không trung quan sát bộ lạc bên ngoài chiến trường. Cái này thân ảnh vàng nóng dáng người thon dài, diện mục anh tuấn vô cùng, cái chán một viên màu đỏ lăng hình thủy tinh phá lệ dễ thấy. Trên chiến trường, triệu trạch tích dịch nhân đem song đầu triệu trạch ngạc bao bọc vây quanh, liên tục không ngừng mũi tên từ trên trời giáng xuống. Lúc này song đầu triệu trạch ngạc trên thân thật dày ra cá sấu trên đã cắm đầy mũi tên, máu tươi chảy đầy đất, nhuộm đỏ mảng lớn đầm lầy. Làm tổn thương đạt tới cái nào đó giới hạn, đầu này không biết chảy nhiều ít máu tươi hung thú không thể kiên trì được nữa, trùng điệp ngã xuống. Làm bên thai nghe được khảo nghiệm thông qua tin tức, Nguyên Hồng trên mặt lộ ra một vòng tự tin mỉm cười, nhưng rất nhanh âm trầm xuống. Hừ lạnh một tiếng, người đã biến mất không thấy gì nữa. Khác biệt thần vực, đối mặt khảo nghiệm không hoàn toàn giống nhau, nhưng độ khó khăn trên cơ bản đều không khác mấy. Số lượng địch nhân nhiều, nhất định là đơn thể nhỏ yếu, nếu như số lượng ít, cá thể thực lực khẳng định cường đại, giống song đầu triệu trạch ngạc loại kia đại thể hình quái vật chỉ có một đầu cũng đủ để đối nhỏ yếu thần vực tạo thành to lớn uy hiếp. Lâm Tiêu tại trong thần vực ở lại một đoạn thời gian, trước tốn hao 27,100 điểm tính ngưỡng đem 271 cái ngư nhân quyến tộc thăng cấp làm cấp 1 chiến sĩ người cá. Lại tốn hao 22000 điểm tính ngưỡng đem 44 tên chiến sĩ người cá tấn thăng làm cấp 2 ngư nhân dũng sĩ, mỗi cái tấn thăng cần tiêu hao 500 điểm tính ngưỡng. Đến tận đây, trong thần vực hiện tại còn thừa 282 cái ngư nhân toàn bộ tấn thăng làm cấp 1 trở lên chiến sĩ người cá, trong đó 44 cái đã tấn thăng cấp 2 ngư nhân dũng sĩ, đạt đến hôi vụ ngư nhân cái chủng tộc này hạn mức cao nhất, trừ phi tình huống đặc biệt, không có khả năng tiếp tục tấn thăng. Mặc dù tổng số lượng thua xa lúc trước, nhưng thực lực tổng hợp so trước khi đại chiến không kém là bao nhiêu. Từ thần vực bên trong thoát ly, Lâm Tiêu chưa hề quay về chủ thế giới, mà là tiến về lớp chuyên dụng thần khí cung điện bên trong, lúc này bên trong đã có 6 thân ảnh. Hắn hóa thành kim quang từ trên trời giáng xuống hiện ra thân hình, lục đạo ánh mắt đồng thời nhìn đến, khi thấy là hắn lúc, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thật sự là hắn dĩ vãng bất luận giảng bài vẫn là dò xét khảo thí, thành tích một mực tại 25 tên tả hữu bồi hồi, lần này đột nhiên sớm như vậy thông qua được khảo thí đến, cho dù ai đều sẽ kinh ngạc. Bất quá cũng liền kinh ngạc một chút liền thu hồi ánh mắt, an vị ở đại sảnh nơi hẻo lánh chính cầm một cái kính lúp đồng dạng đạo cụ xem xét trong tay một cái nhìn từ tinh bí linh kiện tạo thành quả cầu kim loại Triệu Nhị Cư đồng học hướng hắn mỉm cười, lại cúi đầu xuống tiếp tục nghiên cứu cái kia không biết cái gì. Lâm Tiêu trở về cười một tiếng, cũng ở đại sảnh tìm nơi hẻo lánh, ba vỗ tay phát ra tiếng, dưới chân trống rông xuất hiện một cái ghế ngồi xuống. Cái cung điện này mặc dù là thần khí, nhưng không phải thường nhân trong tưởng tượng loại kia có được siêu cường uy lực thần khí, mà là một loại thông dụng nhiều chức năng phụ trợ thần khí, là chủ thế giới các đại học phủ lão sư chuyên dụng thần khí, không có bất kỳ cái gì chiến đấu uy năng. Trong đại sảnh đợi một hồi, lần lượt có đồng học thông qua khảo thí trở về, trong đại sảnh cũng bắt đầu có tiếng bàn luận xôn xao vang lên, cùng một chỗ quen biết tập hợp một chỗ nhỏ giọng thảo luận vừa rồi khảo thí. Đợi ước chừng có chừng 2 giờ, Lâm Tiêu nghe được một tiếng thanh thúy trung vang, đại biểu thi sát hoạch hạn định thời gian đã đến, hơn 10 đạo kim quang từ bên ngoài bắn ra tiến đến, còn lại tất cả đồng học toàn bộ xuất hiện, đồng thời xuất hiện còn có chủ nhiệm lớp Võ Hải cùng phụ đạo lão sư Trịnh Văn Trác. Lão sư quen thuộc uy áp xuất hiện trong đại sảnh, trong sảnh tiếng bàn luận xôn xao lập tức biến mất, Lâm Tiêu cũng cấp tốc đứng lên. Võ Hải ánh mắt đảo qua đại sảnh, rơi trên người Lâm Tiêu lúc dừng một chút cấp tốc lướt qua, trầm giọng nói: "Đầu tiên nói cho mọi người một cái tin tức xấu, Nhan Hoan đồng học thôi học." A! Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhưng ngay lúc đó lại lộ ra nhưng chi sắc. Ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý. Lâm Tiêu biết đây là sớm muộn, rốt cuộc 2 tháng trước vẫn là toàn lớp 5 vị trí đầu tinh anh, đột nhiên suy yếu đến toàn lớp đếm ngược 1-2, tăng thêm tháng sau liền là thi cuối kỳ, thời gian quá gấp căn bản không kịp một lần nữa phát triển, tương lai nhất định là bị đào thải. Cùng nó dạng này, còn không bằng sớm nghỉ học, thông qua những phương thức khác đụng một cái. Xem ảnh một. Tỷ như giống Lâm Tiêu lão mụ nói, không học được về nhà tiếp nhận phụ mẫu trợ giúp cấp tốc trưởng thành, không có trường học quy định, có thể không hạn chế sử dụng các loại tấm thẻ đốt cháy giai đoạn, hoặc là gia nhập một ít tư nhân công ty hoặc đoàn đội, lấy hắn dị vãng thành tích, không phải là không có công ty nguyện ý mạo hiểm đầu tư một thanh. Nhưng bất luận loại kia, hắn tương lai tiền đồ đều chú định có hạn, có thể trở thành bán thần đã là cực hạn, không đặc thù gặp gỡ rất không có khả năng trở thành chân thần. Tuyên bố xong tin tức này, chủ nhiệm lớp mới trở về chính đề, nói: "Lần này dò xét khảo thí đã kết thúc, toàn lớp 49 người, 42 cái hợp cách, 7 cái đồng học chưa hoàn thành khảo thí, phán định không hợp cách. Cái này 7 cái đồng học, cùng Nhan Hoan không sai biệt lắm, mặc dù không có Nhan Hoan thảm như vậy, nhưng cho tới nay thành tích đều kém như vậy, đồng dạng thuộc về không tiền đồ loại kia. Thần linh con đường cực kỳ tàn khốc, tựa như toàn lớp đều đang chạy bước, một khi tụt lại phía sau, trên cơ bản rất khó đuổi theo. Đồng dạng toàn lớp xếp hạng trung du trở xuống đồng học, 20 tên trở xuống, án năm lệ cũ, 9 thành 9 đều không thể thi lên đại học. 11 tên đến 20 tên ở giữa, thuộc về có cơ hội thi đậu phổ thông đại học một nhóm, chú ý là có cơ hội, không phải nói nhất định có thể, nếu như vận khí không tốt, phát huy không tốt, thi không đậu rất bình thường. Chỉ có 10 tên trở lên mới là đại khái suất có thể thi lên đại học. Nhưng cũng liền phổ thông đại học, trọng điểm đại học, hoặc là danh môn học phụ rất khó, tương đối khó, có thể nói toàn lớp cũng liền 2-3 cái có khả năng. Cái này chủ nhiệm lớp Võ Hải tiếp tục nói. Trước nói chuyện vui, ta ban lần này dò xét khảo thí ra một con ngựa ô, Lâm Tiêu đồng học một tiếng hót lên làm kinh người, vượt quá lao sư đoán trước cái thứ nhất thông qua được khảo thí, trở thành bản kỳ dò xét khảo nghiệm hạng nhất, rất không tệ. Trong chốc lát, hắn cảm giác được 50 đạo ánh mắt đồng thời rơi trên người mình, trong đó đặc biệt mấy đạo ẩn chứa tinh thần lực phá lệ cường đại. Hắn một mặt mỉm cười nhìn sang, chắp tay. Ánh mắt cùng lớp học mấy vị học sinh khá giỏi từng cái đối mặt, có kinh ngạc, có xem thường, cũng có chút căm thù. Chương 18, ban thưởng cùng giao dịch. Lâm Tiêu đồng học lần này dò xét trong khảo nghiệm không chỉ là lấy được thứ nhất, còn thông qua được ngoài định mức khảo nghiệm, thu hoạch được một phần ngoài định mức phần thưởng. Chủ nhiệm lớp rũi ra ngón tay, một chương ẩn chứa nhàn nhạt thần lực tấm thẻ xuất hiện tại đầu ngón tay, hắn một mặt mỉm cười nói với Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đồng học mời lên nhận lấy phần thưởng. Em. Hắn im lặng nôn hỏng bét, khiến cho giống trao giải đồng dạng làm gì, quá kiêu căng đi. Bất quá lao sư luôn luôn đều là như thế thao tác, mỗi lần dò xét khảo thí đều sẽ đại lực khích lệ thành tích tốt đồng học, lấy kích phát các bạn học tiến thủ tâm. Xem ở thần vực thẻ phân thượng. Tốt ta. Hắn tại rất nhiều đồng học hâm mộ ghen ghét ánh mắt bên trong đi lên trước, đưa tay từ chủ nhiệm lớp trong tay tiếp nhận chương này thần vực thẻ. Nguyên Hồng ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên hắn, thẳng đến hắn đưa tay tiếp nhận tấm thẻ, cái chán màu đỏ lăng hình tinh thể sáng lên, một thanh âm trống rông xuất hiện tại Lâm Tiêu trong tai. Lâm Tiêu đồng học, ngươi chương này có phải hay không một chương ngũ tinh thần vực thẻ? Hắn kinh ngạc quay đầu lại. Những bạn học khác biểu lộ cũng không có gì thường, nhìn đến chỉ có mình mới có thể nghe được, hắn nhẹ gật đầu. Không sai, ta dùng 2 tấm ngũ tinh tấm thẻ cùng ngươi trao đổi. Lâm Tiêu nhướng mày, đề nghị này không có gì, nhưng cái này một bộ ta cho ngươi đổi là nể mặt ngươi ngữ khí. Hắn rất khó chịu, dứt khoát từ chối. Không đổi. 3 tấm. Ta dùng riêng. Từ lão sư trong tay tiếp nhận tấm thẻ, hắn trực tiếp thu nhập trong thần vực. Liên tục cự tuyệt, Nguyên Hồng biểu hiện trên mặt cũng không có thay đổi, chỉ là thanh âm trầm thấp rất nhiều. Chương này thần vực thẻ, với ta mà nói phi thường trọng yếu, ba tấm ngũ tinh thẻ không thay đổi, ngươi còn có thể thu hoạch được ta hữu nghị. Lâm Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu, dùng cực kỳ biểu tình cổ quái nhìn sang. Y y cái phi, câu này lời kịch rất quen thuộc a, hắn nhớ kỹ đời trước thích xem nhất tiểu thuyết mạng bên trong những cái kia bản thân cảm giác tốt đẹp nhân vật phản diện kinh điển lời kịch một trong liền có câu này, ta tìm ngươi đổi là nể mặt ngươi loại kia. Chẳng lẽ lại một thế này ta muốn làm nhân vật chính rồi? Quen thuộc vai phụ, kinh điển kim thủ chỉ, tới gần mấu chốt thời gian quật khởi, đây chẳng phải là tiểu thuyết nhân vật chính tiêu chuẩn thấp nhất. Nhưng lại có không hợp lý địa phương, tức không phải phế vật bắt đầu, phụ mẫu cũng không song vong, cũng không có mỹ thiếu nữ tỷ tỷ hoặc muội muội, càng không có làm cho người ta phiền thân thích, mấu chốt nhất chủ nhiệm lớp tức không phải mỹ nữ, trong lớp cũng không có hoa khôi lớp giáo hoa loại hình. Ừm, khẳng định không phải. Hắn trả sát cao răng, ngẩng đầu lộ ra một nụ cười sán lạ, lắc đầu. Hắn cũng không hư Nguyên Hồng, mặc dù hắn là chân thần con trai trưởng, nhưng mình cũng không kém, Lâm gia đồng dạng có chân thần tồn tại, ai sợ ai. Xem ảnh một. Huống hồ, lần này là hắn chiếm lý, bằng bản sự cầm tới ban thưởng, dựa vào cái gì muốn để ra ngoài? Ân, không phải để là đổi, nhưng ý tứ đều như thế, ta không đổi còn có thể sao? Nguyên Hồng thật đúng là không thể thế nào, nếu như là cái phổ thông xuất thân học sinh, có lẽ còn có thể uy hiếp được đối phương, nhưng cái này gọi Lâm Tiêu mặc dù trước kia thành tích chẳng ra sao cả, nhưng xuất thân không kém, so ra cái mình, cũng không phải có thể tùy tiện uy hiếp, hắn quả thực là không muốn đổi, mình cũng không có cách nào. Nhìn thật sâu Lâm Tiêu một chút, Nguyên Hồng mặt không biểu tình rời đi ánh mắt. Những bạn học khác cũng không có phát hiện hai người âm thầm giao phong, chủ nhiệm lớp Võ Hải tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhưng chỉ là nhìn hai người một chút thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói: "Lần này dò xét khảo thí thứ hai Nguyên Hồng, tên thứ ba Vạn Xuyên, mời hai vị đồng học đến nhận lấy ban thưởng. So sánh hạng nhất, thứ hai tên thứ ba liền không có một mình lĩnh thưởng đãi ngộ. Phân biệt đem hai tấm thẻ giao cho hai người." Võ Hải nói: "Lần này dò xét khảo thí đã kết thúc, nhưng càng thêm khảo nghiệm nghiêm trọng sẽ tại tháng sau đến, không cần ta nói các ngươi cũng biết thi cuối kỳ ý vị như thế nào, đúng, liền là chia lớp. Cái này trực tiếp quan hệ đến các ngươi thành tựu tương lai, phi thường mấu chốt. Thêm lời thừa thai ta liền không nói, tin tưởng các ngươi mình so ta rõ ràng hơn, ta cũng không có ngoài định mức yêu cầu, ta không yêu cầu các ngươi lấy cái gì thứ tự, cũng không cần cầu nhiều ít có thể thi vào lớp tinh anh, ta chỉ nói một sự kiện." Nói đến đây, hắn đưa tay phải ra, một trương tản ra lóa mắt kim quang tấm thẻ hiện hiện, một cố làm người không nhịn được muốn đi đoạt xúc động từ tất cả mọi người trong lòng tự nhiên sinh ra. Thần linh, bất luận là thần tính sinh vật vẫn là bản thần, chính là đến chân thần, đối thần tính đều là thiên nhiên khát vọng. Không cần hỏi, cũng không cần nhìn, tất cả đồng học đều biết đây là cái gì. Nguyên Hồng cùng Vạn Xuyên hai cái này toàn lớp số một số hai học sinh xuất sắc nhịn không được lên một lượt trước một bước hỏi: "Lão sư, cái này chẳng lẽ?" "Đúng, đây chính là một điểm thần tính." Đối các bạn học phản ứng chủ nhiệm lớp Võ Hải phi thường hài lòng, vừa cười vừa nói: "Lần này thi cuối kỳ, lớp chúng ta tốt nhất ban thưởng liền là điểm này thần tính, tại lần này thi cuối kỳ bên trong, bất luận là ai, chỉ cần đạt thành toàn lớp thành tích thứ nhất, toàn trường thành tích 5 người đứng đầu, liền có thể cầm tới điểm này thần tính." Dừng một chút, chủ nhiệm lớp lại bổ thêm một câu: "Lâm Tiêu đồng học chỉ dùng toàn trường trước 10 là được rồi." Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Tiêu, Nguyên Hồng lập tức hỏi: "Lão sư, đây là vì cái gì?" Toàn lớp tất cả đồng học cũng đồng dạng vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên đều muốn biết vì cái gì. Võ Hải nói: "Điểm này thần tính, đến từ lần này dò xét khảo thí Lâm Tiêu đồng học thần vực, có thể thu được điểm này thần tính Lâm Tiêu đồng học có nhất định công hiến, lão sư không có đền bù, cho nên lần này thi cuối kỳ hắn có ưu đãi, mà lại, nếu có người cùng hắn đồng dạng đặt thành yêu cầu, ngang nhau tình huống dưới thần tính cũng đem ưu tiên ban thưởng cho hắn." Vừa mới nói xong, Nguyên Hồng cùng mấy cái khác học sinh xuất sắc đồng thời nói: "Không được." "Ừm." Chủ nhiệm lớp tràn ngập áp lực ánh mắt quét tới, mấy cái học sinh xuất sắc thân hình hơi trao đảo một cái, Nguyên Hồng cắn răng nói: "Ta cảm thấy điểm ấy đối với chúng ta tới nói không công bằng, chúng ta nguyện ý hiện tại đền bù Lâm Tiêu đồng học, nhưng ở điểm ấy thần tính cạnh tranh trên muốn công bằng." Võ Hải trầm tư một chút, nói với Lâm Tiêu: "Lâm Tiêu đồng học, ý kiến của ngươi như thế nào?" Lâm Tiêu hai tay hợp nắm, đầu óc đang nhanh chóng chuyển động suy nghĩ bọn hắn đề nghị này. Trên nguyên tắc hắn không muốn cự tuyệt, rốt cuộc với hắn mà nói, cả lớp trước 10 cùng 5 vị trí đầu không khác nhau quá nhiều, đều như thế khó tiến. Mặc dù trong lúc này có thể tìm lão cha lão mụ yếu điểm đồ tốt, nhưng có thể muốn tới đồ tốt có hạn. Không phải nói lão cha lão mụ không cho hoặc là không có, mà là dính đến cái kia quy định, tất cả học sinh mỗi tháng chỉ có thể sử dụng một cái thẻ. Lâm Tiêu hiện tại mặc dù chỉ dùng 3 tấm tấm thẻ, còn có 6 tấm sử dụng danh lệch, nhưng cái này 3 tấm tấm thẻ là từ 6 tấm tấm thẻ thông qua kim thủ chỉ phân giải tổ hợp thành 3 tấm mới tấm thẻ. Hắn chỉ dùng 3 tấm, nhưng trong mắt người ngoài hắn ít nhất dùng 5, 6 tấm, còn thừa nhiều nhất chỉ có thể dùng 3, 4 tấm, khấu trừ một cái danh ngạch dự bị, miễn cho đột nhiên cầm tới tốt thẻ không cần dùng, như vậy hắn từ phụ mẫu kia nhiều nhất cầm tới 3 tấm hoặc 4 tờ tấm thẻ. Hắn hiện tại có tạo hóa khối du bị, khẳng định sẽ đem những tấm thẻ này phân giải cùng dung hợp thành mới cường lực tấm thẻ, cái này tự nhiên là cơ sở thẻ hồ càng nhiều càng tốt. Chương 19, chuẩn bị 1. Các loại trên tay thẻ hồ gia tăng, nhưng phân giải dung hợp lựa chọn càng nhiều, cũng có khả năng dung hợp thành một trường phi thường mạnh mẽ tấm thẻ lệnh thực lực bạo tăng, thực lực tăng lên, chưa thường không có khả năng lần nữa cầm tới toàn lớp thứ nhất, toàn trường 5 vị trí đầu. Đến lúc đó thần tính há không vẫn là mình. Cầm đồ của người khác làm bản thân mạnh lên, cái này thao tác có thể làm. Nghĩ tới đây hắn ngẩng đầu cười nói, điểm ấy thần tính bởi vì ta nguyên nhân mà ra, ta thu hoạch được quyền ưu tiên là chuyện đương nhiên, mấy người các ngươi luôn luôn là toàn lớp 5 vị trí đầu, có rất lớn thời cơ thu hoạch được, mà ta lần này mặc dù lấy được dò xét khảo thí thứ nhất, nhưng tổn thất rất lớn, thi cuối kỳ có thể hay không tiếp tục có tốt biểu hiện rất khó nói, lại càng không cần phải nói toàn lớp thứ nhất cùng niên cấp trước 10, cho nên trên nguyên tắc ta nguyện ý cầm cái này quyền ưu tiên bán cái giá tốt. Lâm Tiêu nói chuyện cực kỳ thẳng, không chút nào quanh co lòng vòng, trực tiếp cầm cái này xem như một trận giao dịch, hắn đưa ngón trỏ ra nói, Nguyên Hồng đồng học thực lực ngươi mạnh nhất, nhất có thời cơ, cho nên ta muốn ngươi một chương 5 sao tấm thẻ, ngươi không có ý kiến chứ? Nguyên Hồng sắc mặt lập tức kéo xuống, miệng giật giật không lên tiếng. Lâm Tiêu không để ý tới hắn khó coi biểu lộ, ai bảo ngươi vừa rồi uy hiếp ta, hắn nhìn về phía lớp học một vị khác học sinh xuất sắc Vạn Xuyên tiếp tục nói, Vạn Xuyên đồng học, thành tích của ngươi cùng Nguyên Hồng đồng học tương xứng, xếp hạng hơi kém Nguyên Hồng một bậc, đồng dạng thời cơ rất lớn, cho nên ta muốn ngươi một chương 4 sao tấm thẻ, không có vấn đề chứ? Thân hình cao lớn Vạn Xuyên nhìn sắc mặt khó coi Nguyên Hồng một chút, cười ha hả nói, không có vấn đề. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, lại nhìn khác ba vị thường cư toàn lớp 5 vị trí đầu đồng học, nói: các ngươi một người một chương 2 sao tấm thẻ, không có vấn đề a. Cái này ba cái sức cạnh tranh so sánh Nguyên Hồng Vạn Xuyên thì nhỏ hơn nhiều, muốn thêm khẳng định phải không đến, 2 sao tấm thẻ liền vừa vặn, chỉ cần bọn hắn có lần này thi cuối kỳ bên trong liệu một phát ý nghĩ, khẳng định sẽ đồng ý. Nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là, ba người liếc nhau, cùng nhau lắc đầu nói: cái này vẫn là quên đi, chúng ta đối cái này không hứng thú. Ta sát. Tính ra sai lầm, không biết là chính bọn hắn không có lòng tin, vẫn là không mắc mưu. Dù sao liền là không đồng ý, hắn cũng không có cách nào. Cũng may bọn hắn ba không đồng ý không trọng yếu, cái này hai đồng ý là được. Nguyên Hồng cùng Vạn Xuyên thực lực không kém nhiều, bình thường dò xét khảo nghiệm hạng nhất phần lớn là tại hai người bọn hắn ở giữa sinh ra, chỉ là Nguyên Hồng cầm hạng nhất số lần nhiều mấy lần mà thôi. Thực lực cường đại cho mình lòng tin, Vạn Xuyên có lòng tin cùng Nguyên Hồng lại tranh một lần thứ nhất. Sau đó tại lão sư cùng với các đồng học chứng kiến dưới, Nguyên Hồng cùng Vạn Xuyên các lấy ra một tờ 5 sao tấm thẻ cùng 4 sao tấm thẻ cho Lâm Tiêu, đổi lấy một lần công bằng cơ hội cạnh tranh. Về phần tấm thẻ đó chính là ngẫu nhiên. Dù là hai người bọn họ thân gia cũng không có khả năng có mấy chương 5 sao tấm thẻ đặt ở trên thân. Bất quá có thể thả trên người bọn hắn tấm thẻ đều sẽ không quá kém, không có phế tạp. Cho nên giao dịch hoàn thành, Lâm Tiêu trên tay nhiều một chương tài nguyên thẻ cùng một chương giống loại thẻ. Tứ tinh tài nguyên thẻ, châu rừng bầy, khi hữu duy nhất một lần triệu hoán 100 đầu châu rừng. Chú thích: thư hùng ngẫu nhiên. Ngũ tinh giống loại thẻ, địa tinh bộ lạc, phổ thông duy nhất một lần thu hoạch được 500 cái phổ thông địa tinh. Chú thích: có được 10 cái hùng địa tinh, thư hùng cắt một nửa. Địa tinh thẻ có chút phế. Ngược lại là cái này châu rừng bầy rất không tệ, đằng sau đánh dấu thư hùng ngẫu nhiên, đại biểu nếu như bên trong có số lượng nhất định châu cái, liền có thể bằng này sinh sôi ra. Trọng yếu nhất chính là, châu rừng có thể thuần dưỡng, liền có thể lấy dùng để cày ruộng, cũng có thể kéo hàng, thiếu lương thời điểm có thể làm thịt ăn, hoặc là có thể đem ra sông trận các loại, công năng phong phú. Từ thần vực đăng ký trong khoang thuyền ra, Lâm Tiêu rửa mặt lại trở lại đăng ký khoang thuyền trước, từ bên trong đem tổng cộng 3 tấm thẻ lấy ra ngoài, thần vực thẻ, tài nguyên thẻ châu rừng bầy, cùng giống loại thẻ địa tinh bộ lạc. Xem ảnh một. Nghĩ đem từ Vạn Xuyên cùng Nguyên Hồng kia lấy được tấm thẻ trước giấu đi, sau đó lấy ra vòng tay hướng lão mụ cùng lão ba phát một đầu tin tức. Không đến một phút đồng hồ liền có đáp lại, màu lam nhạt tinh quang tung xuống, mỹ lệ đáng yêu huyền như thiếu nữ mẫu thân đại nhân hình chiếu xuất hiện ở trước mặt hắn, ôn nhu hỏi: "Tiêu, ngươi có việc gì thế? Ta nhớ được hôm nay là ngươi học kỳ này một lần cuối cùng dò xét trắc nghiệm, thành tích như thế nào?" Lâm Tiêu trên mặt không tự chủ được lộ ra phát ra từ nội tâm tiêu dung, hai tay chắp sau lưng quay đầu nói: "Ngươi đoán xem." Kim Vân Trúc ánh mắt tại nhi tử trên mặt đảo qua, cười tủm tỉm nói: "Nhìn ngươi bộ dáng, hẳn là thành tích không sai, sau lưng ngươi cầm trên tay chính là cái gì?" "Hắc hắc, không sai, ken ken ken ken." Hắn đem phía sau hai tay duỗi ra, đem thần vực thẻ biểu hiện ra ở trước mặt mẫu thân. "Nhìn xem, lần này dò xét khảo thí con của ngươi cầm thứ nhất, cũng thông qua được lão sư ngoài định mức khảo nghiệm, lão sư phần thưởng ta một chương thần vực thẻ." Kim Vân Trúc vừa mừng vừa sợ nhìn xem chương này chân quý siêu phàm ngũ tinh thần vực thẻ, một mặt ngoài ý muốn thêm mừng rỡ nói: "Đây là sự thực, nhi tử ngươi lần này đã lấy được đệ nhất. Thật sự là quá tuyệt vời, mụ mụ thật cao hứng." Nàng căn bản không hỏi hắn làm sao cầm thứ nhất loại hình, chỉ là một mặt mừng rỡ nhìn xem hắn, lại nói thầm một chút nói: "Đây là chuyện tốt, đợi chút nữa ta cho ngươi biết cha đi, để ngươi cha tưởng thưởng cho ngươi." Lâm Tiêu gặp này cười hắc hắc một chút, xoa xoa đôi bàn tay nói: "Mẹ, ngươi biết, tháng sau liền là thi cuối kỳ, đến lúc đó thành tích đem quan hệ học kỳ sau chia lớp, con của ngươi hiện tại thành tích mặc dù đổi tới, nhưng trước đó lãng phí rất nhiều thời gian, mà lại hiện tại còn lại mấy cái tăng thêm danh ngạch, ngươi cùng cha thương lượng một chút, có thể hay không chi viện mấy trường tốt một chút tấm thẻ, đến lúc đó ta thành tích tốt, học kỳ sau chia lớp điểm đến lớp tinh anh hoặc là lớp chọn loại hình, cũng có thể cho các ngươi tăng thể diện đúng thế." "Hiểu con không ai bằng mẹ." Kim Vân Trúc xem xét nhi tử biểu lộ liền biết hắn nghĩ đi vẫn là đi đái, che miệng cười tủm tỉm nói: "Ngươi phải sớm nghĩ thông suốt liền tốt, cha ngươi sớm chuẩn bị cho ngươi một bộ 5 sao tấm thẻ, là tự ngươi nói cần nhờ bản sự của mình, kết quả đây." Lâm Tiêu một mặt lúng túng sờ lên đầu nói: "Đây không phải là trước kia không hiểu chuyện sao, hiện tại ta nghĩ thông suốt, ta không muốn cố gắng, ta muốn ôm ba mẹ đuổi. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế?" Kim Vân Trúc rội ra mảnh khảnh ngón tay chỉ đầu hắn, khẽ gắt nói: Lâm Tiêu ôm quyền không ngừng gật đầu cúi người. "Ừm, Hải Nhi hiện tại biết sai rồi. Vậy ngươi chờ lấy, ta và cha ngươi nói một chút." "Có ngay, cùng tiễn mẫu hậu đại nhân." "Ba hoa." Đưa tiễn mẫu thân đại nhân, Lâm Tiêu ngâm nga bài hát nằm lịch xuống giường, đối điểm ấy hắn không lo lắng, phụ mẫu đã sớm đối người khác sinh ra quy hoạch, dù là hắn thật không có thiên phú gì, cũng có thể dưới sự giúp đỡ của bọn họ trở thành một cái bán thần. Dù chỉ là cái phổ thông bán thần, cũng sẽ có trên vạn năm tuổi thọ, đầy đủ hắn trôi qua cực kỳ thoải mái. Không thể không nói, xuất sinh tốt liền là thoải mái, có như thế một cái nhìn như nghiêm khắc thực tế yêu mến phụ thân của mình, một cái có thể nói là tương đương yêu chiều tứ mẫu, tư vị này. So sánh cái khác người xuyên việt đãi ngộ, cái này thỏa thỏa nhân sinh bên thắng a. Lâm Tiêu đối một thế này gia đình một vạn cái hài lòng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, chuẩn bị 2. Nằm trên giường một hồi, Lâm Tiêu mặc xong quần áo ra cửa, chuẩn bị đi bên ngoài ăn chút ăn ngon, cho là chúc mừng mình lần đầu cầm tới cuối tháng trắc nghiệm hạng nhất đi. Thông qua đón xe phần mềm kêu một chiếc xe taxi, khi hắn kéo cửa ra, một cỗ màu trắng bạc phi hành khí dừng ở hắn tòa nhà này 123 tầng cổng. Hắn ở phòng ở cũng không phải là nhà mình gia tộc chỗ, mà là phụ mẫu tại Đông Ninh thành mua một bộ chung cư, tổng cộng có hơn 500 tầng, hắn ở tại thứ 123 tầng, phi hành khí trực tiếp dừng ở 123 tầng cổng. Như loại này cao lầu tại hiện tại khoảng cách này hắn cả cuộc đời trước có mấy chục vạn năm sau siêu kỳ huyễn cùng siêu khoa huyễn thời đại khắp nơi đều là, không chút nào lạ thường. Lâm Tiêu hiện tại chỗ tinh cầu vẫn là địa cầu, nhưng hắn không biết có phải hay không là kiếp trước địa cầu mấy chục vạn năm sau, vẫn là không gian song song địa cầu. Ước chừng tại hơn 200.000 năm trước ngày nào đó, thần vực trò chơi chống rông xuất hiện, lúc ấy tất cả mọi người coi là đây chỉ là cái phổ thông trò chơi, nhưng theo trong trò chơi cái thứ nhất người chơi phong thần, giải khai trò chơi huyền bí, mới biết được đây không phải cái phổ thông trò chơi, mà là một cái chân thực phong thần trò chơi. Người chơi đăng ký trò chơi, tại Á không gian mở thần vực, phát triển thần vực, xâm lấn Á không gian một bên khác hỗn độn hư hải bên trong hệ tinh bích, cướp đoạt tài nguyên, tranh đoạt tín ngưỡng, cướp đoạt thần cách, cuối cùng vĩ lực quy về tự thân, thành tựu vô thượng vĩ đại thần lực, thần thượng chi thần. Đến hiện ở thời đại này, thần vực đã ảnh hưởng đến toàn bộ văn minh các mặt, tất cả công dân tại 12 năm tốt nghiệp tiểu học về sau, liền sẽ tham gia một lần tổng hợp khảo hạch, bao hàm lý luận tri thức, tâm lý khảo thí các loại phương diện khảo hạch. Người hợp lệ sẽ thu hoạch được một lần mở thần vực thời cơ, thành công mở, tất nhiên là trở thành một chính thức phong thần trò chơi người chơi, tiến vào chuyên môn bồi dưỡng thần linh trung học. Kẻ thất bại, không còn cơ hội thứ hai, chỉ có thể trên phổ thông cao trung, học tập các loại kiến thức chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp cũng chỉ có thể trở thành một người bình thường. Cho nên hiện tại cái này siêu kỳ huyễn văn minh cũng không phải là tất cả đều là thần linh, hơn chín thành vẫn là người bình thường, cùng phong thần người chơi hỗn hợp. Thần cung phàm nhân, tất nhiên là có giai cấp phân chia, đây là không thể tránh khỏi, liên bang giai tầng thống trị tất cả đều là từng cái thần linh, phàm nhân cơ hồ không có cơ hội tiến vào giai tầng thống trị. Nhưng là, cái này dù sao cũng là siêu hiện đại văn minh, nhân loại liên bang khẩu hiệu là chúng sinh bình đẳng. Thần linh có được đặc quyền đây là không thể tránh né, nhưng người bình thường cũng không phải là không có xoay người thời cơ, liên bang hiến pháp quy định, bất kỳ cái gì người bình thường hậu đại đều có tư cách tham dự hàng năm một lần tổng thi, chỉ cần thông qua, liền có cơ hội mở thần vực. Có thể hay không thành công mở ra là một chuyện, nhưng thời cơ đều có. Hiện tại thật nhiều thần linh, tại mấy trăm mấy ngàn năm chính là đến hàng vạn năm trước không đều là người bình thường xuất thân, có thể hay không trở thành đặc quyền giai cấp một viên, liền xem chính ngươi bản sự cùng vật khí. Chính là bởi vì có hiến pháp cam đoan lên cao cầu thang, dù là thần linh giai cấp đặc quyền rõ ràng, văn minh kết cấu cũng là vững như Thái Sơn. Lâm Tiêu một thế này vận khí cực kỳ tốt, trực tiếp liền là đặc quyền giai cấp, tối trực quan biểu hiện. Học phí toàn miễn, mỗi tháng đều sẽ có đại bút tiền sinh hoạt trợ cấp, liền ngay cả ngồi xe đều chỉ dùng nửa giá, cái gì khác quyền ưu tiên loại hình liền càng không cần phải nói. Tỷ như giao phối quyền ưu tiên, cùng người bình thường cùng một chỗ truy tiểu tỷ tỷ, xác suất thành công trước 99% lại nói. Phi hành khí xuyên qua phồn hoa thành thị ở giữa nhà cao tầng, đi vào một tòa cao tới ngàn tầng nhà chọc trời trước đó, to lớn nhà chọc trời trung ương trên tường có một cái loại cực lớn màn hình, phía trên có một cái ngũ quan tinh xảo đến không thể bắt bẻ nữ thần Áp Phích. Mỹ nhân này Lâm Tiêu rất quen, tên là Lanh Thanh Huyền, là nhân loại liên bang thập đại ca cơ một trong, đồng thời còn là một vị có được âm nhạc, vũ đạo, nữ tính, tài nghệ các loại thần trước, thần cách đẳng cấp đạt đến 12 cấp trung đẳng thần lực, chân chính nữ thần. Giống liên bang thập đại ca cơ, từng cái đều là có được âm nhạc tài nghệ các phương diện thần trước, thấp nhất cũng là chân thần. Chỉ có mỹ mạo không có tài nghệ tại hiện ở thời đại này là không ra được đầu. Phi hành khí tiến vào nhà này chiếm diện tích hơn 100 vạn mét vuông trong cao ốc, xuyên qua một đầu thông đạo thật dài tại một cái cùng loại đường sắt cao tốc chạm đồng dạng nơi cập bến ngừng lại. Giao xong tiền, bà vỗ tay phát ra tiếng, đứng đài biên giới treo trên tường từng cái danh vị bên trong một khối bay tấm bay tới tung bay ở dưới chân hắn, đứng lên trên, bay tấm tự động lơ lửng bay tới đằng trước. Bay ra đứng đài, lọt vào trong tầm mắt là một đầu siêu cấp phồn hoa thương nghiệp đường phố, liếc nhìn lại tất cả đều là đầu người cùng đủ mọi màu sắc ánh đèn neon. Lâm Tiêu quen thuộc tiến vào nào đó con phố bên cạnh hẻm nhỏ, bên trong là một đầu quả vật đường phố, tìm tới một nhà có treo nhị ca phở bò chiêu bài cửa hàng đặt mông ngồi xuống, ngay tại làm mì lao sư phó nhìn thấy hắn cười rỗi ra một ngón tay nói: "Vẫn là như cũ." Xem ảnh một. "Như cũ." Quay đầu dò xét bốn phía, sinh ý rất không tệ. Không bao lâu một bát tô lớn bày ở trước mặt hắn, cầm lấy đũa không nói hai lời kẹp lên một khối lớn nóng hổi miến nhét vào trong miệng. "Ăn ngon." Một khối thịt trâu có nửa cái dài bằng bàn tay, hương vị ngon. Từ khi phát hiện cái này một nhà, Lâm Tiêu cơ hồ mỗi cái tuần lễ đều đến ăn một lần. Từng ngụm ăn xong cái này có thể so với điểm nhỏ chậu rửa mặt lớn như vậy bát miến, lau lau miệng, giao xong tiền lên tiếng chào, đi. Trên đường lại trượt đáp một hồi, đi dạo sẽ đường phố, phồn hoa trên đường đại bộ phận là người bình thường, có rất ít giống như hắn thần tính sinh mệnh chính là đến bán thần, chợt có cũng là mang nhà mang người tới chơi. Đây đều là đã tốt nghiệp tiến vào xã hội, không có cách nào trở thành bán thần thường trú dị tinh bích vị diện khác, chỉ có thể ở trong hiện thực tìm một công việc, đem hy vọng ký thác ở dưới một đời. Chân chính có tiềm lực trở thành bán thần, hoặc là bản thân đã là bán thần, trên cơ bản rất ít tại trong hiện thực lưu lại, phần lớn dừng lại tại hỗn độn hư hải bên trong một ít hệ tinh bích bên trong vị diện, dùng hiện đại tới nói gọi ngoại vực. Tựa như Lâm Tiêu phụ mẫu, hiện tại đang ở gia tộc Châu Á ít số 14 hệ tinh bích một cái vị diện bảy, kia là gia tộc làm giàu vị diện, cũng là gia tộc tại hỗn độn hư hải cơ bản bản. Gia tộc hai vị chân thần trưởng bối lâu dài tọa trấn tại kia, tộc nhân khác phần lớn tại kia phim vị diện bảy. Lâm Tiêu khi còn bé ngẫu nhiên nghe trưởng bối nói chuyện trời đất nghe nói, gia tộc ngay tại công lược một cái có được mấy cái thổ dân thần linh cỡ lớn vị diện, cũng không biết hiện tại có hay không đánh hạ. Những này cách hắn còn có chút xa, hiện giai đoạn hắn nhiệm vụ chủ yếu là đi học cho giỏi, chỉ có không cách nào thi lên đại học tình huống dưới mới có thể trở về gia tộc vị diện, mượn nhờ gia tộc tài nguyên trở thành bán thần, về sau chính là vì gia tộc hiệu lực. Hiện tại Lâm Tiêu tài cao một, chờ hắn lớp 11 chia lớp về sau, nếu như biểu hiện giống nhau tức quá khứ tốt, biểu hiện ra có thể xung kích chân thần tiềm lực, liền có thể thu hoạch được gia tộc giúp đỡ, có thể thu được đại lượng cực kỳ hy hữu tấm thẻ gia tăng thực lực. Đây chính là phía sau có chỗ dựa chỗ tốt, chỉ cần biểu hiện ra tiềm lực của mình, tự sẽ có tài nguyên nghiêng. Cái này đối Lâm Tiêu phi thường trọng yếu, rốt cuộc dù là có kim thủ chỉ, nhưng nếu như trong tay không có tấm thẻ, đó cũng là xảo phụ không bột đấu gột nên hổ, không có chỗ xuống tay. Chương 21, phân giải. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Tiêu bị một trận tiếp một trận thanh thúy tiếng chuông đánh thức, mơ mơ màng màng tỉnh lại ấn mở vòng tay, tuổi trẻ xinh đẹp mẫu thân đại nhân hình chiếu xuất hiện ở trước mặt hắn. Kim Vân Trúc cười tủm tỉm đưa tay vuốt vuốt mơ hồ nhi tử đầu, xuất ra một cái tinh xảo dương nhỏ đưa cho hắn, nói: "Nhi tử, cái này là phụ thân ngươi chuẩn bị cho ngươi, mặt khác, chờ lần này thi cuối kỳ sau ngươi là chuẩn bị đi học viện lưu vẫn là chiến tranh lưu, tốt nhất sớm làm quyết định, chúng ta cũng thật sớm điểm vì ngươi chuẩn bị." "Học viện lưu vẫn là chiến tranh lưu?" Lâm Tiêu chần chờ một chút, nói: "Chiến tranh lưu đi." Cái gọi là học viện lưu cùng chiến tranh lưu, liền là chỉ tất cả mới mở thần vực học viên tại năm thứ nhất thích ứng về sau, nhất định phải làm một lựa chọn. Cái gọi là học viện lưu, liền là học sinh tại sau này đang phát triển chú trọng thần vực nội bộ tín ngưỡng phát triển. Mà chiến tranh lưu thì là chỉ học sinh tại sau này tại phát triển chú trọng quyến tộc sức chiến đấu phương diện phát triển. Cái đồ chơi này rất khó dùng chuyên nghiệp thuật ngữ để giải thích, nhưng có thể dùng đơn giản phương thức để hình dung, đó chính là học viện lưu tại sau khi tốt nghiệp đồng dạng lưu tại một chút an toàn vị diện, dùng phòng thủ làm chủ. Mà chiến tranh lưu thì là phụ trách tiến vào một chút còn chưa thăm dò nguy hiểm vị diện, chính là đến mới hệ tinh bích, chinh phục cùng cấp đoạt vị diện khác, cùng vị diện bên trong thổ dân thần linh chính diện giao chiến. Nói trắng ra là, học viện lưu liền là tương đương với trong quân đội văn chức, chiến tranh lưu liền là ở vào một tuyến lính tác chiến. Bởi như vậy, hai loại lưu phái trưởng thành phương thức tự nhiên đều có thiên về, chia lớp, tức là theo thành tích điểm, cũng là theo phương hướng điểm, bình thường tới nói học viện lưu cùng chiến tranh lưu lộ tuyến học sinh là sẽ không điểm đến một lớp. Đương nhiên, cái này hai lưu phái chỉ là cái phương hướng, cũng không đại biểu ngươi đi học viện lưu liền nhất định biết thành thành thật thật ở tại địa phương an toàn làm ruộng, chiến tranh lưu cũng không phải không có việc gì liền lên chiến trường, đây chỉ là cái phương hướng, chiến tranh lưu cũng có thể làm ruộng. Chỉ là loại người này rất ít, mà lại nói ra ngoài cũng sẽ bị người khinh bỉ mà thôi. Muốn hỏi Lâm Tiêu đi phương hướng nào, hắn đương nhiên muốn nói chiến tranh lưu, mặc dù độ nguy hiểm cao, chiến tử suất cao, nhưng chiến tranh lưu phái càng thêm cường đại, đồng dạng thần cách đẳng cấp, chiến tranh lưu nhất định so học viện lưu cường đại, cũng có thể đi được càng xa. Đối lựa chọn của hắn mẫu thân không có phản đối, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn túi người hôn một ngụm, nói: "Hai tử, mụ mụ tôn trọng lựa chọn của ngươi." Mẫu thân đi, lưu lại một cái không biết trang mấy trường tấm thẻ cái dương, cùng một cái dấu son môi. Xoa xoa mặt, hắn hưng phấn ôm cái dương nhảy đến trên giường, mở ra, nhu hỏa kim quang từ đó lộ ra, bên trong có 4 tờ tấm thẻ, tất cả đều là cấp 5 sao tấm thẻ. Thật không hổ là cha ta, ra sức. Ngũ tinh giống loài thẻ, hắc lưng xài lang nhân, hi hữu duy nhất một lần triệu hoán 300 hắc lưng xài lang nhân. Chú thích: thư hùng cắt một nửa. Ngũ tinh tài nguyên thẻ, nhóm lớn biển cạn bầy cá, phổ thông duy nhất một lần triệu hoán 5 cái cỡ lớn ngẫu nhiên biển cạn loài cá của lạc. Ngũ tinh giống loài sinh sôi thẻ, hi hữu, 2, giống loài sinh dục suất 300, tỷ lệ sống sót 300, tiếp tục thời gian 10 năm. Chú thích: tấm thẻ này không thể cùng đồng loại hình hiệu quả tấm thẻ được ra, một lần chỉ có thể sử dụng một chương. Từ cái này 4 tờ tấm thẻ cũng có thể thấy được lão cha tâm tư. Xài lang nhân mặc dù cũng là cùng ngư nhân đồng dạng bình xét cấp bậc là cấp thấp chủng tộc, nhưng ở cá thể sức chiến đấu phương diện xài lang nhân mạnh hơn xa ngư nhân, tại giai đoạn trước bất luận thần vực vẫn là thần tính đều không có cách nào gánh chịu trung đẳng trở lên chủng tộc giai đoạn, là tính so sánh giá cả cao nhất cấp thấp chủng tộc một trong. Chờ hắn tăng thêm thần vực, phóng thích hắc lưng xài lang nhân, lại ngay cả dùng 2 tấm sinh sôi thẻ, một hơi tại thi cuối kỳ trước đó sinh sôi ra đầy đủ xài lang nhân, lại phối hợp hiện hữu ngư nhân, tại thi cuối kỳ bên trong cầm tới một cái thành tích tốt không khó. Phụ thân dự định phi thường thích hợp hắn tình huống hiện tại, nhưng Lâm Tiêu không cho là như vậy, hắn có tốt hơn dự định. 4 tờ mới cấp 5 sao tấm thẻ, tăng thêm nguyên lai 2 trường tổng cộng 6 tấm, đầy đủ hắn áp dụng kế hoạch của mình. Thu hồi tấm thẻ tiến vào thần vực đăng ký khoang thuyền trở lại thần vực, tăng thêm thần vực thẻ chung 7 cái tấm thẻ xếp thành một hàng, khác biệt phẩm cấp tán phát quang trạch độ khác biệt, phẩm cấp càng cao càng sáng mắt, một loạt tấm thẻ bên trong truyền thuyết phẩm chất thần vực thẻ ánh cam chói mắt nhất. Xem ảnh một. Đầu tiên, hắn lấy lên thần vực thẻ, tấm thẻ này làm sao cũng không có khả năng lấy ra phân giải dung hợp. Tăng thêm. Theo hắn thở nhẹ một tiếng, thần vực thẻ vỡ nát thành một cô kim quang bay ra tản vào trong hư không. Một giây sau bên tai truyền đến thanh âm ùng ùng, Lâm Tiêu tâm niệm vừa động biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa đã tới thần vực bên trái nhất, nơi này vốn là một mảnh hẹp dài bãi biển, nguyên lai nhìn đến liền là một mảnh mênh mông vô bờ bãi biển huyễn tượng, thực tế đến nơi đây liền bị một tầng màng ánh sáng vô hình ngăn trở không cách nào tiếp tục hướng phía trước. Nhưng ở lúc này, mảnh này bãi biển đột nhiên bắt đầu sôi trào, biên giới hạt cát nhảy lên, bãi biển huyễn tượng bắt đầu vặn mèo, biến hình, sau đó giống pha lê đồng dạng từng khúc vỡ nát, rơi xuống, lộ ra huyễn tượng về sau màu đen lục địa. Theo huyễn tượng từng bước vỡ nát, tựa như là đem che chắn mảnh này bãi biển một tấm vải chậm rãi về sau cuốn về, một tấc màu đen thổ địa lộ ra, thẳng đến thần vực thể lực lượng hao hết, tại thần vực bên trái nhất trống rỗng mọc ra một khối mọc ra 3.5 cây số, rộng chỉ có một cây số nhiều một chút màu đen lục địa. Thể hiện tại toàn bộ thần vực, liền là thần vực diện tích từ trước đó đông tây 5 cây số, nam bắc 3.5 cây số, biến thành hiện tại đông tây vượt qua 6 cây số, nam bắc vẫn là 3.5 cây số, hắn đem chọn khối tân sinh lục địa toàn đặt ở thần vực bên trái, cùng ngư nhân hoạt động khu vực hợp lại cùng nhau. Trong thần vực, mới đầu ngư nhân nhóm cũng không có cảm giác được dị thường, mở rộng thần vực sinh ra chấn động cũng chỉ có Lâm Tiêu cái này thần vực chi chủ mới có thể cảm nhận được, sinh hoạt tại trong thần vực sinh mệnh là không cách nào phát giác được. Thẳng đến cả trương thần vực thể hoàn toàn dung hợp sau một tiếng, mới có một cái ngư nhân ngẫu nhiên trải qua thế giới cũ tinh bích biên giới lúc đột nhiên phát hiện, nguyên lai nơi này vô hình bình chướng đã biến mất, hắn kinh ngạc đi tới mảnh này mới xuất hiện thổ địa, ngay sau đó quay người chạy về bộ lạc qua hoa kêu to, dẫn tới càng nhiều ngư nhân hiếu kỳ tới. Ngư nhân nhóm chấn kinh Lâm Tiêu không để ý, chỉ xác định thần vực thể dung hợp thành công liền trở về mình thần quốc bên trong. Hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đầu tiên, trước đem châu rừng bảy cùng kia mở lớn hình biển cạn bảy cá thẻ thu lại, cái này hai tấm không thể dùng. Bất luận đợi chút nữa ý nghĩ có thể hay không thực hiện, hai tấm thẻ này cũng không thể phân giải, hiện tại trong thần vực đang cần đồ ăn đâu. Vươn tay ra, một điểm tinh quang bay ra nhanh chóng chuyển động, phát họa ra một cái khối dù bị hình dáng, cấp tốc hóa thành thực thể. Ánh mắt rơi vào ba tấm thẻ phía trên, trước đem điệu tinh bộ lạc tấm thẻ lấy ra đầu nhập khối dù bị bên trong, theo hắn tâm niệm vừa động, khối dù bị bắt đầu chuyển động, ở vào tạo hóa khối dù bị bên trong điệu tinh bộ lạc tấm thẻ bị triệt để phân giải thành ba phần, theo thứ tự là thuần túy huyết mạch bản nguyên, điệu tinh chủng tộc là gấn, hùng điệu tinh chủng tộc là gấn. Tiếp lấy lại đưa tay cầm bước lên hắc bối xài lang nhân thể, trong lòng bàn tay quay tròn dạo qua một vòng, cắn răng đầu đi vào. Chương 22, dung hợp, cầu đề cử, cầu khen thưởng. Tấm thẻ này chỉ phân giải ra hai phần, theo thứ tự là thuần túy huyết mạch bản nguyên cùng hắc bối xài lang nhân chủng tộc là gấn. Lại sau đó, tất nhiên là hai tấm năm sao giống loài sinh sôi thẻ, trực tiếp phân giải ra đến, đem kia hai đạo sinh sôi quy tắc chi tia để luyện ra trước cất đặt một bên. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm giác tấm thẻ phân giải tạo hóa chi lực giống như không có trước đó nồng đậm. Như thế một chút, hiện tại tạo hóa khối rũ biệt bên trong tổng cộng có 4 phần thuần túy huyết mạch bản nguyên, 1 phần xà nhân chủng tộc là cấn, 1 phần ngư nhân chủng tộc là cấn, 1 phần địa tinh chủng tộc là cấn, 1 phần hùng địa tinh chủng tộc là cấn, cùng 1 phần hắc bối xài lang nhân chủng tộc là cấn, hai tia sinh sôi quy tắc. Sau đó Lâm Tiêu muốn làm, có hai lựa chọn, một cái là chọn lựa một chủng tộc là cấn, dung hợp 4 phần thuần túy huyết mạch bản nguyên, sau đó lại dung hợp hai tia sinh sôi quy tắc tăng lên mới chủng tộc sinh sôi năng lực. Về phần còn lại 4 phần chủng tộc là cấn, tự nhiên là xem như nuôi phần đến tận lực lớn mạnh chọn lựa ra huyết mạch bản nguyên. Kể từ đó, tân sinh giống loài dung hợp những giống loài khác huyết mạch bản nguyên, dù là vẫn là ban đầu giống loài, hắn cơ sở thực lực cũng sẽ ở nguyên lai cơ sở trên càng thêm cường đại. Tỷ như hắn vẫn là lựa chọn ngư nhân, tại dung hợp 4 phần thuần túy huyết mạch bản nguyên về sau, tân sinh ngư nhân vẫn là ngư nhân, nhưng thể phách tuyệt đối so hiện tại trong thần vực ngư nhân phải cường đại hơn nhiều. Lựa chọn thứ hai, thì làn đếm thử Lâm Tiêu rất sớm trước kia liền có một cái náo động. Lúc trước kim thủ chỉ còn không mở ra, nhưng đã sớm biết tạo hóa khối dù bị công năng, khi đó không có việc gì liền suy nghĩ lung tung, từng có rất nhiều thiên mã hành không náo động, trong đó một cái liền là hắn ban đầu ở nghĩ, có thể hay không đem khác biệt giống loài dung hợp lại cùng nhau, nhìn có thể đản sinh ra cái thứ gì ra. Là dung hợp thành một cái thứ bất tượng đâu, vẫn là biến thành một loại tân sinh giống loài. Ý nghĩ này lúc ấy suy nghĩ thật lâu, một mực không có cơ hội nếm thử, hiện tại thời cơ liền bày ở trước mặt, liền nhìn hắn có thể hay không quyết định. Quyết tâm Lâm Tiêu đương nhiên là có, liền là tình huống dưới mắt, không quá thích hợp để hắn nếm thử các loại náo động. Rốt cuộc khác biệt giống loài dung hợp, không phải là không có chân thần nếm thử làm qua. Một chút có được tạo vật thần chức chân thần đã sớm thử qua đem khác biệt giống loài dung hợp nhìn có thể hay không sáng tạo ra một cái mới cường đại giống loài, nhưng trên cơ bản đều thất bại, tân sinh giống loài là các loại không trọn vẹn, đến từ gen chỗ sâu không biết biến hóa lệnh tân sinh giống loài trên cơ bản sống không được bao dài thời gian. Trọng yếu nhất chính là, mới dung hợp giống loài chủng tộc lạc ấn đã triệt để dung hợp làm một thể, đại khái suất không cách nào một lần nữa tách rời. Nói cách khác, cái này một dung hợp, tất cả tấm thẻ sẽ hòa làm một thể, tương lai khả năng hủy đi không ra ngoài, không cần phải nói khẳng định tổn thất nặng nề. Nhưng Lâm Tiêu có ý nghĩ này, còn xoắn suýt phải không muốn làm như thế, tự nhiên là cái lựa chọn này có hắn không cách nào cự tuyệt chỗ tốt. Dựa theo nhân loại mấy chục vạn năm qua ghi chép, bất kỳ cái gì có bản lĩnh sáng tạo một cái tân sinh giống loài thần linh, đều có thể thu hoạch được tạo vật cái này thần chức. Không sai, bất kỳ cái gì, bao quát giống hắn loại này còn không cách nào ngưng tụ thần chức thần tính sinh vật cũng có thể thu hoạch được, bất quá không phải lập tức thu hoạch được, mà là chỉ cần trở thành bản thần, liền sẽ tự động thu hoạch được. Mấu chốt nhất là, cái này tạo vật thần chức là ngoài định mức thần chức, không cần tiêu hao tự thân thần tính gánh chịu lực, nói cách khác trở thành bán thần thường có 5 điểm thần tính, các bán thần có thần chức cường độ không thể vượt qua 5 điểm thần tính gánh chịu độ, mà hắn có thể tại cái này 5 điểm thần tính gánh chịu phạm vi bên trong thu hoạch được một cái ngoài định mức thần chức. Quả thật tạo vật thần chức cũng không thể gia tăng cái gì sức chiến đấu, đây không phải chiến đấu loại thần chức, nhưng đây là một cái cao đẳng thần chức, chủ yếu tác dụng ở chỗ mở rộng trưởng thành hạn mức cao nhất. Nếu như chỉ là một cái bình thường ngư nhân thần chức, trưởng thành hạn mức cao nhất không cao, dù là có được lại nhiều ngư nhân tín đồ, cũng vô pháp đột phá 10 cấp thần cách đẳng cấp trở thành trung đẳng thần lực. Nhưng nếu như có được tạo vật thần chức, chỉ cần quy tắc lý giải đầy đủ, tín đồ đủ nhiều, có thể một đường trưởng thành đến vượt qua cấp 15 thần cách cường đại thần lực. Đây chính là chênh lệch. Cho nên, biết rõ sự không chắc chắn rất lớn, Lâm Tiêu vẫn là nghĩ liều một phen. Tục ngữ nói tốt, bác đánh cược, xe đạp biến motor, thất bại nhiều nhất phát triển chậm một chút. Lấy hắn hiện tại thần vực quyến tộc thực lực, dù là một mực bảo trì trạng thái này, ở sau đó thi cuối kỳ trung thành tích cũng sẽ không quá kém, có lẽ lên không được lớp chọn lớp tinh anh, nhưng cũng sẽ không điểm đến ban phổ thông. Nhưng một khi thành công. Hắc hắc. Xem ảnh một. Lâm Tiêu xoa xoa đôi bàn tay, hít sâu một hơi nói, "Dung hợp." Kỳ thật tâm niệm là được, nhưng hắn vẫn là nói ra, xem như cho mình động viên. Tại lời ra khỏi miệng trong nháy mắt, tạo hóa khối rũ biệt bên trong đã co biến hóa, dựa theo suy nghĩ của hắn, 4 phần thuần túy huyết mạch bản nguyên trước dung hợp làm 1 phần cường đại huyết mạch bản nguyên. Sau đó, ý thức tại cái này 5 phần chủng tộc lạc ấn ở giữa đảo qua, tâm niệm vừa động, ngư nhân sinh mệnh lạc ấn bay lên rơi vào phần này cường đại huyết mạch bản nguyên bên trong. Hắn lựa chọn lấy ngư nhân làm chủ, nguyên nhân chủ yếu ngoại trừ tương lai thuận tiện dung nhập hiện hữu ngư nhân quyến tộc bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, liền là trước đó tăng thêm hàm ngư đột thứ kỹ năng là tăng thêm tại ngư nhân trong chủng tộc này, nếu như lấy ngư nhân sinh mệnh lạc ấn làm chủ, tương lai nếu như dung hợp bước phát triển mới giống loài, sẽ tự động kế thừa cái này quyền hạn, có thể học tập cái này cường đại kỹ năng. Nếu như lấy những giống loài khác làm chủ, tương lai dung hợp mới giống loài là không cách nào học tập kỹ năng này. Một phần phần sinh mệnh lạc ấn đầu nhập cái này một phần cường hóa huyết mạch bản nguyên bên trong, mỗi đầu nhập một phần, cái này một đoàn tản ra nhàn nhạt kim quang hỗn độn huyết cầu tán phát nhàn nhạt ba động liền cường đại một phần, 4 phần từng cái đầu nhập, ba động rất nhanh cường đại đến ban sơ gấp 3 trở lên. Lại sau đó, đem 2 phần từ sinh sôi trong thẻ rút ra 2 tia sinh sôi quy tắc đầu nhập trong đó. Lại đem trước đó phân giải kia chương 2 sao tuyết cá thể chuyển hóa tạo hóa chi lực cũng đầu nhập trong đó, chân mũi tuy nhỏ, nhưng cũng là thịt, có thể cường hóa một điểm là một điểm. Làm xong những này, cái này một đoàn sắc biến thành màu xám hỗn độn huyết cầu giống như là nấu mở nước sôi đồng dạng sôi trào, một cỗ huyền ảo ba động từ đó tuôn ra. Làm tạo hóa khối rũ biệt chủ nhân, giờ khác này Lâm Tiêu bất chi bất giác ngồi tại trên thần tọa ngủ thiếp đi, treo ở mênh mông thần hải trung ương tạo hóa khối rũ biệt cấp tốc vừa đi vừa về giao thoa nhấp nhô, từng đạo ánh sáng xám từ khối rũ biệt chuyển động khe hở bên trong tỏa ra, giống như cái này khối rũ biệt nội bộ có một vành mặt trời đồng dạng tỏa ra quang mang. Tại thời khắc này, Lâm Tiêu thần hồn cùng tạo hóa khối rũ biệt đồng bộ, một đạo huyền ảo đến vượt qua hắn hiện tại phạm vi hiểu biết tạo vật ảo diệu trực tiếp thô bạo rót vào đầu óc hắn. Ngư nhân, xà nhân, điệu tinh, xài lang nhân, 4 loại giống loài từ ban sơ sinh ra đến giống loài tiến hóa, cho tới bây giờ tại tạo hóa khối rũ biệt khống chế hạ phân giải ra đến, dung hợp lẫn nhau các loại sinh ra các loại biến hóa toàn bộ thô bạo quán thâu nhập trong đầu hắn, làm hắn trong nháy mắt thông hiểu cái này 4 cái giống loài tạo hóa huyền bí. Tại thời khắc này Lâm Tiêu có một cỗ cảm giác mãnh liệt, nếu như thần lực đầy đủ, hắn có thể chống rông sáng tạo ra cái này 4 cái giống loài ra. Cảm giác mãnh liệt chuyển hóa làm xúc động, trong cõi u minh hắn chỉ cảm thấy mình tựa hồ duỗi ra ngón tay điểm hướng hư không, một giây sau hư không ầm vang nổ tung, hắn trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Chương 23, cường đại tân sinh giống loài. Trong mơ mơ màng màng, Lâm Tiêu ngộng thấy mình giống như là một kiện đại sự kinh thiên động địa, giống như hắn chợt tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm tại trên thần tọa, đầu đau muốn nước, toàn thân suy yếu, giống như vừa mới bị 10 cái đói khát mỹ nữ trước ít sau xê, lại xê lại ít, ít xong lại xê, xê xong ít, vừa đi vừa về ít ít ho không biết bao nhiêu về đồng dạng, nằm tại trên thần tọa ngay cả một ngón tay cũng không đủ sức động đậy, một tia tinh thần cũng không đủ sức nhấc lên. Thần quốc bên trong hoàn toàn yên tĩnh, mấy chục tên ngư nhân thần vệ như pho tượng đồng dạng yên tĩnh đứng tại phía ngoài cung điện. Lâm Tiêu nằm nghiêng tại trên thần tọa chậm hồi lâu, mới thở nhẹ một tiếng. Thần linh giao diện. Thần vực bảng bán ra, hắn cẩn thận xem, lập tức phát hiện không đúng. Thần linh giao diện. Người sử dụng tên: Lâm Tiêu, công dân số hiệu tờ XV-54215489-5147. Tên thật: Sapo Lẹt Mệ Dệ. Thần danh: Hôi Vụ Chi Chủ, Vô Tận Triều Tịch Chi Vương, Thất Hải Chi Chủ. Thần cách: Không. Thần chức: Không. Tạo vật. Thần tính: 1-1. Thần hỏa: Chưa nhóm lửa. Thần lực: Không. Thần tính: Siêu phàm chi lực, gọi triều. Thần quốc: Hôi Vụ Chi Hải. Giáo phái: Ngư nhân tổ thần. Tín đồ: Hôi Vụ ngư nhân. Nghề nghiệp: Không. Điểm tín ngưỡng: Không điểm. Hắn nhớ kỹ trước đó mình còn có một điểm thần lực cùng hơn 20 vạn điểm tín ngưỡng, hiện tại toàn bộ biến thành xê rồ, nhưng ở thần tính một cột lại là xuất hiện một cái dấu ngoặc bên trong một điểm. Hắn đem ý thức rơi vào phía trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, tất nhiên mắt mở thật to, một mặt cuồng hỉ. Nam cái lớn hỏng bét, còn có thể dạng này. Cái này giấu ngoặc bên trong một điểm thần tính, đích thật là một điểm thần tính, bất quá bây giờ còn không ngưng tụ ra. Đơn giản tới nói, hắn thành công, tại tiêu hao 4 phần thuần túy huyết mạch bản nguyên, 5 cái giống loài sinh mệnh là cấn, 2 tấm sinh sôi thẻ, 1 chương 2 sao tấm thẻ, 1 điểm thần lực, hơn 20 vạn điểm tính ngưỡng về sau, thành công dung hợp ra một cái mới giống loài, thành công thu được tạo vật thần trước, cùng một điểm thần tính. Nhưng là, bởi vì hắn thực lực bây giờ không đủ, tạo vật thần chức còn không cách nào mở ra, cho nên dùng một cái dấu ngoặc để biểu hiện. Mà điểm này thần tính thì là hắn lần này thành công tạo vật ban thưởng, đến từ trong cõi u minh cái nào đó pháp tắc ban thưởng. Hay là bởi vì thần lực không đủ, điểm tính ngưỡng cũng không đủ, điểm này thần tính đồng dạng còn không cách nào cụ hiện ra. Xem ảnh 1. Nhất định phải góp đủ 100 triệu đơn vị điểm tính ngưỡng mới có thể đem điểm này thần tính cụ hiện ra. Nhìn tụi hồ cùng bình thường ngưng tụ thần tính không có gì khác biệt, trên thực tế khác nhau lớn. Bình thường ngưng tụ thần tính cần ít nhất 100 triệu điểm tính ngưỡng, 10 điểm thần lực mới có thể ngưng tụ, lại xác suất thành công không thể cam đoan, không phải nói nhất định có thể ngưng tụ thành công. Hiện tại chỉ cần 100 triệu điểm tính ngưỡng, không dụng thần lực, liền có thể cam đoan ngưng tụ ra một điểm thần tính, trong lúc này khác nhau nhưng lớn lắm. Nói cách khác, hắn hiện tại vững vàng có 2 điểm thần tính, nếu như lần này thi cuối kỳ bên trong có tốt phát huy cầm tới chủ nhiệm lớp trong tay kia một điểm thần tính, đây chẳng phải là tại lớp 10 liền có thể thu hoạch được 3 điểm thần tính. Lâm Tiêu hô hấp có chút gấp rút, nếu như thật có thể dạng này, tại thi đại học trước đó tuyệt đối có thể đạt thành tấn thăng bán thần trước đưa điều kiện, đến lúc đó tuyệt đối có thể thi đậu một cái đại học tốt. Mà hết thảy này, trọng điểm ở chỗ lần này thi cuối kỳ biểu hiện. Mà lần này thi cuối kỳ biểu hiện tốt cùng xấu, trọng điểm ở chỗ cái này ngưng tụ ra mới giống loài. Cho không tác dụng. Xoa xoa đôi bàn tay, Lâm Tiêu triệu hồi ra tạo hóa khối ruby, thận trọng đem ý thức đầu nhập trong đó, thấy được một đoàn tản ra nhàn nhạt màu cam hào quang quang cầu phía trên, lập tức một cái thuộc tính biểu xuất hiện ở trong đầu hắn. Cấp 5 giống loài thẻ, không biết giống loài. Truyền thuyết duy nhất một lần thu hoạch được 200 cái không biết giống loài. Chú thích: thư hùng các một nửa. Chủng tộc: không biết giống loài. Thuộc loại: á nhân chủng. Cấp bậc: trung đẳng chủng tộc. Nghề nghiệp: không. Thiên phú: dưới nước hô hấp, sơ cấp quái lực, sơ cấp tái sinh, lân phiến sắc ngoài. Kỹ năng: khát máu. Sở trường: trung cấp bơi lội, sơ cấp bước đi như bay, tay vừa. Thể chất: 18, thể tráng như châu liền là chỉ ngươi. Lực lượng: 171, trời sinh quái lực, tiếp cận gấp 3 nam tử trưởng thành lực lượng. Nhanh nhẹn: 1205, tương đương với trải qua nhất định chuyên nghiệp huấn luyện nghề nghiệp chạy nhanh tuyển thủ. Tinh thần: 1, cùng thường nhân không kém nhiều, bình thường không cách nào sinh ra thi pháp nghề nghiệp. Đánh giá: đây là một loại chưa hề xuất hiện qua sống lượng cư loại nhân giống loài, có được viễn siêu thường nhân quái lực. Khá lắm. Lâm Tiêu trực tiếp khá lắm, cũng không nhìn khác, cũng chỉ nhìn một chút thuộc tính này, lại điều ra trong thần vực hiện hữu quyến tộc hôi vụ ngư nhân thuộc tính biểu so sánh. Chủng tộc: hôi vụ ngư nhân, cấp thấp chủng tộc. Thuộc loại: á nhân chủng. Cấp bậc: nhất giai hạ. Nghề nghiệp: không. Thiên phú: dưới nước hô hấp. Kỹ năng: không. Sở trường: sơ cấp bơi lội. Thể chất: 06, thành niên nhân loại 1 điểm. Lực lượng: 05, 80 tuổi lão đầu nhất thời lực bộc phát khả năng đều thắng qua ngươi. Nhanh nhẹn: 0411, lục địa trong nước. Tinh thần: 04, dù là gen biến dị cũng không có thể trở thành người thi pháp. Đánh giá: cực kỳ nhỏ yếu thủy sinh chủng tộc. Hoàn toàn không khả năng so sánh, mặc kệ phương diện kia, trực tiếp nghiền ép lưu nhân, dù là ở trong nước cũng giống vậy, bởi vì cái này tân sinh không biết giống loài cũng là sống lưỡng cư sinh vật, dù là ở trong nước cũng là nghiền ép lưu nhân. Dựa theo nam tử trưởng thành lực lượng là một điểm tới tính, cái này tân sinh giống loài có được tiếp cận gấp 2 thường nhân thể chất, tiếp cận gấp 3 thường nhân lực lượng, tiếp cận gấp 2 trở lên nhanh nhẹn, không thua nhân loại trí thông minh vân vân. Đây là thuộc tính cơ sở, không có tăng thêm 4 loại thiên phú cùng một cái kỹ năng, cùng 3 cái sở trường. Thiên phú 4 loại, theo thứ tự là dưới nước hô hấp, sơ cấp quái lực, sơ cấp tái sinh, lân phiến sắc ngoài. Dưới nước hô hấp cũng không cần nói, hiểu đều hiểu. Sơ cấp quái lực liền là ngoài định mức gia tăng 1 điểm lực lượng. Sơ cấp tái sinh thì là chỉ cái này mới giống loài có được so với thường nhân cao sức hồi phục, cũng không biết là từ cái nào giống loài bên trong kế thừa tới năng lực. Lân phiến sắc ngoài thì là chỉ cái này giống loài trên người có một tầng vậy thật dày, từ ngư nhân cũng có lân phiến nhưng không có biểu hiện là thiên phú đó có thể thấy được, mới giống loài lân phiến khẳng định phòng ngự cao hơn. Kỹ năng khát máu hẳn là kế thừa đến hắc bối xài lang nhân, kỹ năng này hiệu quả rất đơn giản, chỉ muốn thấy máu chảy, xài lang nhân chiến ý liền sẽ gia tăng, tiểu bức gia tăng đối dị thường trạng thái cùng mặt trái trạng thái kháng tính, tỉ như thôi miên sợ hãi loại hình. Sở trường có 3 loại, theo thứ tự là trung cấp bơi lội, sơ cấp bước đi như bay, tay vượn. Trung cấp bơi lội đồng dạng kế thừa đến ngư nhân, nhưng so ngư nhân sơ cấp bơi lội càng nhanh. Sơ cấp bước đi như bay, cố danh tư nghị là chỉ chạy nhanh, ngoài định mức gia tăng 0.5 điểm nhanh nhẹn liền là kỹ năng bổ sung. Tay vượn, cái này sở trường đại biểu cái này giống loài có thể đồng thời song cầm 2 tay vũ khí, cùng một cái gọi Titan chi cầm nghề nghiệp chiến sĩ kỹ năng cùng loại. Cái này thỏa thỏa cùng chiến sĩ mô bản chủng tộc A. Lâm Tiêu trước tiên liền đem cái này một hệ liệt thiên phú thêm sở trường cùng cái nào đó cường đại cận chiến nghề nghiệp đối đầu số, nếu như cái này giống loài lại chuyển chức làm cuồng chiến sĩ, không, dù chỉ là chiến sĩ, đều có thể tăng lên rất nhiều hắn sức chiến đấu. Đáng tiếc nghề nghiệp thẻ quá hiếm có, đồ chơi kia hi hữu độ gần với thần tính thẻ, dù là nhà mình lao cha trong tay đoán chừng đều không có. Chương 24, mới giống loài, Hắc Lân Naga. Mới giống loài thẻ Lâm Tiêu còn không lấy tên, bởi vì hắn hiện tại còn không biết cái này mới giống loài như thế nào. Năm cái giống loài sát nhập thành một cái giống loài, hắn rất hiếu kỳ hội hợp thành một cái gì bộ dáng quái vật. Cầm mới giống loài thẻ đi vào thần vực trên không, Lâm Tiêu trầm tư một chút, quyết định từ bỏ ban sơ quyến tộc hôi vụ ngư nhân, để cái này tân sinh giống loài trở thành thần vực chủ giống loài. Có chút tàn khốc, nhưng đây là mỗi một cái thần vực chủ nhân sinh phải qua đường. Mỗi cái mới mở thần vực tân sinh thần tính sinh vật, bởi vì ban đầu thần tính liền một điểm, có thể lựa chọn giống loài bình thường đều là địa tinh, ngư nhân, cầu đầu nhân loại hình cực kỳ nhỏ yếu chủng tộc, như nhân loại, tinh linh, ải nhân loại hình cường đại chủng tộc lấy bọn hắn thần tính không cách nào gánh chịu, nhất định phải có được cao hơn thần tính giá trị mới có thể gánh chịu. Theo tân sinh thần vực chi chủ dần dần cường đại, lúc đầu nhỏ yếu giống loài khẳng định không cách nào theo kịp bước chân, lúc này nhất định phải thay đổi càng cường đại hơn quyến tộc. Đây là tất nhiên, không phải người khác đều đổi thành nhân loại, tinh linh, ải nhân, thú nhân các loại chủng tộc mạnh mẽ, ngươi còn tại dùng địa tinh ngư nhân, đến lúc đó đánh nhau ngươi lấy cái gì đối kháng những này cường đại chủng tộc? Tương lai chinh chiến ngoại vực hệ tinh bích vị diện, ngươi dẫn theo lĩnh một đám địa tinh ngư nhân đi chinh chiến. Cái này không khôi hài sao? Một bước này Lâm Tiêu đã sớm biết, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Hắn còn tưởng rằng sẽ ở mình lớp 11 hoặc là lớp 12 giai đoạn mới bắt đầu đổi, không nghĩ tới tài cao một liền có thích hợp mới giống loài. Nắm vút tản ra nhàn nhạt hào quang màu vàng sẫm tấm thẻ hướng phía trước ném đi, thẻ vàng giữa không trung vỡ nát, hóa thành một cỗ kim vụ rơi xuống, cấp tốc bành trướng hóa thành một đoàn sân bóng lớn kim sắc quang vụ rơi trên mặt đất. Một cỗ gió biển từ nơi không xa trong biển thổi tới, kim vụ bị thổi tan, lộ ra từng cái cao chừng 2 mét tăng thêm đôi rắn vượt qua 4 mét, toàn thân hiện đầy thật dày lân thiến. Nói như thế nào đây, cái này giống loài bộ dáng có chút quen mắt, cũng không cần phí miệng lưỡi để hình dung. Cái đồ chơi này rất giống một loại gọi nạ gạ sống lưỡng cư giống loài. Đúng, tựa như Lâm Tiêu chưa xuyên qua trước thời đại, một cái gọi vật tốt cổ cờ dập trong trò chơi nạ gạ như thế, chỉ là làn da hơi ám một chút, lân phiến hơi thô kệch một điểm, khuôn mặt cùng nạ gạ có nhất định khác nhau, lại càng hung hãn một điểm mà thôi. Tổng cộng 200 cái nạ gạ, thư hùng cắt một nửa. Đáng nhắc tới chính là, cái này nạ gạ chỉ là hắn cảm thấy giống mà mệnh danh, cũng không phải là nói đây là sự thực nạ gạ nhất tộc, trên thực tế tại một ít hệ tinh bích có nạ gạ cái chủng tộc này, hắn cái này dung hợp mới giống loài chỉ là giống mà thôi. Mà lại, hắn cái này mệnh danh là Hắc Lân Nạ Gà mới giống loài, thư hùng bộ dáng không kém nhiều, không hề giống chân chính nạ gà nhất tộc giống được giống quái vật mà nữ tính giống ngư nhân đồng dạng xinh đẹp vũ mị, vảy đen giống cái nạ gà đồng dạng rất xấu, toàn thân vảy đen không có ngực. Duy nhất có thể phân ra thư hùng khác biệt, ở chỗ giống được cường trắng hơn, lân phiến cùng thân thể đường cong càng thêm thô kệch, giống cái đường cong hơi nhu hòa một chút, bình thường một chút liền có thể phân chia ra tới. Đương nhiên, không quan tâm là thư vẫn là hùng, bộ dáng đều là giống nhau xấu, dù sao Lâm Tiêu tuyệt sẽ không đối với cái này có cái gì ảo tưởng. Nhưng không trở ngại hắn đối cái này mới giống loài yêu thích, vừa lòng phi thường. Không quan tâm có phải là thật hay không nạ gạ, dù sao thuộc tính cùng thực lực bày ở nơi này, mà lại cái này mới giống loài còn có trưởng thành chỗ trống. Làm hắn mới sáng tạo giống loài, nhận trong cõi u minh pháp tắc thừa nhận, đã ngưng tụ tạo vật thần chức mới giống loài, hắn có thể tại tương lai không ngừng dung hợp mới huyết mạch đến cường hóa, dựa theo tạo vật pháp tắc, hắn còn có thể cường hóa. Lâm Tiêu nhìn một chút, hắn còn có thể tại hiện hữu cơ sở bên trên đem Hắc Lân nạ gạ lại cường hóa 5 lần. Chờ một chút, còn có thể cường hóa 5 lần. Hắn phi thường ngoại ý muốn lại nhìn một chút, hoàn toàn chính xác có thể lại cường hóa 5 lần. Cái này, có chút mạnh a. Lâm Tiêu vô cùng ngoại ý muốn. Hắn nhớ kỹ trước kia lớp lý thuyết lao sư có nói qua một ví dụ, đã từng có một vị cường đại thần lực sáng tạo qua một cái tân sinh giống loài, tân sinh giống loài có được dòng dã 3 lần cường hóa thời cơ, 3 lần cường hóa về sau, trực tiếp sáng tạo ra một cái á truyền kỳ giống loài, mạnh một tớt. Ngay cả cường đại thần lực phí hết tâm tư sáng tạo mới giống loài đều chỉ có 3 lần cường hóa tiềm lực, chính mình cái này nhìn xấu một tớt mới giống loài lại có 5 lần cường hóa tiềm lực, Lâm Tiêu khoe miệng hơi vện, trên mặt ý cười làm sao ép đều ép không được. Xem ảnh một. Tại lúc này lên, hắn hạ quyết tâm, về sau đối ngoại tuyên truyền chính mình cái này giống loài cường hóa tiềm lực chỉ có 2 lần. Tức có thể biểu hiện ra mình tại tiềm lực của phương diện này thu hoạch được coi trọng, cũng sẽ không bởi vì quá tiêu căng mà chiêu đến một ít ánh mắt ghen tị. Vừa đản sinh giống loài có chút mờ mịt thất thố đứng tại hắc thổ địa bên trên, là mới sáng tạo giống loài, trí nhớ của bọn hắn trống rỗng, không giống những giống loài khác thể triệu hoán đến sinh vật còn giữ lại có nhất định trí nhớ lúc trước. Nhưng trong trí nhớ của bọn hắn lại là có Lâm Tiêu tồn tại. Làm tạo vật chủ, hắn tiên thiên liền thu hoạch được Hắc Lân Nạ Gạ nhất tộc tín ngưỡng, cái này 200 Hắc Lân Nạ Gạ tiên thiên liền là thật tín đồ. Mà lại chờ hắn tương lai ngưng tụ thần chức thời điểm, chỉ dùng một điểm thần tính gánh chịu độ liền có thể ưu tiên ngưng tụ Hắc Lân Nạ Gạ cái chủng tộc này thần chức, thật giống như ải nhân chủ thần, tinh linh chủ thần, ngư nhân chi thần các loại chủng tộc như thần. Nói cách khác, bất kỳ cái gì tạo vật chủ, tiên thiên liền là sáng tạo giống loài chủ thần. Cho nên, Lâm Tiêu hiện tại thần danh có thể sửa lại, hoặc là có thể lại tăng thêm một cái Hắc Lân Nạ Gạ cha hoặc chi thần thần danh. So sánh hôi vụ chi chủ, vô tận triều tịch chi vương, thất hải chi chủ những này tùy ý tăng thêm gia tăng bức cách thần danh, Hắc Lân Nạ Gạ chi thần cái này thần danh xem như thực chí danh quy. Ngay tại hắn tại cái nhoẻ gì thời điểm, một bên khác ngư nhân bộ lạc đã phát hiện mới xuất hiện Hắc Lân Nạ Gạ, nhóm lớn ngư nhân từ bộ lạc bên trong tuấn ra, xa xa quan sát những này mới xuất hiện sinh vật cường đại, rất nhiều ngư nhân đã lấy ra đoạn mâu mắt lộ hung quang. Tại chiến thắng hơn 200 xà nhân về sau, những cái này ngư nhân lá gan đã rất lớn, gặp lại những này cùng xà nhân hình thể không kém nhiều Hắc Lân Nạ Gạ chẳng những không có chút nào khiếp ý, còn dám tiên cơ. Một bên khác Hắc Lân Nạ Gạ cảm thụ ngư nhân ác ý, trong mắt hung quang bốn phía, cái đồ chơi này dung hợp mấy loại chủng tộc đều không phải hiền lành chủ, thực chất bên trong hung hãn đều nhanh chạy ra, những này nhìn tên nhỏ con ngư nhân dám lộ ác ý, rất nhiều Hắc Lân Nạ Gạ lập tức vây lại. Bộ dáng cùng xài lang nhân giống nhau đến mấy phần, khuôn mặt dữ tợn, như rắn kiên đồng gắt gao nhìn chằm chằm tới ngư nhân. Mắt thấy song phương sắp đánh nhau, bên này Lâm Tiêu rốt cục cảm ứng được phía dưới sát khí kịp phản ứng, một tiếng nguyện giống như sấm rền gào thét tại tất cả ngư nhân cùng Hắc Lân Nạ Gạ trong đầu nổ tung, trong chốc lát ngư nhân nạ gạ nằm đầy đất. Đến từ thần linh phẫn nộ làm cho tất cả ngư nhân nạ gạ tỉnh táo lại, Lâm Tiêu thừa dịp hắn chấn nhiếp công phu, lập tức phân biệt cho ngư nhân cùng Hắc Lân Nạ Gạ hạ đạt thần dụ. Rất nhiều ngư nhân lập tức bỏ lên cấp tốc lui về bộ lạc, Hắc Lân Nạ Gạ nhóm tập hợp một chỗ, Lâm Tiêu ở trong đó chỉ định một cái nhìn xem thuận mắt tín ngưỡng trình độ cao nhất Hắc Lân Nạ Gạ, tạm thời chỉ định là sứ đồ, đem chính mình ý tứ truyền đạt cho hắn. Bất luận ngư nhân vẫn là Hắc Lân Nạ Gạ ít nhất đều là thật tín đồ, đến từ thần dụ hiệu quả hết sức rõ ràng, ngoan ngoãn nghe lời một phương về bộ lạc, một phương về vừa giáng lâm địa điểm. Chương 25, tiềm lực vô tận mới giống loài. Nhưng Lâm Tiêu cũng không có cao hứng đi nơi nào, đây chỉ là tạm thời, tiếp xuống hắn được nhiều quan tâm một chút, để hai cái chủng tộc như thế nào sống chung hòa bình. Đây cũng là tất cả người mới đều muốn gặp phải vấn đề, mỗi gia tăng một cái mới giống loài, hoặc là dùng giống loài thẻ triệu hoán đồng loại giống loài, ngay từ đầu đều là đối địch, đây không phải nói hơi triệu hoán tới liền có thể hòa bình hòa hợp ở chung, đây không có khả năng, cho dù là đồng loại giống loài, tỉ như Lâm Tiêu trước đó triệu hoán 400 cái đồng dạng là hôi vụ ngư nhân, nếu như không có hắn can thiệp, cuối cùng vẫn là sẽ lên tranh chấp, chính là đến tự giết lẫn nhau. Đồng loại đều như thế, khác biệt giống loài lại càng không cần phải nói, nếu như không hắn can thiệp, hiện tại khẳng định đã đánh nhau. Phải giải quyết vấn đề này cũng đơn giản, tuyên bố thần dụ, để ngư nhân cùng Hắc Lân Nạ Gạ phân biệt phái ra đại biểu thương lượng, bước đầu tiên trước sống chung hòa bình, chỉ cần không đánh nhau liền dễ làm. Sau đó, loại này sống chung hòa bình phương thức chậm rãi tiếp tục kéo dài, để hai cái chủng tộc lẫn nhau quen thuộc. Các loại đạt tới mức nhất định, liền có thể để hai cái chủng tộc hỗn hợp. Lâm Tiêu có một cái ý nghĩ, để hai chủng tộc này hỗn hợp, hình thành một cái hỗn hòa hình bộ lạc. Tiên Thiên nhỏ yếu ngư nhân chủ nội, phụ trách kiến thiết bộ lạc, bắt giữ loài cá cho Hắc Lân Nạ Gạ ăn, cũng chính là cung cấp nuôi dưỡng. Mà Tiên Thiên cường đại hơn Hắc Lân Nạ Gạ chủ ngoại, cũng chính là chủ chiến đấu phương hướng, chuyên môn phụ trách vì thần vực xuất chiến, bảo hộ nhỏ yếu ngư nhân, một trong một ngoài, quả thực là tuyệt phối. Ý nghĩ này rất có thể thao tác tính, rốt cuộc Hắc Lân Nạ Gạ trong huyết mạch có ngư nhân huyết mạch, nghiêm chỉnh mà nói có thể tính được ngư nhân biến dị á chủng, cũng là sống lưỡng cư sinh vật, cùng ngư nhân hỗn hợp hoàn toàn có thể thực hiện. Sau đó, Lâm Tiêu một mực dừng lại tại trong thần vực, mỗi ngày cần phải làm là để ngư nhân thủ lĩnh cùng cái kia bị hắn chỉ định Hắc Lân Nạ Gạ sứ giả đồng tiến đồng xuất, cùng nhau huấn luyện, cùng nhau ra ngoài bắt cá. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có hai người thủ lĩnh, chậm rãi gia tăng mấy cái Hắc Lân Nạ Gạ cùng mấy cái ngư nhân, tiếp qua mấy tháng gia tăng đến mười mấy cái Hắc Lân Nạ Gạ cùng mười mấy cái ngư nhân cùng một chỗ, chậm rãi để bọn hắn lẫn nhau quen thuộc, bồi dưỡng tình cảm cùng độ phù hợp, lẫn nhau quen thuộc đối phương. Khục, hình dung đến có chút là lạ, nhưng làm như vậy hiệu quả xác thực rất không tệ, chỉ dùng thời gian nửa năm, tất cả ngư nhân cùng Hắc Lân Nạ Gạ đã tiếp nhận trong thần vực người hàng xóm mới này. Tại Lâm Tiêu tận lực dẫn đạo dưới, ngư nhân bộ lạc cùng Hắc Lân Nạ Gạ bộ lạc tại nửa năm sau ngày nào đó chính thức bắt đầu hỗn hợp, Hắc Lân Nạ Gạ cũng rời xa ở vào hắc thổ địa trên doanh địa tạm thời, chuyển vào ở vào bãi biển đá san hô ngư nhân bộ lạc bên trong. Hắc Lân Nạ Gạ là sống lưỡng cư giống loài, có thể lên bờ, nhưng càng ưa thích cùng ngư nhân đồng dạng, cũng là loại này biển cạn. Hai cái giống loài chính thức hỗn hợp, Lâm Tiêu rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới buông ra hạn chế, để tất cả Hắc Lân Nạ Gạ học tập hàm ngư đột thứ kỹ năng. Trước đó không dám buông ra hạn chế để bọn hắn học, lấy Hắc Lân Nạ Gạ thực lực bản thân liền nghiền ép ngư nhân, nếu là học được kỹ năng này thì còn đến đâu, hơi chút sơ sẩy liền là một trận diện tộc bi kịch. Lấy Hắc Lân Nạ Gạ hiện tại thể chất tăng lực lượng, tay cầm tinh thiết đoạn mâu sử dụng hàm ngư đột thứ gấp 5 lần bộc phát, lực sát thương làm cho người rung động, tùy tiện một cái đều có được so ngư nhân thủ lĩnh còn kinh khủng hơn lực sát thương, sức chiến đấu mạnh một tớt. Đến tận đây, ngư nhân bộ tộc này có thể rời khỏi thần vực hàng ngũ chiến đấu, về sau Lâm Tiêu thần vực chủ chiến chủng tộc đổi thành Hắc Lân Nạ Gạ. Dựa theo thông dụng lực lượng phân chia, bất kỳ cái gì Hắc Lân Nạ Gạ trưởng thành liền có được tương đương với cấp 1 đỉnh phong binh chủng sức chiến đấu, đã không kém hơn một chút nhỏ yếu giống loài cấp 2 binh chủng, tỉ như ngư nhân cái này giống loài thăng cấp đến cấp 2 ngư nhân dũng sĩ, bất luận thể phách vẫn là lực lượng đều mạnh hơn Hắc Lân Nạ Gạ không có bao nhiêu. Một khi thăng cấp, trực tiếp liền là cấp 2 Hắc Lân Nạ Gạ chiến sĩ, cấp 3 Hắc Lân Nạ Gạ dũng sĩ, cấp 4 Hắc Lân Nạ Gạ săn cá mập dũng sĩ. Nói cách khác, cái này giống loài hiện tại cao nhất có thể thăng cấp làm cấp 4 binh chủng. Đơn nhìn như vậy khả năng nhìn không ra có bao nhiêu lợi hại, nói như vậy, nhân loại loại này chuyển kỳ cao đẳng chủng tộc, tối cao cũng chỉ có thể lên tới cấp 5. Hiện tại tạm thời còn không sánh bằng nhân loại tinh linh thú nhân những này chủ lưu chủng tộc, nhưng hắn hiện tại cũng không có khả năng đụng tới những này chủ lưu cao đẳng chủng tộc, cùng thời cấp 3, cơ hồ không đụng tới mạnh hơn hắn. Rời đi thần vực đăng ký khoang thuyền mở ra, nhàn nhạt màu lam sương mù tràn ngập, Lâm Tiêu một mặt đắc ý từ đó chui ra, tâm tình không biết có thật đẹp. Tiếp xuống, liền là bồi dưỡng Hắc Lân Nạ Gạ. Trong đầu hắn hồi ức đã từng lên qua lớp lý thuyết bên trong liên quan tới mới giống loài bồi dưỡng chương trình học, hiện tại một bước mấu chốt nhất đã vượt qua, tiếp xuống nhiệm vụ muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Xem ảnh một. Ngoại trừ trọng yếu nhất tốn thời gian sinh sôi bên ngoài, đối Lâm Tiêu tới nói tối cần thiết là một chương nghề nghiệp thẻ. Kỹ năng có khát máu cùng hàm ngư lộ thứ, lại thêm các loại thiên phú cùng sở trường, những này đầy đủ, hiện tại chỉ kém một chương chiến đấu loại nghề nghiệp thẻ, dù là cơ sở nhất nghề nghiệp chiến sĩ cũng có thể đại đại gia tăng hắc lân nạ gạ sức chiến đấu, tại chức nghiệp cùng các loại thiên phú sở trường ra chỉ dưới, lấy hắc lân nạ gạ ưu tú tiên thiên cơ sở, dù là vượt cấp mà chiến cũng có thể. Đáng nhắc tới chính là, hắc lân nạ gạ sinh sôi năng lực cũng không tệ lắm, dung hợp hai tấm cấp 5 sao sinh sôi thẻ tăng thêm ngư nhân huyết mạch tự mang cao sinh sôi thiên phú, hắc lân nạ gạ cũng không nhận được tiên thiên càng mạnh sinh sôi năng lực càng thấp pháp tắc ảnh hưởng. Sinh sôi năng lực tuy nói so ra kém trong thần vực quyến tộc ngư nhân, cũng có thể so với bình thường ngư nhân sinh sôi tốc độ. Mới sinh hắc lân nạ gạ có chỉ có 5, 6 tháng hài nhi kỳ, 2 năm tả hữu ấu niên kỳ, 3 năm tả hữu thiếu niên kỳ, năm thứ 6 liền xem như trưởng thành. Mà hắc lân nạ gạ tuổi thọ hơi thua tại nhân loại, tuổi thọ hạn mức cao nhất ước chừng khoảng 50 năm, mỗi tấn thăng một lần gia tăng nhất định tuổi thọ, nếu như có thể một mực tấn thăng đến cấp 4, đem có thể sống quá 80 tuổi. Cái này đã coi như là cực kỳ ưu tú chủng tộc, bất luận thực lực vẫn là tuổi thọ đều phi thường ưu tú. Có thể làm thành chủ chủng tộc đến bồi dưỡng, dù là không thể lại đề thăng, bằng vào điểm ấy đều đủ để tại thần vực bên trong chiêm cứ một chỗ cắm rủi. Tốt xấu là một cái thụ trong cõi u minh pháp tắc thừa nhận mới sáng tạo giống loài, đây chính là có thể chống đỡ lên một chủng tộc thần chức, chỉ cần số lượng đủ nhiều, bằng vào cái này liền có thể chống đỡ lấy một cái chân thần. Nếu như tương lai 5 lần cường hóa thành công, có thể cường hóa ra một cái truyền kỳ chủng tộc vậy liền như xoa. Không cần hình dung có nhiều châu, chỉ cần tham khảo bất luận là tinh linh hay là ải nhân, thú nhân các loại chủ lưu chủng tộc chủ thần đều là cường đại thần lực. Liền biết tiềm lực này lớn đến bao nhiêu. Tuy tiện rửa mặt, Lâm Tiêu cảm giác tinh thần sáng láng toàn thân đều là kỉnh, trong phòng vừa đi vừa về đi tới đi lui, quay người nằm dài trên giường nhắm mắt lại. Nhưng một lát sau lại mở to mắt, ngủ không được. Làm cái nưu xoa như vậy chủng tộc, không có thổ lộ hết địa phương hắn luôn cảm giác khó. Trong lòng rất rõ ràng cái này không thích hợp khắp nơi trường giường, nhưng một mực giấu ở trong lòng có loại cẩm ý dạ hành cảm giác. Hữu tâm nghĩ có nên hay không nói cho lão mụ đi, nhưng nhất thời trường nghĩ gian nên giải thích thế nào cái đồ chơi này tồn tại, hắn một cái ngay cả bán thần đều không phải học sinh lớp 10. Bồi dưỡng được mạnh như vậy mới trung tộc, cái này tựa hồ cũng quá là khuyết đại. Chương 26, thần vực phát triển, cảm tạ ô thương đại lao minh chủ, a a. Đương nhiên, đây nhất định không gạt được, chờ thi cuối kỳ khẳng định sẽ tuân ra đến, nhưng tốt xấu có thời gian dài như vậy hoãn một chút. Lật qua lật lại nhanh 2 giờ mới mơ mơ màng màng ngủ, vừa rạng sáng ngày thứ 2 hắn liền tỉnh lại, an điểm tâm xong liền tiến vào thần vực đăng ký khoang thuyền, đi tới ở vào á không gian thần vực. Đầu tiên là thông lệ xem xét một chút thần vực, hắc lân nạ gạ cùng hôi vụ ngư nhân nhóm trung đụng cũng không tệ lắm. Đi vào thần vực mới mở phì nhiêu đại địa bên trên mới, đầu này 3.5 cây số dài, một cây số nhiều một chút rộng màu đen thổ địa tới gần bãi biển một bên đã có một ít cỏ dại tại sinh trưởng. Tay xoa xoa cái cằm quan sát thần vực, Lâm Tiêu cảm thấy mình còn cần một chút kinh tế thực vật, một chút hạt giống. Tỷ như khoai tây, hồng thự loại hình dễ dàng trồng trọt, thu hoạch lại cao thực vật. Kia trương ngũ tinh tài nguyên thẻ, nhóm lớn biển cạn bầy cá thẻ hắn đã sớm cất đặt đi xuống, tổng cộng ngũ đại bầy ngẫu nhiên biển cạn loài cá của lạc, theo thứ tự là một đoàn trắng vảy tôm biển, một đoàn lớn cá hồi, một đoàn tuyết cá, một đoàn cá tầm, cùng một đoàn điểm đen thạch ban cá, mỗi một nhóm lớn đều theo chiếu giống loài lớn nhỏ, như hình thể lớn thạch ban cá một đoàn chỉ có 1.000 đầu, nhỏ bé trắng vậy tôm biển một đoàn có hơn 10 vạn đầu. Toàn bộ đều là thư hùng nửa này nửa kia, có thể sinh sôi ra. Năm loại biển loại, tăng thêm trước đó trong thần vực mấy loại, đại đại phong phú trong hải dương giống loài, hoàn thiện chuỗi sinh vật. Có thể nói chỉ cần không phải quá lượng đánh bắt, chỉ cần sinh sôi ra, những này hải sản hoàn toàn có thể cung ứng 2-3.000 ngư nhân cùng hắc lân nạ gạ đồ ăn cần thiết. Về phần kia trương châu rừng bảy thẻ, tạm thời còn tại trong tay không buông xuống đi. Chủ yếu là vừa mở phì nhiêu thổ địa còn không có mọc cỏ, không có thực vật, phóng xuất những này châu rừng không ăn sẽ chết đói. Kinh doanh một cái thần vực cũng không dễ dàng, đặc biệt là giai đoạn trước, cơ hồ cái gì đều thiếu, không ngừng có vấn đề, giải quyết một vấn đề, lại sẽ diễn sinh ra vấn đề mới. Giai đoạn trước có thể sử dụng tấm thẻ có hạn, nhất định phải hợp lý quy hoạch, mỗi một cái thẻ đều muốn cân nhắc có đáng giá hay không phải dùng. Lâm Tiêu tại trong thần vực bỏ ra thời gian mấy tháng suy nghĩ, hắn đang suy nghĩ thần vực tương lai con đường phát triển, là đi chủ chiến lưu phái đâu, vẫn là làm ruộng lưu, hoặc là tổng hợp lưu. Nếu như là chủ chiến lưu, hắn liền phải cân nhắc kéo bè kết phái. Khu khu, liền là cùng lớp học những cái kia học sinh ưu tú đồng dạng, tìm mấy cái hợp bằng hữu cùng một chỗ, đợi đến thần vực đẳng cấp cùng tự thân thần tính giá trị đạt tới mức nhất định, liền có thể lựa chọn cùng những người khác liên hợp lại, lẫn nhau ưu thế bổ sung. Chủ chiến lưu ý tứ, liền là tại tương lai thời gian bên trong, thần vực dung hợp tất cả tấm thẻ đều không cần cân nhắc tài nguyên sản xuất, không cần cân nhắc nội bộ cân bằng các loại, chỉ dùng một lòng bồi dưỡng chủ chiến chủng tộc là được. Chỉ cần chủ chiến chủng tộc cùng thần vực cường đại là được. Liên quan tới hậu cần phương diện vấn đề giao cho cái khác liên hợp đồng đội. Tỷ như tìm một cái chuyên môn đi làm ruộng lưu thần vực, không cần phát triển quyến tộc chiến lực, chỉ cần một lòng làm ruộng, sản xuất đầy đủ tài nguyên cung ứng đội trưởng trong thần vực chủng tộc là được. Liên giống với Lâm Tiêu phụ mẫu đồng dạng, phụ thân hắn liền là đi chủ chiến lưu, mẫu thân đi làm ruộng lưu, thần vực nội bộ quyến tộc thực lực bình thường, nhưng thần vực tài nguyên sản xuất siêu cao, có đầy đủ ngoài định mức tài nguyên đến dưỡng phụ thân thần vực. Lại đơn cử đơn giản ví dụ, Lâm Tiêu gia tộc, tất cả thành viên thần vực đều đoàn kết trong gia tộc hai vị chân thần thần vực bên cạnh, lấy hai vị chân thần làm chủ. Cái khác bán thần hoặc thần tính sinh vật tộc nhân nhiệm vụ chủ yếu liền là ở bên phụ trợ, hình thành một cái khổng lồ thần hệ. Hắn gia tộc tại AX số 14 hệ tinh bích, biểu hiện ra tại thổ dân thần linh trong mắt chính là lấy thần hệ chi danh. Chủ chiến lưu, làm ruộng lưu liền là một công một thủ, lẫn nhau bổ sung. Mà tổng hợp lưu, tên như ý nghĩa, liền là công thủ đều mạnh, trái lại cũng có thể nói là công thủ đều không mạnh, nhưng không có nhược điểm. Lâm Tiêu ý nghĩ trước kia là đi chủ chiến lưu, sau đó cùng lão ba đồng dạng tìm xinh đẹp nữ thần làm lão bà, nhưng về sau phát hiện xinh đẹp nữ thần khó tìm, toàn lớp liền không có một cái xinh đẹp nữ đồng học, trường học ngược lại là có mấy cái, nhưng kia cùng hắn có quan hệ gì? Giống loại kia chất lượng tốt nữ sinh, sớm liền có một đống LS ở cạnh trường, căn bản không hắn thời cơ. Lại thêm, Lâm Tiêu người cảm thấy, như loại này phân công phương thức hợp tác có cái cự đại thai hoàng ẩm, một khi một phương nào xảy ra vấn đề, rút dây động rừng, ảnh hưởng đến toàn bộ thần hệ. Tăng thêm cá nhân hắn có nho nhỏ ép buộc chứng, không thích mình thần vực có nhược điểm, cho nên chỉ có thể đi tổng hợp lưu. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng tương lai tìm đồng đội tổ kiến thần hệ. Thời gian kế tiếp, Lâm Tiêu mỗi ngày đều ngâm mình ở trong thần vực, nhìn xem từng cái tân sinh hắc lân nạ gạ phá trứng xuất sinh, chậm rãi lớn lên, hắn là lòng tràn đầy vui vẻ. Xem ảnh một. Hắc lân nạ gạ trưởng thành thời gian có 6 năm, tuổi thọ cao tới 50 tuổi, cách thi cuối kỳ còn có hơn 10 năm, đầy đủ nhóm thứ 3 hậu đại xuất sinh. Dựa theo hắc lân nạ gạ một lần đẻ trứng 1 tới 3 viên, 1 năm sinh dục 1 lần, diệt trừ hoại tử trứng, năm thứ nhất vừa ra đời vượt qua 450 cái con mới sinh. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tiêu cho những này tín đồ thần dụ chỉ có một cái, đó chính là liệu mạng sinh, tranh thủ đến thi cuối kỳ trước có thể tích lũy vượt qua 500 hắc lân nạ gạ, khi đó hắn mới có đầy đủ tự tin tại thi cuối kỳ bên trong cầm tới thần tính ban thưởng. Về phần hôi vụ ngư nhân, hắn không có hạ đạt cái gì thần dụ, hiện tại ngư nhân đã bị hắn định vị làm phụ trợ chủng tộc, cũng không cần phải liệu mạng sinh, hắn cũng không trông cậy vào đến lúc đó những cái này ngư nhân có thể phát huy bao lớn tác dụng. Không có cách, chờ hai mười mấy năm sau, dù là trường thọ nhất ngư nhân đều sẽ chết mất, trước đó dò xét khảo thí lúc thăng cấp số lớn chiến sĩ người cá cùng ngư nhân dũng sĩ đến lúc đó toàn sẽ chết sạch. Về sau ngư nhân tất cả đều là linh cấp, sức chiến đấu có hạn, kéo lên chiến trường liền là phá hôi. Bất quá, hắn còn đánh giá thấp những cái này ngư nhân sinh sôi năng lực. Không có chiến tranh, có được sung túc đồ ăn, tăng thêm tân sinh ngư nhân tất cả đều là có được gấp 2 sinh sôi năng lực cùng tỷ lệ sống sót, trong mấy năm nay ngư nhân tăng trưởng tốc độ quả thực là hào hào giống hạ sủi cảo đồng dạng. Khá lắm, đợi đến nửa tháng sau, cũng chính là thần vực thời gian 15 năm về sau, trong thần vực ngư nhân số lượng đã vượt qua 2100 cái. Đây là phía sau hắn thấy tình thế không ổn, cố ý áp chế một phen, mỗi ngày để ngư nhân thủ lĩnh lôi kéo những cái này ngư nhân rèn luyện, để bọn hắn không đến mức mỗi ngày không có chuyện làm sẽ chỉ sinh con. Số lượng đạt đến nước này, trên cơ bản đạt đến thần vực có thể dung nạp hạn mức cao nhất. Đừng quên trong thần vực còn có hơn 480 cái hắc lân nạ gạ, đây cũng là cái ăn cơm nhà giàu, chỉ là cái này mấy trăm nạ gạ ăn liền sẽ không so 2000 ngư nhân muốn thiếu. Cũng may những năm này trong thần vực mới mở phì nhiều thổ địa đã mọc đầy cỏ dại, hắn đem kia trường châu rừng thẻ kích hoạt, triệu hoán 100 đầu châu rừng nuôi thả tại mảnh này trên đồng cỏ. Mấy trăm hắc lân nạ gạ cùng nhau tiến lên đem những này châu rừng bắt lấy nuôi nhốt bắt đầu, hiện tại đã sơ bộ thuần dưỡng thành công. Thật không có lấy ra đất cày, bởi vì không có hạt giống, chỉ là thuần túy nuôi nhốt làm thịt châu, cách một đoạn thời gian tại bảo đảm đàn châu có thể sinh sôi tình huống dưới giết một chút làm đồ ăn. Chương 27, thi cuối kỳ bắt đầu 1. Trên thực tế những này thuần hóa châu rừng có thể tính là thần vực đặc sản, có thể cầm đi cùng những bạn học khác đổi lấy cái khác tài nguyên, hoặc là dùng điểm tính ngưỡng đến giao dịch. Bất quá bây giờ cùng Lâm Tiêu đồng cấp đồng học trên cơ bản đều là quỷ nghèo, không có gì có thể trao đổi, cũng liền trước đó hắn dùng một chút phơi khô cá khô cùng đồng học trao đổi một nhóm cỏ trồng, ngay tại lúc này đàn châu ăn cái chủng loại kia. Đến bây giờ, cách thi cuối kỳ chỉ còn một tuần lễ. Hôm nay Lâm Tiêu rời giường liền thu được chủ nhiệm lớp gửi tới một phần thông chi. Trải qua trường học ủy hội nghiên cứu quyết định, lớp 10 thi cuối kỳ đem định vào sau 6 ngày, cũng chính là 33 năm ngày 25 tháng 6, mời các bạn học chuẩn bị sẵn sàng, tại ngày 24 tháng 6 tiến về trường học tập hợp, đến lúc đó đem tuyên bố năm nay thi cuối kỳ nội dung. Nói đúng ra chỉ có 5 ngày thời gian chuẩn bị. Lâm Tiêu rỗi ra ngón tay ấn xuống một cái xác nhận, xác định đã thu được. Nghĩ nghĩ, đem nội dung biên tập một chút, lại thêm mấy câu phát cho mẫu thân. Không đến một phút đồng hồ, hắn còn tại đánh răng, liền thu được mẫu thân hồi âm. Bà bối, thật tốt cố gắng, nương liền trông cậy vào tháng sau ra ngươi đại thọ lúc cho nương tranh chút mặt mũi. Ách. Lâm Tiêu hơi hà ra tràn đầy bọt biển miệng, không tự chủ được nghĩ đến nhà đại bá vị kia yêu ở trước mặt mình trang bê đường ca, khóe miệng không tự chủ được có chút cong lên đường cong. Có vẻ như mãn kỳ đợi nha. Hắn ha ha một tiếng, cho mẫu thân trả lời. Mẫu thân đại nhân yên tâm, nhi tử đến lúc đó nhất định sẽ cho mọi người một kinh hỉ. Vậy mẹ liền rửa mắt mà đợi, chờ thi cuối kỳ kết thúc, nương chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ. 6 ngày thời gian lặng yên không tiếng động quá khứ. Một mực ngâm mình ở thần vực chuẩn bị Lâm Tiêu chờ đến đúng lúc, liền rời đi nhà tiến về trường học. Đông Ninh Thành thứ 5 trung học là chỉ Đông Ninh Thành xếp hạng thứ 5 thần linh trường học, chuyên môn bồi dưỡng mới sinh thần linh học sinh trường học, cùng người bình thường trường học khác biệt. Trường học tọa lạc ở ngoài thành Đông Ninh núi phần đuôi chân núi, một tòa chiếm diện tích mấy trăm vạn mét vuông cực lớn giáo khu, Đông Ninh thành phố mấy lớn bồi dưỡng thần linh cao trung tất cả đều tại Đông Ninh núi các đoạn. Cùng người bình thường trường học khác biệt chính là, thần linh học sinh chẳng những không cần ở trường học, liền lên khóa đều là trong nhà, bình thường trường học có rất ít người, chỉ có tại trọng yếu thời gian mới có thể tụ tập. Không phải sao, hôm nay thi cuối kỳ, xem như cái trọng yếu thời gian. Lâm Tiêu ngồi xe bay khi đi tới, xa xa nhìn thấy to lớn cửa trường học đậu đầy xe bay, rất nhiều đồng học không chỉ là chính mình tới, còn mang theo gia trưởng tới. Xe bay đến cửa trường học dừng lại, xuống xe, Lâm Tiêu ngửa đầu dò xét cao tới mấy trăm mét cửa trường, một cái đầu rồng to lớn bị từng đầu kim quang lóng lánh xiềng xích quấn quanh treo ở cửa trường bên trên, khuôn mặt dữ tợn đối diện cửa trường học, to lớn con ngươi hắc diễm cháy hừng hực, một cỗ làm người hít thở không thông uy áp phô thiên cái địa rơi xuống bốn phía, nhìn giống như cái này vẫn còn sống đồng dạng. Trên thực tế cái này đích xác là sống, đầu này cự long đầu đến từ cái nào đó hệ tinh bích vực sâu không đáy cái nào đó phương diện, một đầu có thể so với cao đẳng bán thần thâm viên ma long, bị đời thứ nhất hiệu trưởng chém giết về sau, đầu bị phong ấn đưa về chủ thế giới thả ở cửa trường học. Một vị trung đẳng thần lực phong ấn, tăng thêm chủ thế giới cường đại quy tắc áp chế, đầu này thâm viên ma long một mực bị một mực xích ở đây, căn bản là không có cách động đậy. Lâm Tiêu cực kỳ đỏ mắt nhìn xem cái này đầu, nếu như đem cái đồ chơi này ném vào tạo hóa khối rủ bị bên trong phân giải, chậc chậc. Hắn nhịn không được đưa tay sờ sờ khóe miệng nước bọt, đột nhiên quay người, nhìn thấy Nguyên Hồng không biết lúc nào đến, nghi ngờ nhìn một chút cửa trường học ma long đầu, lại liếc mắt khóe miệng của hắn nước bọt một chút, khóe miệng nết lên một mặt khinh thường. "Nóa." Một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát, ném mất mặt lớn. Xem ảnh một. Lâm Tiêu tranh thủ thời gian lau khô nước bọt xông vào cửa trường. Lớp 10, có một phim lầu dạy học, ban 3 có độc lập một tòa, chung 20 tầng, đều về ban 3 tất cả. Lâm Tiêu đến tập hợp đại đường lúc đã có vượt qua một nửa đồng học sớm đến. Hướng đứng tại cổng cùng Mạnh Huy đồng học nói chuyện trời đất phụ đạo lao sư Trịnh Văn Trắc lên tiếng chào, chủ nhiệm lớp Võ Hải còn chưa tới. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, bên cạnh một cái đồng học nhích lại gần thấp giọng nói: "Ta nghe nói Vạn Xuyên trước mấy ngày thành công ngưng tụ điểm thứ 2 thần tính, thực lực đại trướng, khả năng so Nguyên Hồng còn mạnh hơn." Lâm Tiêu nghi ngờ nhìn cái này trước kia không thế nào quen đồng học một chút, nói: "Vậy thì thế nào? Nên lo lắng chính là Nguyên Hồng đi, cùng ta có liên can gì?" Tang Bình một mặt kinh ngạc nói: "Ngươi không phải muốn tranh lão sư trong tay thần tính thẻ sao?" Tay hắn một đám lắc đầu nói: "Ta lúc nào nói qua loại lời này?" Tăng Bình một mặt ngậm so, nghi ngờ gãi đầu một cái thầm nói: "Ngươi không phải lần trước dò xét khảo thí cầm thứ nhất sao? Thì tính sao, vận khí mà thôi, chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ta lần này còn có thể cầm đệ nhất?" "Ê." Tăng Bình im lặng, Lâm Tiêu không để ý tới hắn quay đầu lại, ngón tay trên bàn một cái nút một điểm, một vệt ánh sáng màn hình bắn ra, ngón tay liền chút hình tượng triển khai, hắn đưa bàn tay ấn lên nghiệm chứng, giao diện biến đổi đi vào trường học cộng phỉ cản website, bắt đầu xem xét trường học liên quan tới lần này thi cuối kỳ thông cáo. Mặc dù nội tâm sẽ không tình nguyện giới người, nhưng ở trước mặt bạn học vẫn là phải điệu thấp một điểm, tựa như lần trước dò xét khảo thí đồng dạng, muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Trên học phỉ can website đại bộ phận tin tức đều là thư cũ hơi thở, chỉ đổi mới một đầu tin tức mới, chính là liên quan tới lần này thi cuối kỳ nội dung, hắn ấn mở tin tức xem xét bắt đầu. Tiêu thêm vài phút đồng hồ đem tất cả tin tức xem một phen, Lâm Tiêu trong lòng hiểu rõ. Cùng giới trước đồng dạng, lần này thi cuối kỳ quy tắc đại khái đồng dạng chia hai đoạn, một đoạn đào thải chế, một đoạn xếp hạng chế. Đào thải chế tên như ý nghĩa là đào thải một bộ phận học sinh. Tất cả học sinh tiếp nhận một đợt độ khó đồng dạng khảo hạch, chỉ cần không quá quan, tại thi cuối kỳ sau trực tiếp nghỉ học, ngay cả điểm đến ban phổ thông thời cơ đều không có. Đây không phải ngũ trung đặc hữu chế độ, mà là cả nhân loại văn minh đều là dạng này, bất luận cái nào trung học, lớp 10 về sau đều sẽ đào thải một bộ phận học sinh. Làm như thế nguyên nhân là dính đến tài nguyên phân phối, bởi vì học sinh lớp 11 hậu học trường học cần đầu nhập tài nguyên xa so với lớp 10 muốn nhiều, mà trường học tài nguyên lại có hạn, cho nên chỉ có thể bồi dưỡng tinh anh, thành tích quá kém chỉ có thể nghỉ học, khắc mưu sinh đường. Đương nhiên, cho dù là nghỉ học, dù sao cũng là thần tính sinh vật, xa so với người bình thường mạnh, mặc kệ đi cái nào đều có thể lẫn vào cực kỳ tốt. Tỷ như gia nhập cỡ lớn dân gian tư nhân đoàn đội tiến về ngoại vực mạo hiểm, không có trường học hạn chế, hoàn toàn có thể dùng đốt cháy giai đoạn phương thức nhanh chóng trưởng thành đến mức nhất định đi làm phá hôi, hoặc là làm lao động tay chân là đoàn đội chủ lực thành viên cung cấp tài nguyên. Đại bộ phận học sinh nghỉ học sau là đi đường này, số ít có quan hệ có thể gia nhập ban ngành chính phủ hoặc quân đội, tiến về ban ngành chính phủ hoặc quân đội không chế an toàn vị diện kiếm sống. Ngoại vực vị diện lấy thần linh làm chủ, khoa học kỹ thuật không hiện. Thần tính sinh vật tại chủ thế giới xem như thấp nhất tầng thứ, nhưng ở ngoại vực một ít vị diện tuyệt đối là đại nhân vật, lại kém cũng so với người bình thường mạnh. Cái này tính kiếm sống, nhưng nếu như tại nghỉ học sau tiếp tục cố gắng, cũng không phải là không thể tấn thăng bán thần, chính là đến chân thần. Liên bang cũng không phải là không có nghỉ học sau dựa vào chính mình cố gắng thành công phong thần. Chương 28, thi cuối kỳ bắt đầu 2. Mà lại loại này từ tầng dưới chốt đứng lên còn có thể phong thần tất cả đều là nhân vật hung ác, từng cái đều rất cường hãn, rất thụ các thế lực lớn ưu ái. Nhưng loại này quá ít, so sánh nghiêm túc xuất thân chính quy quá ít. Ngũ trung lớp 10 có 10 cái ban, nhưng lớp 11 cũng chỉ có 5 cái ban, mà lại cái thứ 5 ban còn không đủ quân số, vượt qua một nửa tại lớp 10 thi cuối kỳ lúc đào thải. Mà lại loại này đào thải còn không có điểm mấu chốt, chỉ cần đợt thứ nhất đào thải khảo hạch bên trong không hợp cách, hết thể đào thải, dù là đào thải quá nhiều cũng nghiêm túc, kỳ trước bên trong không phát ra hiện thi cuối kỳ sau lớp 11 một cái niên cấp không đủ 3 cái ban quân huống. Đào thải khảo hạch về sau, mới là lần này thi cuối kỳ trọng điểm, xếp hạng chế, cũng gọi bài vị chế, ấn thành tích xếp hạng, trước nhiều ít tên tiến vào lớp tinh anh. Còn lại tất cả đều là ban phổ thông. Cụ thể trong cuộc thi cho phía trên không giảng, nhưng án khóa tình huống, đại khái suất là tiến vào ngoại vực trường học không chế vị diện lịch luyện. Xem xong tin tức, Lâm Tiêu sờ lên cái cằm, con mắt nhìn qua nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, Nguyên Hồng mang theo một cái ba lô tiến đến, cổng mấy cái nói chuyện trời đất đồng học lập tức nên đón tiếp lấy. Dừng a. Hắn hâm mộ quay đầu, hắn cũng nghĩ có tiểu đệ, mặc dù bây giờ tiểu đệ rất nhanh liền không có gì dùng, nhưng có tiểu đệ cảm giác cực kỳ thoải mái a. Đợi đến lớp 11, lão sư liền sẽ cổ vũ học sinh thử nghiệm tổ đội, không nhất định bạn học cùng lớp, các lớp khác cấp đồng học cũng được. Đợi đến lớp 12, đoàn đội trên cơ bản sẽ thành hình, đến lúc đó mỗi lần giảng bài, trên cơ bản là lấy đoàn đội làm chủ. Làm là như vậy là thành lập thần hệ làm chuẩn bị, ngoại vực thổ dân thần linh rất nhiều đều là lấy từng cái thần hệ làm chủ, cho dù là tiểu vị mặt chỉ có một cái thổ dân thần, hắn thủ hạ cũng có bán thần thuộc thần, trên cơ bản không có đơn đả độc đấu. Lâm Tiêu mặc dù có kim thủ chỉ, tương lai đồng dạng muốn tìm một chút đồng bạn, bất quá đồng bạn của hắn yêu cầu cũng không bình thường cao, ít nhất là nguyên hồng vạn xuyên cái này một cấp bậc hắn mới để mắt, mới có thể miễn cưỡng theo kịp hắn trưởng thành tiết tấu. Đây nhất định rất khó, rốt cuộc giống nguyên hồng vạn xuyên loại này đồng niên cấp người nổi bật đều là mình làm lão đại, làm sao cho hắn làm tiểu đệ. Nhưng thả thiếu không đủ, yêu cầu chắc chắn sẽ không hạ thấp, bây giờ không có cũng không thể thấu hòa, cùng lắm thì một thân một mình được rồi, đến tương lai tiến vào ngoại vực, thu phục một chút ngoại vực thổ dân thần linh cũng được. Lại hoặc là, tìm xinh đẹp lão bà cũng được. Liên cùng lao cha cùng lão mụ đồng dạng, vợ chồng hai bên cùng ủng hộ, cũng có thể lẫn vào không sai. Trà sát lợi, Lâm Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Nguyên Hồng chính nhìn qua, nhìn thấy hắn ngẩng đầu trên mặt lại lộ ra ghét bỏ biểu lộ quay đầu. Cái quỷ gì? Chưa thấy qua chảy nước miếng a, về phần nhìn chằm chằm vào sao? Hắn túi đầu nhìn sang toàn thân, sờ lên mình khuôn mặt anh tuấn, đột nhiên dùng mình một cái, tranh thủ thời gian rời ánh mắt. Theo thời gian chuyển rời, từng cái đồng học đến, cuối cùng dáng người cường tráng như tiểu như người khổng lồ Vạn Xuyên là cùng chủ nhiệm lớp cùng nhau tới, tiến đến phòng học, Vạn Xuyên trước liếc mắt Lâm Tiêu một chút, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Nguyên Hồng, dù là ngoại nhân đều có thể nhìn thấy trong mắt của hắn khiêu khích chi ý. Nương tụ điểm thứ hai thần tính, Vạn Xuyên thực lực lập tức đuổi kịp Nguyên Hồng, đã có thể đối lớp học thứ nhất cấu thành to lớn uy hiếp. Nguyên Hồng tại Vạn Xuyên lúc đi vào liền thu hồi ánh mắt, hai cái lẫn nhau đối mặt, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong mắt bọn họ toát ra hòa hòa. Về phần Lâm Tiêu, cũng không có bị hai người bọn hắn cái xem như chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Hắn mừng rỡ nhẹ nhõm, cười ha hả nhìn xem hai cái mắt gà chọi đồng dạng lẫn nhau trừng mắt, nếu là có một bao hạt dưa liền tốt. Đáng tiếc loại tình huống này không tiếp tục bao lâu, để chủ nhiệm lớp gõ cái bàn cắt đứt, thùng thùng mấy lần làm cho tất cả mọi người lấy lại tinh thần, Võ Hải mặt không biểu tình quét tất cả đồng học một chút, nói: "Nói ngắn gọn, tin tưởng mọi người đều nhìn qua trường học trên Phỉ Cản website đổi mới nội dung, biết năm nay lớp 10 thi cuối kỳ nội dung, dựa theo đào thải chế, toàn lớp đoán chừng có một nửa đồng học khả năng không cách nào thông qua." Nói đến đây hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua lớp học rất nhiều đồng học, tiếp tục nói: "Cực kỳ tàn khốc, nhưng trường học tài nguyên có hạn, chỉ có thể ưu tiên bồi dưỡng học sinh ưu tú mà đào thải đồng học. Hiện tại đào thải học sinh đường ra thật nhiều, tương lai cũng không phải là không có thời cơ tiến thêm một bước, chỉ cần cố gắng." Xem ảnh một. Nói đến đây, chủ nhiệm lớp trầm mặc. Câu nói này cũng liền an ủi một chút, tình huống thật một vạn cái lớp 10 đào thải học sinh, cuối cùng có thể trở thành bán thần khả năng không đủ 10 cái, ngay cả một phần ngàn đều không có. Nhưng đây chính là hiện thực, bất luận là thời đại nào, cái gì thế giới, có thể đi đến đỉnh phong vĩnh viễn cứ như vậy một nắm. Lâm Tiêu may mắn mình vận khí coi như không tệ, phụ mẫu đều là bán thần, mở thần vực có thể nói là 10 phần chắc 9, nếu như là người bình thường hậu đại, không kim thủ chỉ tình huống dưới mở thần vực xác suất thành công không đủ 1%. Nửa giờ sau, tâm tình khác nhau các bạn học bị lão sư giám khảo dẫn tới lầu 3, tầng này bị chia làm rất nhiều ô nhỏ từ ở giữa, mỗi một ở giữa có một cái thần vực đăng ký khoang thuyền, thi cuối kỳ trong lúc đó bọn hắn sẽ dùng trường học cung cấp thần vực đăng ký khoang thuyền tiến vào thần vực. Tác dụng liền một cái, phòng ngừa gian lận. Đúng, liền là mặc kệ tại bất luận cái gì thời đại đều có gian lận, tại cái này thần linh thời đại cũng không ngoại lệ, thủ pháp còn nhiều, rất nhiều, thường thấy nhất liền là dùng nhiều tiền mua sắm một chút đặc thù tấm thẻ, lâm thời tăng cường thực lực. Nếu như điều kiện tốt, trong gia tộc có chân thần, trực tiếp mời chân thần dùng thần lực sâu thể. Ân, có thể hay không mời được đến lại là một chuyện khác, nhưng có loại này gian lận thủ pháp. Thông qua trường học định chế thần vực đăng ký khí đăng ký thần vực, ở trường học rất nhiều chân thần giám sát dưới, không ai có thể gian lận. Lâm Tiêu ngẫu nhiên điểm tại số 41 gian phòng, đẩy cửa tiến vào, một cái nho nhỏ không làm việc, vung xuống một đài thần vực đăng ký khoang thuyền sau cơ hồ không có không gian. Dựa theo lão sư giám khảo căn dặn trước kiểm tra một phen đăng ký khoang thuyền, mặc dù sớm kiểm tra qua không có vấn đề, nhưng vẫn là muốn kiểm tra một chút để tránh ngoài ý muốn, đồng thời thuận tiện điều chỉnh thử một chút, sau đó nằm nhập trong đó. Theo đăng ký cửa khoang chậm rãi đóng lại, màu lam nhạt sương mù tuôn ra, Lâm Tiêu chậm rãi nhắm mắt lại. Bên ngông á không gian bên trong một cái to lớn kim sắc bình đài yên tĩnh ngừng trong hư không, cuồn bạo á không gian phong bạo không có cách nào dùng chuyển cái này bình đài, một từng đạo lưu quang chưa hề biết sâu trong hư không bay tới rơi vào cái này trên bình đài, hóa thành từng cái tuổi trẻ thiếu niên thiếu nữ. Lâm Tiêu từ từ mở mắt, lần đầu tiên là dưới chân kim sắc sàn nhà cùng hoa văn phức tạp, ngẩng đầu là trong suốt mái vòm. Từng vòng chói mắt kim sắc quang đoàn vờn quanh lấy bình đài bốn phía chậm rãi chuyển động. Ở trong đó một vòng kim sắc quang đoàn bên trong hắn cảm thấy chủ nhiệm lớp Võ Hải khí tức quen thuộc, cái này từng vòng quang cầu, mỗi một cái đều là đại biểu cho lớp 10 từng cái lớp chủ nhiệm lớp, tất cả đều là cao đẳng bán thần, lớp 10 10 cái ban liền có 10 vị cao đẳng bán thần. Tại kia mái vòm tối đỉnh phong, hắn thấy được số vòng càng thêm ánh sáng chói mắt cầu, trung ương nhất cái kia càng là tựa như mặt trời đồng dạng đem tất cả quang cầu đều đè ép xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một vị hẳn là trường học một vị nào đó phó hiệu trưởng hình chiếu. Một hàng thật giá thật chân thần. Chương 29, bán vị diện. Từng vòng cao đẳng bán thần hình chiếu vờn quanh kim sắc bình đài, một từng đạo lưu quang đầu nhập thần khí bình đài, hóa thành từng cái học sinh, ngoại trừ lớp 10 ban 3, còn có lớp 10 cái khác 9 cái lớp vào hôm nay tất cả đều hội tụ ở đây. Lớp 10 ban 3 49 người, các lớp khác cấp nhiều thì 50 người, ít thì 40 mấy người, trong đó bao hàm rất nhiều thanh danh đã nhảy ra lớp chúng ta cấp ưu tú học sinh. Nghiêm Nhân Kiệt, thân hình cao lớn anh tuấn, con người hiện lên xanh biếc như bảo thạch đồng dạng xinh đẹp, kế thừa phụ thân chân thần huyết mạch, cùng Nguyên Hồng đồng dạng tiên tiên hai điểm thần tính, nhưng so Nguyên Hồng lợi hại hơn, luôn luôn là cả lớp trước ba khách quen. Vạn Anh, khéo léo đẹp đẽ manh muội tử, xinh đẹp đáng yêu La Lị Âm, dáng người linh lung, cái mông vểnh lên, liền là ngực có chút ít. Tiểu nha đầu này mẫu tộc lợi hại, hắn tổ tiên đã từng đi ra một vị thần cách đẳng cấp đạt tới 14 cấp, kém cấp 1 liền có thể tấn thăng làm cường đại thần lực đại nhân vật, dù là không phải đời thứ nhất hậu duệ, nàng cũng có thể kế thừa một điểm ngoài định mức thần tính, cùng một hạng ngoài định mức siêu phàm thiên phú, là cả lớp luận thiên phú mạnh nhất một vị. Đương nhiên, cũng là cả lớp trước ba khách quen một trong. Người tịnh lại có thiên phú, nếu như trường học giống phổ thông trường học dành đến nhàm chán bình cái gọi là giáo hoa, khẳng định có một chỗ của nàng. Ngoại trừ mấy cái này quá mức chói mắt thiên tài, còn có rất nhiều hơi kém tại bọn hắn một bậc thiên tư bất phàm hạng người, tỉ như lớp chúng ta Vạn Xuyên cùng Nguyên Hồng, tại cả lớp xem như thế đội thứ hai. Lâm Tiêu một tháng trước cả lớp thành tích 252 tên, thuộc về đào thải biên giới bồi hồi một nhóm kia. Hiện tại nha, từ mặt ngoài thành tích, lão sư ước định, đồng học cách nhìn, hắn hẳn là thuộc về nhóm thứ ba, ở Vạn Xuyên Nguyên Hồng phía dưới, không có gì bất ngờ xảy ra nhất định có thể thăng nhập lớp 11, cố gắng một chút vận khí tốt hơn một chút có xác suất gia nhập lớp tinh anh tiểu thiên tài. Đúng, thiên tài liền là như thế không đáng tiền. Hoặc là nói, chỉ là tại một cái niên cấp bên trong xem như thiên tài, nhảy ra càng lớn vòng tròn không coi là. Lâm Tiêu nghe nói Đông Ninh thành phố một trung có cái thiên tài chân chính, tiên thiên liền có ngoài định mức 3 điểm thần tính, tăng thêm một điểm cơ sở trung 4 điểm, nghe nói hiện tại đã ngưng tụ một điểm thần tính, góp đủ trở thành bán thần thấp nhất 5 điểm thần tính điều kiện, nếu như nguyện ý, hiện tại liền có thể nếm thử ngưng tụ thần chức trở thành bán thần, quả thực là mạnh ngoại hạng. So sánh dạng này thiên tài chân chính, cái khác cái gọi là thiên tài liền cái gì cũng không phải. Cũng không lâu lắm, bọn người đồng loạt, một cái không tình cảm chút nào máy móc thanh âm đột nhiên vang lên. Năm nay lớp 10 ban thi cuối kỳ vòng thứ nhất đào thải khảo hạch sắp bắt đầu, quy tắc đã chuyển vận, một khắc đồng hồ sau khảo hạch bắt đầu. Đây là thần khí chi linh, tham khảo tại pháp sư tháp linh, máy móc thanh âm tại trên bình đài quanh quẩn, tất cả mọi người trước mắt bắn ra một cái màn sáng, phía trên biểu hiện chính là đào thải khảo hạch nội dung cụ thể. Lâm Tiêu tập trung tinh thần xem xét quy tắc, nhẹ gật đầu. Quy tắc rất đơn giản, liền là thông qua trường học công năng thần khí, đem tất cả học viên quyến tộc hình chiếu đến thần khí mở bán vị diện bên trong tiếp nhận khảo nghiệm. Bởi vì là hình chiếu, dù là đang khảo nghiệm bên trong tổn thất lại lớn chính là đến chết sạch, cũng sẽ không ảnh hưởng học sinh một sợi lông. Làm như thế nguyên nhân chủ yếu là bởi vì tiếp xuống bài vị giai đoạn là tất cả học sinh trực tiếp giáng lâm đến ngoại vực cái nào đó trường học khống chế vị diện, giai đoạn này thế nhưng là đào thật thương thật khảo nghiệm học sinh thực lực, nếu như tại đào thải giai đoạn tổn thất quá lớn, đến tiếp sau khảo nghiệm rất khó lấy được thành tích tốt. Một nguyên nhân khác là nhiều như vậy học sinh bên trong ít thì hơn một nửa thì hơn phân nửa chú định sẽ đào thải nghỉ học, trường học cân nhắc đến nghỉ học sau chật vật nhân sinh, không muốn để bọn hắn tại sắp nghỉ học lúc tổn thất nặng nề. Đặc biệt mời ra trường học thần khí dùng hình chiếu phương thức khảo nghiệm, dù là thất bại, bản thân thực lực không đến mức nghỉ học sau muốn làm lại từ đầu. Một khắc đồng hồ trong chớp mắt, theo máy móc khí linh đếm ngược bắt đầu, Lâm Tiêu liếc mắt chính lẫn nhau chừng mắt so tài Vạn Xuyên Nguyên Hồng một chút, đáy lòng cười thầm. 3, 2, 1, 0. Thời gian về không, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy lòng bàn chân trầm xuống rơi vào trong hư không, phía dưới là một cái không nhìn thấy bờ kim sắc vòng xoáy, gần ngàn đạo kim sắc lưu quang thẳng tắp rơi vào vòng xoáy bên trong, khiến người ta cảm thấy cực kỳ nhỏ bé. Xem ảnh một. Vòng xoáy bên trong, hắn chỉ cảm thấy trước mắt kim quang sáng rõ không cách nào mở ra, nhắm mắt lại yên tĩnh chờ đợi, không biết qua bao lâu mới cảm thấy cước đạp thực địa cảm giác, mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng trong hư không, túi đầu dưới chân là một cái ba cây số bán vị diện. Lại nhìn tả hữu, xa xôi trong hư không nổi trôi từng cái giống nhau như lúc bán vị diện, kia đoán chừng là những bạn học khác khảo nghiệm nơi trốn. Cái này bán vị diện không có nước, không có thực vật, chỉ có mênh mông vô bờ đất hoang, cùng đầy đất đá vụn. Mời lựa chọn đầu nhập binh lực. Lâm Tiêu trước mắt lần nữa bắn ra một cái màn sáng, để hắn xác định lần thi này nghiệm đầu nhập binh lực. Cái này còn cần cân nhắc. Toàn bộ. Đầy trời quang hoa từ trên trời giáng xuống đầu nhập bán vị diện bên trong, lộ ra hơn 2000 cá mặt mộng so hôi vụ ngư nhân, cùng số lượng đã vượt qua 500 hắc lân naga, nhân thủ một cây hoặc là hai cây tinh thiết đoàn mâu. Không thể không nói chủng tộc hoàn toàn chính xác không giống, so sánh vẫn còn trong lúc khiếp sợ cá mặt mộng so không biết làm sao hôi vụ ngư nhân, hắc lân naga thích ứng năng lực rõ ràng mạnh hơn, rất nhanh kịp phản ứng, tại một cái cao lớn hắc lân naga lớn tiếng la lên hạ tụ hợp tới. Rất nhiều hôi vụ ngư nhân tại hắn la lên hạ cũng lấy lại tinh thần đến, bắt đầu hoa hoa gọi bậy, có gan lớn còn chạy loạn khắp nơi. Lúc này hôi vụ ngư nhân đã sớm cùng hắc lân nạ gạ hòa hợp một cái đại bộ lạc, mấy cái hắc lân nạ gạ thủ lĩnh lớn tiếng hô quát, chỉ huy một chút ngư nhân đi bốn phía thăm dò, còn lại tụ tại nguyên chỗ làm thành một đoàn, thấp giọng cầu nguyện. Lâm Tiêu thân ảnh vàng nóng xuất hiện tại thiên khung phía trên, trong hai truyền đến các tín đồ cầu nguyện. Chí cao vô thượng tạo vật chi chủ, nạ gạ cùng ngư nhân chi thần. Lâm Tiêu hiện tại thần danh tại mười mấy năm qua bên trong đã sửa lại, từ vĩ đại hôi vụ chi chủ, vô tận triều tịch chi vương, thất hải chi chủ biến thành trí cao vô thượng tạo vật chi chủ, nạ gạ cùng ngư nhân chi thần, cùng mình nắm giữ lực lượng càng thêm chuẩn xác. Trước đó thần danh kia là loạn lên, chỉ là lên được có bức cách một điểm để tín đồ cảm giác mình tín ngưỡng chân thần tốt như bức dáng vẻ, trên thực tế ngay cả thần chức đều không có. Thần danh tại trở thành bán thần trước đó có thể tùy tiện lên, nhưng một khi ngưng tụ thần chức trở thành bán thần, thần danh liền không thể tùy tiện lên, nhất định phải cùng ngưng tụ thần chức có quan hệ. Tỷ như Lâm Tiêu ngưng tụ tạo vật, Naga, ngư nhân cái này ba cái thần chức, như vậy thì không thể lại để cái gì trí cao vô thượng biển cả chi chủ. Bởi vì thần chức đại biểu quyền hành, nắm giữ cái gì quyền hành mới có thể xưng hô cái gì, nếu như không có nắm giữ cái này quyền hành loạn lên thần danh, tín đồ đang cầu khẩn thời điểm tín ngưỡng bên trong ẩn chứa không phải thần chức có liên quan tín niệm. Cùng quyền hành không quan hệ điểm tín ngưỡng bị lãng phí đều là việc nhỏ, điểm tín ngưỡng trung tín đồ ngưng tụ tín niệm bên trong không phải quyền hành tín niệm xung kích mới là muốn mạng. Bán thần cùng thần tính sinh mệnh là không giống, không có thần chức, tự nhiên không có xung kích, một khi có thần chức nhận loại này xung kích, nhẹ thì thần chức hỗn loạn, nặng thì cọ rửa thần tính, lệ ngưng tụ thần tính không còn thuần túy, từ đó rơi xuống phẩm cấp, chính là đến trực tiếp vẫn lạc cũng khó nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, khảo nghiệm bắt đầu. Cho nên đang ngưng tụ thần chức trở thành bán thần trước đó gọi thế nào đều vô sự, ngươi dù là cùng tín đồ nói ngươi là sáng thế thần đều có thể, nhưng một khi ngưng tụ thần chức, nên cái gì thần danh chính là cái gì thần danh, không thể gọi bậy. Vì để tránh cho tương lai đổi đến phiền phức, Lâm Tiêu sớm liền bắt đầu sửa lại. Rốt cuộc, hắn hiện tại đã dự định tạo vật, nạ gạ hai cái này thần chức, ngư nhân còn không xác định, nhưng đại khái suất có thể ngưng tụ ra. Cái này tín đồ cầu nguyện âm thanh tiếp tục bên tai bên cạnh vang lên. Ngài thành kính tín đồ ở đây cầu nguyện, chí cao vô thượng tạo vật chi chủ, nạ gạ cùng ngư nhân chi thần, chỉ dẫn ngài thành kính tín đồ. Cầu nguyện một lần lại một lần bên tai bên cạnh lặp lại, làm một tiếp thụ qua siêu thần linh thời đại chuyên nghiệp giáo dục, lại có kiếp trước nhìn qua hơn N kỳ huyễn phong thần tiểu thuyết hun đúc người xuyên việt, Lâm Tiêu sâu phổ tín đồ chăn thả chi tinh túy. Không phải không thường khẩn cấp tình huống dưới, phải tránh không thể tin đồ một cầu nguyện liền lập tức đáp lại, đến phơi một chút. Dùng thông tục một chút tới nói, đến giả bộ một chút, đến làm cho tín đồ cảm giác được cùng tín ngưỡng câu thông gian nan, đến có khoảng cách cảm giác thần bí. Thần bí sinh ra sợ hãi cần tâm linh ký thác, lúc này lại cầu nguyện hiệu quả tốt nhất. Ở phương diện này Lâm Tiêu làm được phi thường tốt, không phải hắn thổi, không nói toàn lớp, dù là cả lớp tại bồi dưỡng tín đồ phương diện đều không mấy cái có hắn lợi hại. Ước chừng đang cầu khẩn 10 vòng về sau, Lâm Tiêu đáp lại, dùng thanh âm trầm thấp đáp lại, biểu hiện ra tại tín đồ trong thai, chính là huyền như sấm rền thanh âm tại vang lên bên tai, chấn động đến màng nhĩ nhảy lên. Ta ác sắp xảy ra, các hài tử của ta, cầm lấy vũ khí trong tay bảo vệ ta vinh quang, ta ánh mắt đem cùng các ngươi cùng ở tại. Nói xong câu đó, Lâm Tiêu đặc biệt tiêu hao 1 vạn điểm tính ngưỡng thi triển thần thuật, nước biển tinh hoa. Vô số màu lam nhạt nước biển tinh hoa như ánh sao lấp lánh từ trên trời giáng xuống, đem tất cả quyến tộc bao phủ ở bên trong. Điều này cũng không có gì chứng dụng, nhưng có thể để cho các tín đồ cảm nhận được hắn tồn tại, tăng cường lòng tin của bọn hắn. Đợt thứ nhất khảo nghiệm sẽ tại sau 5 phút, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Khóe mắt một hàng chữ nhỏ hiện hiện, Lâm Tiêu nhìn một chút, không có động tác. Dựa theo trước đó nhìn thấy nhắc nhở, bọn hắn cần đánh bại 3 đợt địch nhân mới tính thông qua đào thải khảo hạch, lúc này mới đợt thứ nhất mà thôi, độ khó có thể cao đi nơi nào. 5 phút đồng hồ vừa đến, ở vào bán vị diện phía chính bắc vị diện biên giới tinh bích đột nhiên mở ra một cái cao tới 3 mét quan môn, từng cái cùng ngư nhân hình thể không kém nhiều điệu tinh từ đó đi ra, tại trong cõi u minh chỉ dẫn hạ thẳng đến ở vào vị diện trung ương quyến tộc khu quần cư. Trong hư không, to lớn kim sắc bình đài biên giới 10 cái kim sắc quang cầu cùng nhau bắn ra một vệt kim quang bay vào bình đài bên trong, xuyên qua bình đài đầu nhập vòng xoáy khổng lồ bên trong. Thiếu nghiêng, thần khí trong không gian xuất hiện 10 cái bồng bềnh trong hư không thân ảnh, ban một chủ nhiệm lớp Tiểu Lương ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía trong hư không bán vị diện, phía đối diện trên các lớp khác chủ nhiệm lớp vừa cười vừa nói: "Các ngươi nói lần này có mấy cái đồng học có thể qua 3 cửa ải sau ngoài định mức tiếp qua 2 quan?" Ban hai chủ nhiệm lớp trả lời: "Từ quá khứ thành tích đến xem, cả lớp xếp hạng trước 20 cũng có thể, nhưng cân nhắc trạng thái cùng chỉ huy, cùng mỗi một đợt khảo nghiệm đều không giống nhau, khác biệt giống loài tương khắc chế, ta suy đoán cũng không đủ 10 cái." Ban một chủ nhiệm lớp Tiểu Lương nhẹ gật đầu. "Số này thật hợp lý, cũng không biết là đâu mấy vị đồng học." Nói ngẩng đầu đối các lớp khác chủ nhiệm nói: "Chúng ta muốn hay không chơi cái trò chơi, đánh cược một keo cái nào ban tại giai đoạn này bên trong thành tích tốt nhất, bên thắng những người khác các chuẩn bị 3 tấm 5 sao tấm thẻ cho thắng, như thế nào?" Các lớp khác chủ nhiệm lớp đều không đáp lời, Võ Hải càng là trực tiếp quay đầu làm không nghe thấy. Xem ảnh một. Hắn mới không tiếp đánh cược này đâu, người nào không biết cả lớp bình quân trình độ cao nhất liền là ban 1 cùng ban 2, đánh cược này thuần túy liền là đưa tiền, hắn mới không làm. Tiểu Lương nhìn một chút ban 2 chủ nhiệm lớp, đối phương hai tay một đám nói: "Không nên nhìn ta, tất cả mọi người không chơi cũng không thể hai ta chơi đi, kia rất không ý tứ." "Ngươi muốn chút ý tứ?" Một tiếng nói giản mua trống rông tại bọn hắn trong thai vang lên, tất cả chủ nhiệm lớp cùng nhau run lên, cùng kính hô: "Lao hiệu trưởng." Không có người hiện thân, nhưng không ai ngẩng đầu, kia thanh âm giản mua nói: "Dạng này, ta đến chủ trì một chút, sau đó tại 3 đợt về sau ta sẽ mở ra vô tận hình thức, các ngươi liền cược học trò của ai tại 3 đợt về sau ai có thể kiên trì đến càng lâu, lấy 10 hàng đầu, bên thắng bản hiệu trưởng có ban thưởng, trước 3 các đưa tặng 1 trường siêu hi hữu tấm thẻ, cùng một cái siêu cấp tân sinh trại hè danh lệch." "Siêu cấp tân sinh trại hè danh lệch?" Chúng chủ nhiệm lớp đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau đều có thể nhìn thấy tất cả chủ nhiệm lớp trong mắt chấn kinh. Thật lâu, không có bất kỳ cái gì thanh âm, bọn hắn biết lao hiệu trưởng rời đi, ban một chủ nhiệm lớp Tiểu Lương trong mắt chấn kinh chậm rãi thu hồi, khóe miệng nết lên ý cười che giấu không ở, hướng mấy vị đồng sự chắp tay nói: "Lão hiệu trưởng khó được có tâm tư, chúng ta liền bồi cùng hắn, chư vị, ta đi trước một bước." Ban hai chủ nhiệm lớp Vu Tây Hoa biểu lộ có chút nghiêm trọng, đồng dạng ôm quyền cáo từ rời đi. Lưu lại tám vị chủ nhiệm lớp hai mặt nhìn nhau, Võ Hải thoải mái cười một tiếng, nói: "Tức là lão hiệu trưởng ý tứ, cái kia còn có thể nói cái gì, dù sao ban thưởng lại không cần chúng ta ra." Lời tuy như thế, nhưng bọn họ cũng đều biết niên cấp thành tích tốt nhất mấy cái đều tại 1 2 ban, trước 3 ban thưởng rất khó cầm tới, ban 3 bên trong liền Nguyên Hồng cùng Vạn Xuyên có khả năng tranh trước 10, nhưng cũng liền khả năng hơi chút sơ sẩy trước 10 đều không có. Hắn cái này khá tốt, một ít ban khả năng trước 10 một cái đều lấy không được, cái này nói ra chẳng phải là thật mất mặt. Chắp tay, Võ Hải quay người rời đi. Bán vị diện bên trong, Lâm Tiêu nhìn phía dưới đợt thứ nhất tổng cộng 100 cái phổ thông địa tinh, 10 cái lớn địa tinh, 5 cái hùng địa tinh, biểu lộ có chút nghiêm trọng. Cái này, độ khó có chút cao a. Không phải nói với hắn mà nói cao, điểm ấy độ khó hắn còn không để trong mắt, mà là đối học sinh bình thường tới nói độ khó có chút cao, mới đợt thứ nhất liền có cái này độ khó, dựa theo một đợt so một đợt khó đến xem, đợt thứ 3 đối học sinh bình thường tới nói đích thật là tương đối khó. Khó trách hàng năm có nhiều như vậy học sinh bị đào thải, dựa theo cái này độ khó không đào thải mới là lạ. Hơn 100 điệu tinh thẳng đến vị diện trung ương, rất gần cùng đồng dạng phát hiện điệu tinh ngư nhân chiến thành một đoàn. Vượt qua 500 ngư nhân đồng thời bạo khởi, hàng ngư đột thứ tốc độ cực nhanh để bọn hắn tựa như chiến sĩ công kích đồng dạng trong chớp mắt giết vào điệu tinh trong đám. Lập tức một trận người ngã ngựa đổ, huyết nhục báo tố bay. Sau đó, liền không sau đó. Liên điệu tinh cùng ngư nhân không kém nhiều thể phách bị hàm ngư đột thứ gấp 5 lần bạo kích đánh trúng, trên cơ bản là miểu sát kết cục, dù là so phổ thông điệu tinh cường tráng hơn lớn điệu tinh cũng gánh không được, chỉ có mấy cái hùng điệu tinh bằng vào cường hãn thể phách có thể cứng rắn đòn khiêng. Nhưng điều này cũng không có gì chứng dụng, có thể gánh một cái hai cái, có thể gánh 5 cái hay sao? Một đợt công kích kết thúc điệu tinh cơ hồ chết hết, còn sót lại bị theo sát lúc nào tới ngư nhân đụng ngã, không còn có đứng lên. Không đến nửa phút, đợt thứ nhất địa tinh toàn diện vẫn được. Lâm Tiêu huýt sáo, đối với mình quyến tộc sức chiến đấu thật hài lòng. Nửa giờ sau, truyền tống môn lại xuất hiện, đợt thứ hai khảo nghiệm bắt đầu. Ánh mắt nhìn về phía truyền tống môn bên trong đi ra sinh vật, Lâm Tiêu sắc mặt trực tiếp liền là sụp đổ. Ném. Chương 31, Lâm Tiêu thiên phú. 200 tên người thằn lằn cung tiễn thủ từ truyền tống môn bên trong đi ra xếp thành một hàng 300-400 mét dáng dấp trận hình. Hắn hai mắt nhắm lại nhìn về phía người thằn lằn cung tiễn thủ trung ương mười mấy cái dáng người so đồng tộc cao lớn. Ngay cả trên tay cung đều càng lớn số một người thằn lằn cung tiễn thủ, ngay tại dưới mí mắt hắn cái này mười mấy cái đại hào người thằn lằn cung tiễn thủ cách xa nhau mấy trăm mét liền kéo ra cung nhắm ngay bầu trời một tiện bắn ra. Đương nhiên đây không phải phát hiện hắn bắn hắn, mà là siêu viễn cự ly ném bắn. Từng nhánh kình tiễn bay ra hơn 200 mét không trung nghiêng nghiêng rớt xuống bắn vào công kích ngư nhân trong đám, tại chỗ bắn lật 10 cái ngư nhân. Tại quyến tộc công kích công phu, liên tiếp 7 đợt mưa tên bắn xuống, trên 100 cái ngư nhân đổ vào trên nửa đường. Đợi đến đạt ước chừng 130-140 mét khoảng cách lúc, phổ thông người thản lằn cung tiễn thủ đồng dạng cài tên kéo cung bắt đầu ném bắn, đầy trời mưa tên tung xuống, lại có đại lượng ngư nhân bị bắn chết ở nửa đường. Nhưng không có một cái ngư nhân sợ hãi, kiên định tín ngưỡng làm bọn hắn tạm thời quên đi sợ hãi. Ở phía sau nạ gạ điều khiển hoa hoa kêu loạn phóng tới người thản lằn xạ thủ. Mấy chục năm biến hóa, theo phía trước mấy đời ngư nhân lần lượt chết đi, bao quát Lâm Tiêu thỉnh thoảng dùng hóa thân ngư nhân thủ lĩnh cũng chết giả, tân sinh hôi vụ ngư nhân hoàn toàn thần phục tại Hắc Lân nạ gạ lực lượng cường đại phía dưới. Lúc này hôi vụ ngư nhân đã triệt để hóa thành Hắc Lân nạ gạ phụ thuộc. Hiện tại Lâm Tiêu thần vực đã triệt để lấy Hắc Lân nạ gạ làm chủ, hôi vụ ngư nhân là bộc tử. Luận chủng tộc sức chiến đấu người thằn lằn xạ thủ khẳng định mạnh hơn ngư nhân, nhưng ngư nhân số lượng nhiều lắm, toàn bộ thần vực hơn 2000 ngư nhân toàn bộ chiếu hình ra, đen nghịt một mảng lớn từ bốn phương tám hướng ủng đi qua. Những này người thằn lằn xạ thủ tại bắn ra mười mấy sóng mưa tên về sau, ngư nhân nhóm đã tiếp cận 50 mét phạm vi bên trong, người thằn lằn còn đang suy nghĩ lấy lại bắn hai sóng liền kéo dài khoảng cách chơi diều, không nghĩ tới ở trong nháy mắt này, trước nhất một nhóm ngư nhân đột nhiên tốc độ bạo tăng. Tựa như chiến sĩ công kích đồng dạng trong chớp mắt liền xông qua cái này 50 mét khoảng cách, hung hăng đâm vào trở tay không kịp người thằn lằn cung tiễn thủ trong đám, người thằn lằn nhóm nhất thời không xoa bị đâm đến người ngã ngựa đổ. Đối Lâm Tiêu tới nói, cái này hai quan căn bản không có độ khó, thật sự là hắn hiện tại quyến tộc nhiều lắm. Không nói Hắc Lân nạ gà, chỉ là ngư nhân đều có hơn 2000, chỉ là cái này cũng đủ để qua cái này đào thải ba cửa ải. Không đến 2 phút đồng hồ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên ngư nhân liền đem người thằn lằn cung tiễn thủ bảy không chìm. Đợt thứ hai, cứ như vậy kết thúc. Làm thần vực thực tế chủ lực Hắc Lân nạ gạ liên động cũng không có động một chút. Hắc Lân nạ gạ mấy cái thủ lĩnh la lên để thụ thương cùng hàm ngư đột thứ hậu lực kiệt hôi lân ngư nhân lui ra, cái khác ngư nhân kêu loạn tụ thành mấy cái phương trận canh giữ ở truyền tống môn về sau, thứ bậc 3 đợt địch nhân đến lâm. Trong hư không, Võ Hải mới từ một cái mình học sinh bán vị diện rời đi. Vừa nghĩ tới vừa rồi cái này học sinh quyến tộc biểu hiện, hắn liền thẳng lắc đầu. Luận thực lực cũng không kém, tổng cộng tiếp cận 1000 hôi bị thụ hoa nhân, trong đó không thiếu cấp một cây hoa nhân chiến sĩ, nhưng đối mặt vẹn vẹn 500 tên cầu đầu nhân xung kích, vậy mà chiến đến như thế chi gian nan, cầu đầu nhân thuật sĩ một viên hỏa cầu nổ tung, lại có ba nhân dọa đến lui lại. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cái này học sinh thần vực quyến tộc bồi dưỡng nghiêm trọng không hợp cách. Luận quyến tộc quy mô đạt tiêu chuẩn, nhưng ở quyến tộc tín ngưỡng phương diện nghiêm trọng không hợp cách, là tự thân tín ngưỡng thần linh mà chiến, vậy mà tại chiếm cư ưu thế tình huống dưới còn có chạy trốn, thấy Võ Hải thẳng lắc đầu. Đương nhiên, lấy cái này học sinh quyến tộc thực lực tổng hợp ba cửa ải có thể qua không đến mức đào thải, nhưng trong lòng hắn đã có thể phán định cái này học sinh tương lai tiền đồ có hạn. Làm một cái thần linh hậu bị dịch, trọng yếu nhất liền là tín đồ tín ngưỡng kinh doanh, thần linh trọng yếu nhất liền là tín ngưỡng. Ngay cả mình quyến tộc tín ngưỡng đều kinh doanh không được, tương lai lấy cái gì chinh phục dị vực vị diện bên trong thổ dân? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nghĩ lên lớp học Lâm Tiêu đồng học, hắn thần vực quyến tộc kinh doanh rất không tệ, tất cả quyến tộc vậy mà tất cả đều là thật tín đồ, thành kính tín đồ cùng cuồng tín đồ tỷ lệ tương đương cao, không nói toàn lớp, dù là đặt ở cả lớp cũng là số 1 số 2. Vạn Xuyên cùng Nguyên Hồng mặc dù thực lực mạnh hơn Lâm Tiêu, nhưng ở tín đồ bồi dưỡng phương diện so ra kém Lâm Tiêu, ở phương diện này thiên phú so ra kém hắn. Tại thâm niên bán thần trở lên tồn tại trong mắt, bồi dưỡng tín đồ tín ngưỡng năng lực cũng là thiên phú một loại, thuộc về ẩn tàng thiên phú. Trường học có lý luận khóa dạy phương diện này kiến thức, chủ thế giới mấy chục vạn năm lịch sử, đản sinh thần linh không biết bao nhiêu, liên quan tới như thế nào bồi dưỡng tín đồ tín ngưỡng khóa trình thiên vạn loại, ngoại trừ lớp học, trên mạng bó lớn miễn phí có thể lục soát, cái này đều không phải bí mật. Nhưng là, dù là tất cả đều dựa theo lớp lý thuyết giáo trình đến bồi dưỡng tín đồ, phương thức giống nhau, khác biệt học sinh hiệu quả liền là không giống. Cái này rất kỳ quái, có cực kỳ cường đại chân thần, bao quát một vị nào đó vĩ đại thần lực đều nghiên cứu qua phương diện này vấn đề, nhưng cuối cùng không nghiên cứu ra cái gì nội dung, cuối cùng vị kia vĩ đại tồn tại chỉ nói một câu. Xem ảnh một. Bồi dưỡng tín ngưỡng, đây cũng là thiên phú. Ở trong mắt Võ Hải, Lâm Tiêu đồng học ở phương diện này thiên phú rất không bình thường. Nghĩ tới đây, chủ nhiệm lớp Võ Hải đột nhiên dừng lại đi Vạn Xuyên vị diện bước chân đổi phương hướng, hắn đột nhiên nghĩ đi xem một cái vị bạn học này biểu hiện bây giờ. Hắn nhớ kỹ vị bạn học này lần trước dò xét trong khảo nghiệm biểu hiện rất không tệ, hắn quyến tộc là ngư nhân thực lực nhỏ yếu, nhưng cái kia cường đại bộc phát kỹ năng để hắn khắc sâu ấn tượng, không biết tại lần này thi cuối kỳ trung năng không thể tiếp tục có tốt biểu hiện. Bán vị diện phương Bắc, một cái cao 3 mét truyền tống môn đứng ở đất hoang phía trên, theo ba quang dập dờn, một cái cá thể hình ước chừng 1m89 tả hữu, thể trạng phi thường cường tráng, đầu heo thân người thất cách chư nhân từ đó đi ra. Thất cách chư nhân là thú nhân một loại, thuộc trong thú nhân vị chủng tộc một viên, cá thể thực lực so với nhân loại lớn mạnh một chút, nhưng mạnh đến mức có hạn. Hắn chủng tộc chỗ cường đại ở chỗ cường đại sinh sôi năng lực, tại toàn bộ thú nhân tộc trong đám cũng là số 1 số 2. Đợt thứ 3 đối mặt địch nhân liền là thất cách chư nhân, bởi vì hắn thực lực cường đại, tổng số so đợt thứ 2 không nhiều ít, chỉ có 300 cái phổ thông chư nhân thêm 30 tinh nhuệ chư nhân chiến sĩ, nhưng thực lực tổng hợp viễn siêu đợt thứ 2. Cái này một đợt uy hiếp độ ước chừng có Lâm Tiêu đang hiểu rõ khảo thí lúc ngoài định mức khảo nghiệm 70-80%, hắn ngay cả ngoài định mức khảo thí đều có thể qua, cái này lại càng không cần phải nói, hắn hiện tại quyến tộc thực lực nhưng xa so với lúc trước muốn càng mạnh. Hơn 300 chư nhân từ truyền tống môn ra, ở trước cửa tập hợp, 30 đầu tinh nhuệ chư nhân giơ búa đinh cây gỗ loại hình vũ khí lớn tiếng gào thét, một phen đơn giản động viên, hướng đen nghịt ngư nhân bảy vọt tới. Thiên khung phía trên, kim quang bao phủ người phàm không thể nhìn thấy Lâm Tiêu thân thể nghiêng về phía trước nhìn xuống phía dưới, xoa cằm nghĩ nghĩ, miệng há mở, thần dụ hạ đạn. Đang chuẩn bị phản công kích ngư nhân bảy đột nhiên ngừng lại, cấp tốc tách ra, mấy trăm hắc lân nạ gạ nắm lấy tinh thiết đoạn mâu bơi ra, cái đuôi thật dài đong đưa, vậy thật dày trên mặt cắt ma sát đến kéo kẹt rung động, tại mấy cái nạ gạ thủ lĩnh la lên hạ tản ra. Hướng gọn tới thất cách chư nhân phát khởi công kích. Chương 32, Hắc Lân Nạ Gạ lần thứ nhất thực chiến. Cái này ba cửa ải đều muốn kết thúc, thủ hạ chủ chiến quyến tộc đều vẫn không có động thủ, hơn nữa nhìn bộ dạng này cửa thứ ba bằng vào nô bộc ngư nhân đều có thể thông qua, Lâm Tiêu không thể không hạ đạt thần dụ, để chủ chiến quyến tộc tự mình động thủ, hắn muốn nhìn một chút mình phí đi nhiều như vậy ngũ tinh thể hợp thành cái này thụ trong coi u minh pháp tắc công nhận mới giống loài đến cùng thực chiến chiến lực như thế nào. Hảo tâm bên trong có cái ngọn nguồn, miễn cho đến lúc đó giai đoạn thứ 2 thi cuối kỳ lúc đánh giá sai thực lực, từ đó làm cho ngoài định mức tổn thất. Hắc Lân Nạ Gạ di động phương thức cùng rắn đồng dạng, nửa người dưới thật dài đuôi rắn vừa đi vừa về đong đưa, giống bơi lội đồng dạng, đong đưa tần suất càng nhanh, tốc độ liền càng nhanh. Lúc này Lâm Tiêu hai tay ôm lại nhìn chằm chằm cấp tốc tới gần Nạ Gạ cùng thất cách chư nhân, vừa rồi thần dụ bên trong hắn cấm chỉ Nạ Gạ sử dụng kỹ năng, không phải một đợt hàm ngư đột thứ xuống tới trực tiếp đem đối phương cho dây, cái này còn khảo sát cái dám. 50m, 40m, 10m, 5m, từ không trung nhìn đến hai đầu đốn lượn phong tuyến đã đụng vào nhau, cấp tốc giao thoa mà qua. Một đầu thất cách chư nhân tiên cơ một truy đập trúng một cái nạ gạ thân eo, thật dày vậy đen phá toái bắn bay, năm đấm lớn một khối huyết nhục bị sinh sinh nện thành thịt nhau nổi lên, cái này nạ gạ phát ra một tiếng không giống gào thảm quái thành, thân thể đột nhiên khẽ cong xoay ra một cái thường nhân không cách nào xoay ra to lớn đường cong tháo bỏ xuống còn lại lực lượng, giống như rắn xoay người cơ hồ thiếp dạo qua một vòng một lần nữa đứng lên, mượn bắn về lực lượng một mâu đâm trúng chư. Nhân ngực xuyên ngực mà qua. Một bên khác một cái nạ gạ cùng một cái chư nhân gần như đồng thời đâm vào một khối. Ngoài dự liệu thân thể nhìn như gầy gò một chút nạ gạ chỉ là về sau hướng lên một lần nữa bắn về, cái này thất cách chư nhân lại là trực tiếp hướng bên cạnh một cái lảo đảo nghiêng nghiêng lui lại mấy bước kém chút không đứng vững. Với ổn định thân hình, chiếm cứ ưu thế nạ gạ tay trái tay phải đồng thời nâng lên, hai thanh tinh thiết đoạn mâu đồng thời đâm xuống. Một mâu đâm trúng ngực, một cái khác mâu đâm trúng dưới bụng, toàn bộ sâu thể mà qua, máu tươi báo tố hắn một thân. Hắc Lân nạ gạ sở trường tay vượn có thể để cho bọn hắn đồng thời song cầm hai tay vũ khí, tự nhiên có thể song cầm một tay vũ khí. Kỹ năng này hiệu quả ở chỗ hủy bỏ đồng thời cầm hai thanh hai tay vũ khí trừng phạt, người bình thường chỉ cần lực lượng đầy đủ, có thể chi phối tay đồng thời giơ lên hai thanh hai tay búa vung dậy, nhưng giơ lên là một chuyện, lấy ra chiến đấu lại là một chuyện khác. Không có đầy đủ lực lượng cùng trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, đồng thời cầm hai thanh hai tay vũ khí hậu quả là chặt không trúng người, lực lượng tiêu hao gấp bội, chẳng mấy chốc sẽ thoát lực, hai tay khớp nối bủn rủn, cái này thả trong chiến đấu là chí mạng. Cái này nạ gạ gầm thét một tiếng đem cái này thất cách trừ nhân cao cao bước lên, đột nhiên ném ra ngoài, trong con mắt nổi lên nhàn nhạt huyết quang, đây là kế thừa đến xài lang nhân khát máu đã có hiệu lực. Vừa lúc một cái cầm đao trừ nhân hung hăng đánh tới, cả người lẫn đao đâm vào nạ gạ thân eo, ken một tiếng đốm lửa nhỏ hứa ra, một loạt lân phiến bị chém ra lộ ra dưới đáy làn da, một tia nhàn nhạt vết máu lộ ra, một đao kia thường tổn tới thân thể. Phẫn nộ nạ gạ thật dài đuôi rắn đột nhiên bắn ra đứng thẳng lên cao hơn 4 mét, ở trên cao nhìn xuống song mâu đâm xuống, tại chỗ đem con lợn này người đâm ngã xuống đất, một mâu đâm trúng vai phá vỡ làn da không tính lớn tổn thương, nhưng một cái khác mâu trực tiếp từ chư nhân đỉnh đầu cắm xuống, tại chỗ chí mạng. Tốt. Thấy cảnh này, Lâm Tiêu nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Lúc này Hắc Lân nạ gạ biểu hiện ra năng lực thực chiến, còn ra hổ dự liệu của hắn. Lực lượng cường đại thêm không kém nhanh nhẹn, đồng cấp đỉnh cấp phòng ngự, tối vượt quá hắn dự liệu vẫn là nạ gạ kia kế thừa đến xà nhân thân hình, đang nhay tránh cùng tá lực phương diện quá mạnh. Bất quá cũng không phải là không có khuyết điểm, liền là chính diện kháng xung kích năng lực không đủ, cũng chính là kháng sông mặt không được, nếu như đối mặt một chút cường lực chủng tộc công kích có chút ăn thiệt thòi. Cái này không có cách, rốt cuộc vừa mới sáng tạo giống loài, vẫn còn chưa qua một lần tiến hóa, không thể nào làm được hoàn mỹ, mà lại về sau cũng không có khả năng hoàn mỹ. Mà lại, lúc này Lâm Tiêu trong lòng đối nạ gạ tương lai tiến hóa phương hướng có một chút xíu linh cảm, cái này giống loài thích hợp đi cường chiến lưu. Cái gọi là cường chiến lưu, liền là rất mạnh cận chiến vật lý lưu, linh cảm đến từ sáu tay xà ma. Nếu như có thể đem cái này giống loài tiến hóa đến người đồng đều sáu tay, thể phách có thể so với sáu tay xà ma tình trạng, đó chính là chính cống truyền kỳ giống loài. Sáu tay xà ma là trong thâm viên đỉnh cấp ác ma, sáu đầu cánh tay sáu thanh vũ khí, tại vật lý cận chiến phương diện mạnh một tấc, bình thường cự long đều không phải hắn đối thủ, nếu như có thể đem cái này giống loài tiến hóa đến như thế chủng tộc mạnh mẽ, vậy liền lợi hại. Tại hắn suy nghĩ công phu, trên chiến trường thế cục cơ hồ là nghiêng về một bên tan tác, nạ gạ nhóm bằng vào tiên tiên ưu thế cùng số lượng ưu thế, cấp tốc chiếm cứ thượng phong. Bọn hắn lân giáp phòng ngự không tính rất mạnh, truy loại cùng binh khí hoàn toàn không cách nào ngăn cản, nhưng đối sắc bén binh khí phòng ngự không sai, đủ để ngăn chặn chư nhân toàn lực một đao bên ngoài vẹn vẹn thụ nhẹ nhõm. Dựa theo chư nhân lực lượng đối tử, tương đương với có thể hoàn toàn ngăn cản nhân loại nam tử trưởng thành toàn lực một đao, chư nhân về mặt sức mạnh so với nhân loại mạnh hơn. Bây giờ Lâm Tiêu cấp độ này bình thường sẽ không đụng tới quá cường đại chủng tộc, đẳng cấp này phòng ngự đã cực kỳ cường đại, hôn chiến bên trong phi thường chiếm ưu. Xem ảnh một. Chiến đấu kế tiếp Lâm Tiêu không có quá mức chú ý. Chiến cuộc sớm tại song phương tiếp chiến vòng thứ nhất chính diện chiến đấu bên trong đã phân ra được thắng bại. Nạ gạ thắng lợi, kia là tất nhiên. Hai tay của hắn vây quanh hư lập không trung, lòng tràn đầy vui vẻ nhìn xem quyến tộc cấp tốc đem còn lại thất cách chư nhân thu thập, tự nhủ. Đáng tiếc hình chiếu không thể thu được kinh nghiệm, không phải ba đợt khảo nghiệm kết thúc, làm sao cũng có thể thăng một nhóm nạ gạ chiến sĩ ra, tiếp xuống khảo thí thì càng dễ dàng. Bọn hắn kêu cái gì, có thể thăng mấy cấp? Nạ gạ a, có thể thăng. Lâm Tiêu một trận, đột nhiên xoay người lại, chẳng biết lúc nào chủ nhiệm lớp xuất hiện ở sau lưng mình, đang dùng hắn chưa từng thấy qua chấn kinh thêm cuồng nhiệt ánh mắt nhìn phía dưới chiến trường. Nói đúng ra là tại quan sát hắn quý tộc, liền hỏi hắn lời nói lúc ánh mắt cũng không rời. Lâm Tiêu nhất thời chưa trả lời, Võ Hải ngẩng đầu nhìn tới, ánh mắt bên trong cuồng nhiệt để hắn có loại cảm giác giận cả tóc gáy, chủ nhiệm lớp dùng thanh âm nhu hòa nhẹ giọng hỏi: "Lâm Tiêu đồng học, ngươi cái này gọi nạ gạ chủng tộc là từ đâu tới?" Không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm giác chủ nhiệm lớp thanh âm tựa hồ có chút run rẩy, trong giọng nói ẩn chứa chưa từng thấy qua chờ mong. Hắn trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra: "Đây là ta đoạn thời gian trước mình sáng tạo một loại mới giống loài, bởi vì bộ dáng cùng nạ gạ đồng dạng, ta liền lấy tên gọi Hắc Lân nạ gạ." Hắn câu nói này chín phần thật, một phần giả, hắn không dám giấu giếm, cũng không có tìm cớ gì, mà là nói thật. Giấu giếm không có ý nghĩa, tại thi cuối kỳ giai đoạn này, hoặc là nói lớp 10 về sau, lại điệu thấp kia là ngu xuẩn. Một vị điệu thấp sẽ chỉ thắt thất lương cơ. Thích hợp biểu hiện ra thực lực của mình, có thể thu được càng nhiều chú ý, cùng tài nguyên nghiêng. Bất luận là lớp chúng ta vẫn là các lớp khác cấp, học sinh ưu tú nhất đều có thể thu hoạch được lao sư rõ ràng yêu thích cùng tài nguyên nghiêng, rất nhiều đặc thù tài nguyên đều là bên ngoài khó mà lấy được, Lâm Tiêu muốn làm toàn lớp chính là đến cả lớp tối tịnh cái kia, nhất định phải thích hợp cao điệu. Chương 33, chủ nhiệm lớp chấn kinh cùng khuyên bảo. Như hắn sở liệu, khi hắn chính miệng thừa nhận cái này chính là mình sáng tạo mới giống loài, hắn rõ ràng cảm giác được lao sư một sát na tinh thần biến động, hắn có thể nhìn thấy lao sư biểu hiện trên mặt như thế nào sẽ nghiêm trị túc đến cuồng hỉ. Võ Hải quay đầu nhìn xuống phía dưới đã đánh giết tất cả thất cách chư nhân ngay tại thu thập chiến trường Hắc Lân Naga. Ánh mắt kia tựa như là sắc lang nhìn thấy yêu mến nhất nữ thần đồng dạng, thật sâu hít một hơi, quay đầu lại lúc trên mặt vẻ mừng như điên lại lần nữa biến trở về nghiêm túc, trầm giọng hỏi: "Ngươi có phải hay không ngưng tụ tạo vật thần trước?" Lâm Tiêu biết lao sư vì cái gì hỏi như vậy, cũng một mặt chút nghiêm túc đầu. "Đúng vậy, chỉ chờ ta trở thành bán thần, liền có thể thu hoạch được ngoài định mức tạo vật thần trước, cùng cái này giống loài chủng tộc thần trước." "Cực kỳ tốt." Võ Hải trên mặt lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, nói: "Chờ một chút sẽ có ngoài định mức khảo hạch, lao hiệu trưởng sẽ mở ra vô tận hình thức. Ngươi tận chính mình khả năng tối đa nhất, có thể kiên trì bao lâu liền kiên trì bao lâu, 10 tên cuối cùng có thể thu được một trường ngũ tinh thẻ, nếu như chưa ba, ngươi có thể thu được lao hiệu trưởng tự mình ban cho hy hữu tấm thẻ, bao quát thần vực thẻ, nghề nghiệp thẻ. Dừng một chút, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì lộ ra một cái kỳ quái biểu lộ, tiếp tục nói: "Lấy ngươi cái này quyến tộc thực lực, luận thực lực tổng hợp ngươi đã không kém hơn Vạn Xuyên cùng Nguyên Hồng, tại cả lớp xếp hạng trước chừng 20, nhưng ta hy vọng ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng ba cái, đến lúc đó sẽ tiến vào lão hiệu trưởng ánh mắt, có khả năng thu hoạch được một cái tham gia siêu cấp tân sinh trại hè danh ngạch, nếu như..." Võ Hải rõ ràng nói còn chưa dứt lời, nhưng Lâm Tiêu Dây hiểu hắn ý tứ. Chỉ nhìn chủ nhiệm lớp nhìn thấy Hắc Lân Nạ Gạ biểu hiện khoa trương như vậy, liền biết mình sáng tạo một cái mới giống loài ý nghĩa tuyệt không phải mặt ngoài thực lực tăng lên nhiều ít, khẳng định còn có cái khác hàm nghĩa. Nếu như có thể đi vào lão hiệu trưởng ánh mắt, khẳng định sẽ có lợi ích to lớn. Chỉ là, hắn nghiêm túc đáp, ta tận cố gắng lớn nhất. Lời này hắn cũng không dám nói chết, Võ Hải nói mình bây giờ thực lực tổng hợp sắp xếp cả lớp trước 20, lại muốn hắn cầm trước 3. Người khẳng định tận chính mình cố gắng lớn nhất, nhưng người khác khẳng định cũng sẽ cố gắng, hắn chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất, đến cùng có thể hay không cầm trước 3 hắn cũng không chắc. Nói đến đây, Lâm Tiêu cũng âm thầm kinh hãi, mình 500 nạ gạ tăng thêm hơn 2000 ngư nhân vậy mà chỉ có thể sắp xếp cả lớp trước 20, ngay cả trước 10 đều không phải, cả lớp trong đám bạn học thật sự là ngọa hổ tàng long a, vượt quá hắn dự liệu cường đại. Mình vẫn là tích lũy không đủ, nếu như thời gian lại lâu một chút liền tốt. Bất quá Lâm Tiêu cũng không có đáng tiếc ý tứ, thực lực tổng hợp chỉ là mặt ngoài thực lực, đến cùng ai lợi hại còn phải xem thực chiến. Lão sư cũng không thể nhìn thấy Hắc Lân Nạ Gạ cụ thể thuộc tính, đương nhiên không biết mình loại này tộc có các loại thiên phú cùng sở trường, cùng tấn thăng cực hạn. Lâm Tiêu dự định là tận lực cố gắng biểu hiện, nếu như thất bại cũng không cần nhục chí, dù sao chỉ cần trước 10 liền có ban thưởng, trước 3 có tốt nhất, không có cũng không sao, lão hiệu trưởng ban thưởng cho dù tốt, chẳng lẽ lại so với lần này thi cuối kỳ trường học ban thưởng tốt hơn? Cái này rõ ràng sẽ không phải liền là huyên binh đoạt chủ, hiện tại đây chỉ là một lần đấu vòng loại mà thôi, chỉ là thi cuối kỳ món ăn khai vị, lão hiệu trưởng không có khả năng làm quá chân quý ban thưởng. Cái nào đó bán vị diện, tại đào thải quan trước đó lòng tin tràn đầy Tăng Bình lúc này sắc mặt tái nhợt tràn đầy vẻ bại nhìn xem bán vị diện, nhìn xem hơn 100 thất cách chư nhân tản mát tại bán vị diện bên trong ngay tại truy sát mình còn thừa không đủ 100 quyến tộc.